nhìn cung phiến trời xanh, mặt mày tiệm triển. Xuống núi thời điểm, ngược lại là Khương Mộ cố ý thả chậm bước chân, còn chưa đi vài bước liền hỏi hắn có mệt hay không, có cần hay không nghỉ ngơi. Còn mấy độ muốn đi nâng hắn, bị Cận Triều bất động thanh sắc mà tránh đi. Mãi cho đến chân núi, Khương Mộ hỏi hắn, ngươi hiện tại ở đâu? Muốn hay không ta đưa ngươi trở về? Cận Triều trầm mặc một lát, hô nàng một tiếng, Mộ Mộ. Rồi sau đó ánh mắt đen nhánh hữu lực mà chuyển hướng nàng, ta là tàn tật, không phải tàn phế. Một câu nói được Khương Mộ hai má ửng đỏ, thậm chí trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào tiếp, Cận Triều không nghĩ làm lẫn nhau đều quá năng kham, kêu chiếc xe, thuận đường trước đem nàng tặng trở về. Khương Mộ xuống xe thời điểm, quay đầu lại ánh mắt đau thương, mấy độ tưởng lại nói chút cái gì, nhưng nàng cũng minh bạch rất nhiều chuyện, rất nhiều tình cảm vô pháp ở khoảnh khắc chi gian trải vớt rõ ràng, nàng hiện tại chính mình cũng thực loạn. Cận Triều nghiêng đi mắt, nhìn nàng lược hiện tiểu tụy bộ dáng, đối nàng nói, trở về đi, buổi chiều hảo hảo ngủ một giấc. Khương Mộ dặn dò một câu, vậy ngươi chậm một chút. Cận Triều gật gật đầu, nàng đóng lại cửa xe nhìn theo hắn rời đi. Trở lại cho thuê phòng sau, Khương Mộ tắm rửa một cái, tùy tiện lộng chút ăn liền nằm ở trên giường, rất nhiều năm không như vậy đã khóc, cả người đều có điểm hư thoát, nhưng lại ngủ không trầm, tia nổ mạnh qua đi tận trời ánh lửa lại lần nữa giống đáng sợ bóng đè chui vào nàng trong đầu, làm nàng vài lần bừng tỉnh, cuối cùng dứt khoát ngồi dậy dựa vào đầu giường, lấy ra di động tìm được Cố Chí Kiệt dãy số bắt qua đi. Điện thoại chuyển được sau, nàng ra tiếng hỏi, ngươi biết viện nghiên cứu phụ cận nơi nào có ghi danh bằng lái địa phương sao? Cố Chí Kiệt cười nói, ngươi không phải nói không đội sao? Như thế nào đột nhiên muốn khảo bằng lái? Khương Mộ ân một tiếng, tưởng sớm một chút khảo ra tới. Cố Chí Kiệt cũng đích sắc đem chuyện của nàng để ở trong lòng, ngày hôm sau giữa trưa nghỉ ngơi liền tới tìm Khương Mộ, lãnh nàng đi phụ cận giá giáo, báo danh giao tiền toàn bộ lưu trình Khương Mộ dứt khoát lưu loát, từ giá giáo ra tới sau, Cố Chí Kiệt nói cho nàng không có việc gì thời điểm có thể mang theo chuẩn bị khoa một khảo thí, mau nói 2 tháng là có thể lấy bổn nhi, Khương Mộ gật gật đầu. Cho nên mấy ngày kế tiếp, nàng hạ ban liền trở về gặm giao quy, còn lộng bộ khảo thí để kho soát lên, mà Cận Triều tự ngày đó leo núi sau vải thiên không liên hệ nàng. Ngày đó đông nhiên đã biết Cận Triều giấu giếm nàng chân tướng, nghĩ vậy sao nhiều năm qua trải qua, hai người từng người thiên ai, các loại gian khổ đột nhiên giật thượng ngực, cảm xúc lập tức không khống chế, ở trước mặt hắn khóc thật sự thảm. Sau lại hồi tưởng thực sự có điểm mất mặt, nàng biết tin tức này thời gian điểm cùng hắn ước chừng có 6 năm thời gian kém, hắn dường như đã từ lúc trước sự cố chung đi ra. Có vẻ một bộ bình tĩnh bộ dáng, cũng nỗ lực giống cái thường nhân giống nhau sinh hoạt, ngược lại bị nàng như vậy vừa khóc, làm đến hắn không thể không đối mặt chính mình thân thể khuyết tật. Này không phải nàng buồn ý, nhưng khả năng đích xác trong lúc vô tình chạm đến hắn mẫn cảm mảnh đất. Tỷ như hắn cố tình tránh đi nàng nâng, đối nàng đưa ra muốn đưa hắn về nhà đề nghị cũng dứt khoát quyết đoán mà cự tuyệt. Hắn từ nhỏ thành tích ưu dị, ở lao sư trong mắt thuộc về ông trời thưởng cơm ăn loại hình. Vô luận muốn làm cái gì sự tình tựa hồ chỉ cần hơi thêm nỗ lực là có thể dễ dàng đạt được chính mình muốn kết quả, tuy rằng khi còn nhỏ nhà bọn họ cũng không giàu có, nhưng Cận Triều vẫn như cũ sống ra một thân ngạo cốt. Nếu không phải hắn cường đại lòng tự trọng, hắn không có khả năng nhiều lần chắc trở vẫn cứ máu tươi đầm địa mà từ thung lũng bỏ ra tới. Cho nên hắn sẽ không tiếp thu nàng đồng tình, càng không cần nàng nhân nhượng, nàng thật cẩn thận ngược lại sẽ ảnh hưởng đến hắn, cái này làm cho Khương Mộ đột nhiên không biết nên như thế nào cùng hắn ở chung. Nếu không phải nghỉ thông chi xuống dưới, Khương Mộ đều xem nhẹ mỗi năm một lần Tết Trung Thu. Trong sở đã phát bánh Trung Thu hộp quà còn có một ít quà tặng trong ngày lễ, tuy rằng nàng là thực tập sinh, cũng lanh tới rồi tương đồng đồ vật, chỉ là sách về nhà trên đường có chút mờ mịt. Từ trước đến nay cùng người nhà đoàn viên ngắm trăng nhật tử, nàng lại lẻ loi một mình, rốt cuộc có chút cô đơn, đã phát điều tin tức hỏi Cận Triều, ngươi ngày mai như thế nào qua a? Cách đã lâu, Cận Triều mới hồi lại đây, ban ngày có chút việc. Khương Mộ lại hỏi, ngày mai tiệm cà phê mở cửa sao? Cận Triều nói cho nàng, chạy đến 4 điểm. Cho nên buổi chiều 4 điểm trước Khương Mộ xách theo bánh Trung Thu tới rồi mùn, còn không có bước vào môn, Cận Triều tin tức liền tới rồi, ở nhà. Khương Mộ đối với sao trời chiêu bài chụp trương chia hắn. Cửa đã treo lên tạm dừng buôn bán thẻ bài, bất quá môn còn không có khóa, Khương Mộ đẩy môn đi vào liền nhìn đến bọn họ ở phân con cua. Cố Đào cùng Tiểu Kha hai người dẫn theo tay áo, Phương Tỷ từ quầy ba bên trong đi ra, thấy Khương Mộ tiến vào. Phương Tỷ nhiệt tình mà hô, tới vừa vặn, ăn con cua sao? Khương Mộ cười nói, cho các ngươi đưa điểm bánh Trung Thu, đâu ra nhiều như vậy con cua? Cố Đào quay đầu lại nói cho nàng, nhân ra khách hàng đưa cho lão bản, hắn gần nhất cảm mạo phát sốt không thể ăn lạnh tính, liền tiện nghi chúng ta, ngươi cũng mang mấy cái trở về đi. Khương Mộ xem bọn họ đều đã phân hảo, cũng ngượng ngùng lại lấy, cho nên vẫn là xua xua tay, không cần, các ngươi lão bản như thế nào bị cảm? Cố Đào nói, cuối tuần bị cảm lạnh đi. Khương Mộ Tâm một sách, cuối tuần, kia không phải cùng nàng đi leo núi sao. Trên núi do lớn, hắn ra như vậy nhiều hãn, sau lại cùng nàng ngồi ở giữa sườn núi ghế đá tử thượng thổi hảo sau một lúc lâu phong. Khương Mộ sắc mặt lập tức liền trắng, trách không được mấy ngày nay hắn không có liên hệ nàng, nàng còn tưởng rằng chính mình làm hắn khó chịu, nàng đông nhiên đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài gọi điện thoại cho hắn, khả nhân mới vừa đi đến trong viện, cận chiều ăn mặc thâm sắc áo khoác xuất hiện ở cửa tiệm khẩu, thấy nàng đi ra còn có chút kinh ngạc, tiếp khách ra. Khương Mộ lập tức thu di động, không biết theo ai mà nói, đúng vậy, ngươi trả tiền lương sao. Cận chiều bên môi tràn ra đạm cười, thỉnh không dậy nổi. Nói xong hắn đi đến bên người nàng đẩy cửa ra, Khương Mộ đi theo đi vào đối hắn nói, ngươi còn không có hỏi cái gì giới liền thỉnh không dậy nổi. Cận chiều ngoái đầu nhìn lại thâm nhìn nàng một cái, liền kia liếc mắt một cái làm Khương Mộ đột nhiên nhớ tới xanh miết chuyện cũ. Năm ấy nàng đánh bậy đánh bạ đi theo cận chiều so một hồi tái, có cái phú nhị đại hỏi hắn hoa tiêu viên cái gì giới. Vô giá. Nàng nhớ rõ hắn là như thế này hồi. Khương Mộ tâm tình đột nhiên thì tốt rồi lên, nhưng là hảo bất quá 3 giây, bởi vì kế tiếp Cố Đào hỏi, đều quải xong thủy. Hôm nay thực mau sao. Khương Mộ vội vàng thấu đi lên đi xem hắn mu bàn tay, cận chiều dư quang hơi đổi, sau đó đem tay thu vào áo khoác túi chung. Khương Mộ nghĩ đến hắn phía trước còn nói ban ngày có việc, cái gọi là có việc cư nhiên là đi quải thủy, lớn hơn tiết một người chạy tới quải thủy. Khương Mộ càng nghĩ càng khó chịu, sớm biết rằng nàng liền bồi hắn, nàng lo lắng mà đi đến hắn trước người hỏi câu, còn thiếu sao. Cận chiều sườn nàng liếc mắt một cái, thấy nàng vẻ mặt áy náy bộ dáng, dứt khoát xoay người loan hạ lưng đến, muốn sờ sờ xem. Hắn thân hình bao phủ tiếp theo phiến bóng ma, quen thuộc hơi thở làm Khương Mộ đầu quả tim run hạ, nàng cầm lòng không đậu giơ tay hướng hắn trên trán tìm kiếm, mắt thấy đều phải đụng phải, cận chiều đột nhiên đứng dậy khỏe miệng bứt lên một mặt cười, Khương Mộ tay rơi vào khoảng không, nhìn hắn quay người lại dường như không có việc gì mà đi đến Cố Đào bọn họ trung gian nói, không có việc gì sớm một chút trở về ăn Tết đi. Không nhiều sẽ, bọn họ đem đồ vật thu một chút tan tầm, cận chiều làm cho bọn họ đi trước, hắn khóa cửa. Mọi người đi quang sau, tiệm cà phê đột nhiên an tĩnh lại, ấm kim sắc quang huy chiếu vào cửa sổ sắt đất ngoại trên đỉnh núi, cận chiều ở quầy ba bên trong, Khương Mộ ngồi ở bên cửa sổ nhìn di động. Chỉ chốc lát truyền đến từng trận cà phê hương khí, càng ngày càng nồng liệt, Khương Mộ ngẩng đầu khi, một ly cà phê đã dừng ở nàng trước mặt, cận chiều ở nàng đối diện ngồi xuống, đối nàng nói, muốn ly tơ, hàng không bán, nếm thử. Khương Mộ nhìn ly trung ánh trăng kéo hoa, nở nụ cười. Muốn ly tơ, ánh trăng, trung thu, ngắm trăng. Đây là nàng uống qua nhất hợp với tình hình cà phê. Khương Mộ bưng lên tới uống lên khẩu, trước mắt sáng ngời, rất quen thuộc hương vị, số lượng không nhiều lắm có thể làm nàng nhớ rõ hương vị. Đêm đó ở cửa hàng bán xe bọn họ xác định quan hệ khi cận chiều đưa cho nàng kia ly cà phê hương vị, thiên ngọt, hắn nói cho nàng không phải sở hữu cà phê đều là khổ. Hắn nói hắn sẽ không làm nàng chịu khổ. Năm tháng tha đà, Khương Mộ mới chân chính cảm nhận được những lời này ý tứ, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, không biết khi nào hắn cởi áo ngoài. An mặc khuynh hướng cảm xúc thực tốt màu xám đậm châm dệt, bả vai tới tay cánh tay phát họa gai đúng châu ngứa đường cong. Nàng đôi mắt cũng cong thành trăng non, đối hắn nói, thấy bọn họ lộng con cua liền nhớ tới nguyên lai còn ở tại Tô Châu thời điểm, mụ mụ mỗi năm trung thu đều sẽ mua con cua về nhà ăn Tết. Cận chiều đôi mắt hơi rũ, mở miệng nói, trong nhà còn có một hộp. Khương Mộ buông ly cà phê, hoàng bắt tay, khỏe miệng phiếm cười, ngươi muốn mang ta về nhà sao? 70, chạm tờ 70. Cận chiều chủ địa phương ly tiệm cà phê rất gần, mang theo Khương Mộ đi trở về đi cũng bất quá mười mấy phút, phía trước Khương Mộ cùng hắn tản bộ cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng từ biết thân thể hắn trạng hôm sau, tái kiến hắn khi, sẽ nhịn không được sợ hắn mệt, rõ ràng mới 10 phút lộ trình, Khương Mộ đã bắt đầu lo lắng đi lên, mấy độ đi xem hắn, cuối cùng cận chiều dứt khoát chuyển qua tầm mắt đối nàng nói, ta không phải giấy. Những lời này làm Khương Mộ thật cẩn thận thu hồi chính mình lo lắng, ít nhất không nghĩ lại làm hắn nhìn ra tới. Tới rồi tiểu khu cửa thời điểm, Khương Mộ sửng sốt, lúc trước thuê nhà thời điểm ở bất động sản người môi giới nhìn đến quá nơi này phòng ở, hoàn cảnh tương đối hảo, liếc mắt một cái liền nhìn chúng, nhưng là bởi vì giá cả pha cao, sau lại không có suy xét. Cận chiều đi đến tiểu khu cửa, nghiệp chủ người mặt phân biệt thông qua sau, điện tử môn áp tự động mở ra, hắn quay đầu lại xem nàng, Khương Mộ kinh ngạc cùng hắn đi vào, hỏi, nguyên lai ngươi chủ này à? Cận chiều sườn hạ mắt, ngươi đã tới. Khương Mộ cười mà không nói. Nàng tới Nam Kinh thời gian dài như vậy cũng không biết bọn họ hai người trụ như vậy gần, không đi qua mủn phía trước ở cửa nhà thế nhưng một lần cũng chưa đụng tới quá. Thang máy là một thang hai hộ, Khương Mộ vào thang máy hỏi, mấy lâu? 8 lâu. Khương Mộ duỗi tay đi ấn thang máy cái nút, liền như vậy trong nháy mắt công phu, ban ngày cái loại này tính toán một người ăn Tết cô đơn không còn sót lại chút gì, trên mặt cũng không tự giác leo lên ý cười, dù sao là đưa lưng về phía cận chiều, nàng liền cũng không sợ cố kỵ. Chính là cười cười liền cảm giác không thích hợp, tổng cảm giác có người ở nhìn nàng, vì thế nàng chậm rãi đem tầm mắt hướng bên trái một bên, quyết đoán đối thượng một đôi đen như mực con người, nàng xem nhẹ thang máy gương, cận chiều cứ như vậy an tĩnh mà nhìn nàng cười, hơn nữa không biết nhìn đã bao lâu, ở nàng quay đầu hết sức, hắn thu hồi tầm mắt bên môi cũng hiện lên một mặt cười như không cười độ cung. Kia quen thuộc xã chết cảm lại ập vào trước mặt, Khương Mộ giả vờ xử lý tóc đem mặt chuyển tới bên kia. Đây là Khương Mộ lần đầu tiên đi vào cận chiều trụ địa phương, tới rồi cửa nhà mới phát hiện chính mình hai tay trống trơn, hơn nữa vẫn là lớn hơn tiết tới nhà hắn ăn cơm, tựa hồ không quá thích hợp, nàng đột nhiên dừng bước, cận chiều quay đầu lại xem nàng, làm sao vậy? Khương Mộ chỉ thang máy đối hắn nói, còn thiếu cái gì sao? Hoặc là ta đi mua điểm đồ vật mang lại đây đi. Cận chiều đã mở cửa ra, nhìn nàng một cái, đem ngươi người mang theo là được, tiến vào. Khương Mộ co quắp mà chiều hắn đi đến, bất quá cũng chỉ co quắp một giây, bởi vì giây tiếp theo tia chớp đã vọt lại đây, thấy cận chiều đem Khương Mộ mang về tới, dị thường hưng phấn, hai chỉ chân trước nóng lòng muốn thử, có loại tưởng hướng Khương Mộ trên người phát tư thế, cận chiều một cái sắc bén ánh mắt qua đi, hắn thành thành thật thật mà chạy tới tủ giày biên ngậm một đôi dép lê đặt ở Khương Mộ trước mặt, là một đôi rất lớn nam sĩ dép lê. Khương Mộ cố ý hỏi câu, không có nữ sĩ dép lê sao? Cận chiều rũ mắt ra tiếng nói, muốn hay không kiểm tra tủ giày. Khương Mộ tiểu tâm tư bị hắn xuyên qua, hàm hàm hồ hồ mà nói, ta chính là ăn mặc có điểm đại. Nàng thay đổi giày ngồi xổm xuống thân xoa tia chớp đầu to, thân thiết nói, ngươi như thế nào liền như vậy hiểu chuyện đâu? Ân, ta tia chớp bảo bảo. Nàng cố ý phóng đà thanh âm dừng ở cận chiều trong thai, làm hắn khỏe miệng cũng hiện lên cười, tuy rằng không phải cùng hắn đà. Khương Mộ to lớn bảo bảo thực hưởng thụ mà chạy tới đem xương cốt món đồ chơi hảo phóng mà đưa cho nàng. Khương Mộ nhéo nhéo liền buông xuống, tia chớp lại ngậm lên hướng trên tay nàng tắc, làm đến nàng ngượng ngùng lại cự tuyệt nó hảo ý, chỉ có thể ôm nó xương cốt món đồ chơi đối với hướng phòng bếp đi đến cận chiều hỏi, ta có thể tới chỗ nhìn xem sao. Cận chiều lấy ra con cua nghiêng đầu tới xem nàng. Nàng đứng ở trước đại môn ôm tia chớp đại xương cốt món đồ chơi sắp có nàng nửa người cao, ở tia chớp nhiệt tình thế công hạ, nàng liền ngây ngốc mà vẫn luôn ôm, xem đến cận chiều trong mắt chứa ra một tia độ ấm, đối nàng nói, tùy ý. Phòng ở trang hoàng đắc sắc điều ngắn gọn, phòng khách cũng thực rộng mở, cùng cận chiều phong cách thực đáp, trong phòng không có gì tạp vật, cho nên chỉnh thể nhìn qua sạch sẽ thoải mái thanh tân, có một trường thoải mái sofa, không có dư thừa trang trí phẩm hoặc là cây xanh, thậm chí đều không có nhìn đến tivi. Nhiều ít cảm giác có chút thanh lãnh. Có hai cái phòng, một phòng môn đóng lại, một cái khác trong phòng bày một mặt rất lớn giá sách, có trương thâm một sắc bàn làm việc, Khương Mộ vài bước đi vào, bàn làm việc thượng còn phong mấy quyển đấu thầu thư cùng một ít văn kiện, nàng dỗi đầu nhìn mắt, đều là cùng động lực công trình có quan hệ, giá sách máy móc chế tạo loại thư tịch thiên nhiều. Lại ra bên ngoài xem là một cái rất lớn ban công, trên ban công phóng mấy tổ tập thể hình thiết bị cùng phụ trợ khí cụ, từ cái kia phòng ra tới sau. Cận chiều vừa lúc đem con cua trưng thượng, Khương Mộ ra tiếng hỏi, nơi này là mua vẫn là thuê à? Mua. Hắn thuận miệng đáp. Khương Mộ có chút ngoài ý muốn, này giá nhà, không tiện nghi đi. Cận chiều mở ra tủ lạnh lục tục đem đồ ăn lấy ra tới, trả lời, mấy năm nay làm hạng mục kiếm lời điểm, phó cái đầu phó còn chắc vá. Khương Mộ chỉ vào bên cạnh kia liễu lo muôn phòng, này gian là phòng ngủ sao? Cận chiều ân thanh hỏi, đồ uống vẫn là trà. Khương Mộ nói, không cần phiền thoái. Ta hiện tại không nghĩ uống, có thể tiến ngươi phòng tham quan sao? Cận chiều chấm ngâm một lát, trả lời, ta có thể cự tuyệt sao? Khương Mộ chu chu môi, khơi mào cằm liếc hắn, ẩn giấu cái nữ nhân không thể gặp người a. Cận chiều rũ mắt cười, cũng không nói lời nào, hắn càng là như vậy, Khương Mộ càng muốn đi vào vừa thấy đến tột cùng, nàng đỡ then cửa tay khiêu khích mà nói, ta đi vào Nga. Cận chiều nâng lên mí mắt nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt đen nhánh hữu lực, cuối cùng Khương Mộ vẫn là buông lòng tay. Không có bước vào hắn tư nhân không gian, mà là nhìn về phía một khắc phiến muốn hỏi, đây là toilet đi. Mượn một chút. Cận chiều há miệng thở dốc vừa muốn nói gì, có chút mất tự nhiên bộ dáng. Khương Mộ kinh ngạc nói, toilet cũng ẩn giấu cái nữ nhân không thể vào chưa. Cận chiều liếc mắt xoay người ném xuống câu, ngươi tự tiện đi. Hắn rời đi sau, Khương Mộ mở ra toilet môn, đập vào mắt không gian làm ướt chia lịa rộng mở sạch sẽ. Ngay cả bồn rửa tay thượng đều thu thập thật sự sạch sẽ, cũng không có cất giấu cái gì nữ nhân. Nhưng Khương Mộ vẫn là sững sờ ở tại chỗ, gạch toàn bộ là phòng hoạt thiết kế, chung quanh trên tường trang an toàn chảo côn, phòng tắm vòi sen là vô chướng ngại vệ tắm thiết kế, có chuyên môn có thể buông xuống tắm ghế, bên cạnh còn lập cái nhưng di động xe lan. Tuy rằng ngày đó sẽ biết cận chiều tình huống, nhưng chân chính đi vào hắn trong sinh hoạt, tận mắt nhìn thấy này đó phương tiện, Khương Mộ vẫn là đã chịu không nhỏ đánh sâu vào. Đã từng như vậy lưu loát một người, có thể một tay nhắc tới nàng không chút nào lao lực, có nàng một hơi thượng lầu năm đều không mang theo xuyễn, hiện giờ lại bị vây ở trong sinh hoạt nhất nhỏ bé sự tình thượng, Khương Mộ trong lòng khó chịu, trong mắt bịt kín một tầng sương mù, nhưng vẫn là ở đi ra phòng tắm trước thu hồi biểu tình. Cận chiều ở phòng bếp bận rộn, Khương Mộ cũng đi vào, phòng bếp L hình thiết kế, địa phương rất lớn, còn cua hương khí đã truyền ra tới, cận chiều đang ở chuẩn bị cơm chiều, Khương Mộ thò lại gần nhìn mắt, vén tay háo đôi hắn nói, ta cũng tới lộng lưỡng đạo đồ ăn đi. Cận chiều mắt lẽ nhìn nàng, ngữ khí chế nhạo, có khả năng. Khương Mộ phiết một đôi mắt to, cố ý đáng thương mà nói, làm sao bây giờ đâu. Nhiều năm như vậy không ai chiếu cố, tổng không thể đem chính mình đói chết đi. Nàng đem áo khoác thởi, cận chiều duỗi tay tiếp nhận, nhìn nàng ửng đỏ vành mắt lại ra vẻ nhẹ nhàng tư thái, hắn môi tế phát khẩn, thu hồi tầm mắt thuận miệng hỏi, nhìn không ra tới ngươi sẽ không ai truy. Khương Mộ dùng sống dao đem Khương ra sức một phách, căm giận nói, ta sẽ không ai truy. Truy ta người từ cả bờ dạ bài đến Sydney ca kịch viện hảo đi. Cận chiều quải hảo nàng áo khoác, đi trở về tới ngự khí ưu đạm, như thế nào không nơi đi một cái. Khương Mộ đem xứng đồ ăn thiết hảo bỏ vào mâm dự phòng, quay đầu đối hắn nói, ngươi như thế nào biết ta không chỗ quá. Nói thật, ta cùng không ít nam nhân hẹn hò qua, nhất khoa trương chính là một cái chơi dốc N rồi. Lần đầu tiên hẹn hò mang ta đi núi sâu rừng già, ta cho rằng hắn muốn nướng bờ bờ quờ, kết quả hắn đi lên liền hướng trong sông nhảy, giày cũng chưa thoát, còn làm ta cũng nhảy, ta đều xem choáng váng, mặt sông còn kết băng đâu. Cận chiều hơi hơi nhăn lại mi, trên tay động tác cũng chỉ hoán một chút, một lời khó nói hết mà liếc nàng liếc mắt một cái, Khương Mộ lập tức liền cười, nghiêng đầu, ta nói cái gì ngươi đều tin đi. Cận chiều ánh mắt mang theo cảm giác gáp bách mà nhìn nàng, ngươi không lời nói hàn huyên đúng không? Kia vẫn là có không ít, ngươi hiện tại còn đang làm ô tô sao? Không sai biệt lắm đi. Ta về nước thời điểm trở về tranh đồng cương, cùng Phan Khải chạm vào mặt, hắn trả lại cho ta ngươi liên hệ phương thức, là Trường Xuân máy bản hảo, ta không đả thông, ngươi như thế nào đi Trường Xuân? Phía trước ở kia đãi 2 năm, tốt nghiệp sau liền tới đây, còn có nghiệp vụ ở kia, có đôi khi sẽ đi qua. Là làm gì đó? Làm hàng ngục, không cố định, ngươi đánh nơi đó dọn quá một lần, dãy số không cần. Khương Mộ nói thầm nói, trách không được. Sau đó lại hỏi, thi đại học vẫn là thành khảo. Cận chiều đã lưu loát mà đem nàng thiết xuống dưới không cần phân bón thu thập sạch sẽ, trả lời, tự khảo. Khương Mộ sửng sốt, nàng nghe nói tự khảo chính là tự chủ học tập, khảo quá mười mấy môn khoa mới có thể lấy bằng tốt nghiệp, không phải kiện dễ dàng sự, đặc biệt hắn còn muốn kiếm tiền, hai đầu chiếu cố. Nàng hỏi câu, tự khảo rất khó sao? Chuyên khoa không khó, khoa chính quy muốn hao chút sự, nhưng cũng còn hảo. Khương Mộ phản ứng một chút, mới hiểu được lại đây, nghiêm khắc tới nói hắn cao trung không tốt nghiệp, muốn từ chuyên khoa bắt đầu khảo, nàng không cấm hỏi, muốn bối thư đi. Cận chiều mấy không thể thấy mà cười hạ, mặt cơ bản nguyên lý khái luận những cái đó, khang phục huấn luyện kia đoạn thời gian không có việc gì thời điểm liền biến mất. Điểm này Khương Mộ nhưng thật ra cũng không hoài nghi, cận chiều đầu óc hảo, từ nhỏ bối đồ vật liền so nàng mau, ban ngày ở trường học học từ đơn, buổi tối trở về cũng đã sẽ bối, nàng thi đại học trước. Cận chiều còn chia sẻ quá hắn ký ức pháp, phi thường đến oai, có thể đem một câu ý tứ vặn vẹo thành phong trào mã như không tương cập nội dung thượng, nhưng kỳ quái chính là lần sau lại nhìn đến tương đồng chi thức điểm, cố tình liền đã gặp qua là không quên được. Ngươi học vẫn là phương diện này chuyên nghiệp sao? Cận chiều thuần thục mà đem tôm he đi xác đi tuyến, nói, khi đó bị Cao Úc giới thiệu đến Trường Xuân, có kinh nghiệm không văn bằng, dứt khoát đọc cái máy móc thiết kế chế tạo cập tự động hóa. Vậy ngươi hiện tại là ở đọc nghiên sao? Cũng là cái này chuyên nghiệp. Nhiệt năng cùng động lực công trình, sang năm tốt nghiệp. Khương Mộ có chút kinh ngạc cảm thán, có lẽ thường nhân đọc cái nghiên cứu sinh không có gì hiếm lạ, nhưng đặt ở cận chiều trên người, đặc biệt đang xem quá hắn phòng tắm bày biện sau, nàng trong lòng luôn là từng đợt chịu chịu mà đau, hắn càng là nỗ lực về phía thượng bò, nàng càng cảm nhận được hắn đi mỗi một bước gian khổ. Cận chiều cảm giác được nàng cảm xúc, tách ra đề tài, ngươi vấn đề nhiều đến mau đuổi kịp hơn giờ, muốn hay không ta cho ngươi sao chép một chương học. Lịch chứng. Thưa. Khương Mộ rốt cuộc cười không nói, nàng áo khoác cởi ra sau, bên trong ăn mặc nửa cao cổ nãi màu trắng áo lông, tóc dài ở sau đầu tùy ý trói lại hạ, vài tia toái phát theo bên má rơi xuống, ôn nhu vũ mị, làm trống vắng phòng bếp cũng nhiều chút pháo hoa hơi thở. Cận chiều nương ấm quăng nhìn chằm chằm nàng nhìn mắt, mở ra ngăn kéo đem tạp dề đưa cho nàng, Khương Mộ còn ở ướp thịt ba chỉ, đầy tay nước sốt. Cận chiều sợ nàng bạch đi y phục làm dơ, dứt khoát vòng đến nàng phía sau đem tạp dề chồng lên nàng trên cổ. Khương Mộ cảm giác được hắn thân ảnh bao phủ ở nàng phía sau, hô hấp hơi trệ, ngay cả trên tay động tác đều ngừng lại, nhưng hắn thực mau lại tránh ra. Khương Mộ nghiêng đầu nhìn hắn, hắn căng chặt hình dáng lộ ra khắc chế độ ấm, nàng lại quay đầu lại nhìn nhìn ghé vào phòng bếp cửa tia chớp, có chút hoảng hốt, giống trong mộng mới có thể xuất hiện hình ảnh. Khương Mộ lộng nói ra giòn thịt ba chỉ cùng quạ. Phiến cá đầu, cận chiều xào vài món thức ăn, con cua ra khỏi nồi, cái đầu đều rất lớn, cận chiều ăn cơm trước tiếp cái điện thoại, tuy rằng di động cũng không có ấn loa, nhưng Khương Mộ vẫn là mơ hồ nghe thấy kia đầu nói chuyện thanh âm có chút quen thai. Nàng tiến đến cận chiều trước mặt dựng lên lỗ thai, quả thực nghe được Tam lại buồn phóng tiếng cười, nói, ngươi không chịu lại đây chúng ta liền qua đi à, hiện tại xuất phát, qua đi liền hai cái giờ, một người ăn Tết nhiều không thú vị. Cận chiều ngước mắt quét mắt dán lên tới Khương Mộ, ngữ khí đạm nhiên, ngươi như thế nào biết ta một người ăn Tết? Tam lại lập tức nói, xin lỗi, không đem tia chớp tính đi vào, ta cùng ngươi nói thật à, chúng ta lập tức lại đây. Cận chiều trả lời, không cần, dù sao ta tuần sau còn muốn qua đi. Khương Mộ nở nụ cười, méo giọng nói biến hóa âm điệu cố ý đối với trong điện thoại ôn nhu mật ý nói, thân ái, ngươi nhanh lên sao. Trong điện thoại tức khắc một mảnh yên lặng, cận chiều giơ lên tầm mắt lạnh lạnh mà nhìn chằm chằm nàng, Khương Mộ che miệng cười cái không ngừng. Lăng là cách mười mấy giây, Tam lại mới một tiếng ngoạc tào, sau đó ở điện thoại kia đầu nói lắp nói, kia huynh đệ ngươi vội, ta treo. Rơi xuống điện thoại, Khương Mộ vừa mới chuẩn bị chạy, bị cận chiều một phen kéo lấy cổ áo đem nàng kéo lại, ngữ khí pha trầm. Ta một đời anh danh liền hủy ở ngươi trên tay. Khương Mộ vui cười nói, ta đối với ngươi phụ trách còn không được sao. Cận chiều ánh mắt tiệm trầm, không khí đột nhiên yên tĩnh xuống dưới, Khương Mộ trên mặt tươi cười phai nhạt, ánh mắt lại sáng quắc mà nhìn chằm chằm hắn. 71, chạm tờ 71. Tuy rằng Khương Mộ là nói giỡn phải đối cận chiều phụ trách, nhưng nàng lời nói nhiều ít là mang theo điểm thật sự, chỉ là cận chiều cũng không có đáp lại nàng, ngược lại hỏi, uống cái gì? Hắn đi đến ngăn tủ bên, Khương Mộ quét mắt. Đối hắn nói, tới điểm rượu vang đỏ đi. Cận chiều trong tiềm thức vẫn là thói quen tính mà đem nàng làm như tiểu nữ hài, nghiêng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thẳng đến Khương Mộ nâng lên ánh mắt hỏi câu, không được sao. Hắn mới bừng tỉnh nàng đã sớm không phải tiểu nha đầu. Khương Mộ uống lên điểm rượu vang đỏ, khí sắc càng thêm thủy nhuận, cận chiều hỏi nàng, mẹ ngươi thân thể thế nào. Hắn mở ra cái này đề tài, Khương Mộ liền đứt quãng nhắc tới mấy năm nay cùng cờ dít còn có hắn bọn nhỏ ở chung điểm tích, cận chiều an tĩnh mà nghe. Nếm nếm nàng làm đồ ăn, hương vị giống mô giống dạng, còn rất có xem tướng, sau lại phát hiện nàng dùng bữa không quá ăn kiêng, có hành gừng tỏi tựa hồ cũng hoàn toàn không để ý, hắn từ trước vẫn luôn hy vọng nàng có thể sửa lại kén ăn hư tật xấu, cũng thật đương nàng sửa lại sau, cận chiều trong lòng lại nảy lên một cổ phức tạp cảm xúc. Khương Mộ ăn nửa cái con cua, ăn thật sự lao lực, bình luận, con cua ăn ngon, chính là ăn lên quá phiền. Cận chiều đứng dậy đi tìm bộ chuyên môn ăn con cua công cụ tới, Khương Mộ thở dài. Ngươi rất chú ý à. Cận chiều liêu nàng liếc mắt một cái không nói chuyện, nhưng chờ Khương Mộ một ly rượu vang đỏ xuống bụng sau, cận chiều đem dịch xuống dưới cua thịt cùng gạch cua đặt ở nàng trước mặt khi, Khương Mộ nỗi lòng đột nhiên liền hướng lên trên quay cuồng, nàng lúc này mới nhớ tới, con cua lạnh tính hắn không ăn, làm nửa ngày như vậy lao lực đều là thế nàng làm cho, tràn đầy một chén, tích vài giọt giấm, một đại muông ăn xong đi, nói không nên lời thỏa mãn cảm. Nàng khả năng, đời này cũng sẽ không tái ngộ thấy một cái chịu như vậy vì nàng dịch cua thịt nam nhân. Khương Mộ rốt cuộc an tĩnh một hồi, chờ nàng lại ngẩng đầu thời điểm, dơ lên không chén rượu đối cận chiều nói, lại đến điểm. Cận chiều nói nàng một câu, uống say đừng hy vọng ta chiếu cấu ngươi. Khương Mộ nhìn chằm chằm hắn cười, cận chiều vẫn là dung túng mà cho nàng đổ một ít. Nàng dơ lên chén rượu đối hắn nói, chiều chiều, ca, không phải, chiều chiều. Nàng kêu đến nói năng lộn xộn, cận chiều cũng đi theo cười. Hoài nghi nàng có phải hay không uống cao. Khương Mộ lại chính thức mà đối hắn nói, xét thấy ngươi phát sinh chuyện lớn như vậy cũng không chịu nói cho ta, ta quyết định cùng ngươi đoạn tuyệt huynh muội quan hệ, từ nay về sau, không bao giờ nhận ngươi cái này ca. Cận chiều ngẩn ra hạ, nhướng mày quan sát nàng vài giây, Khương Mộ thấy hắn bất động, đem hắn chén rượu cầm lấy tới đưa cho hắn, hắn theo tiếp nhận sau, Khương Mộ ở hắn chén rượu thượng chạm vào hạ, sau đó trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Cận chiều vẫn như cũ trầm tĩnh mà nhìn chăm chú vào nàng. Chén rượu không núp đích, lại thả trở về. Khương Mộ rơi xuống chén rượu đối hắn nói, ta hiện tại còn ở thực tập ngươi biết đi. Cận chiều ân thanh, Khương Mộ nói thầm nói, tiền lương không nhiều lắm, một tháng thuê nhà muốn mấy ngàn, còn có thủy điện than đá, trước kia đi học có ta mẹ giúp đỡ, hiện tại ra tới công tác, tổng không thể còn rỗi tay hỏi nàng đòi tiền, cũng sợ nàng cảm thấy ta ở quốc nội hôn không tốt, hiện tại giá hàng cũng thật quý, trước hai ngày ta bạn cùng phòng gọi điện thoại cho ta, làm ta ứng ra sang năm khoan mang phí. Ta cảm giác ta muốn ăn không nổi cơm. Nàng không thể hiểu được mở ra đề tài làm cận chiều mặc một hồi, ngước mắt hỏi, người muốn vay tiền. Khương Mộ nháy mắt liền cười, có thể không còn sao. Cận Chiêu biểu tình lỏng, ngữ khí cũng thực lười nhác, không thể. Khương Mộ ăn mệt, hút hạ quay hàm, Cận Chiêu đứng dậy đi vào phòng bếp thịnh chén nhiệt canh ra tới, đặt ở nàng trước mặt, tiện đà hỏi, muốn nhiều ít. Khương Mộ nâng lên canh ngẹn cười. Cận Chiêu một lần nữa ngồi xuống nhìn nàng nói, nhân ra vay tiền ít nhất còn lân la làm quen, ngươi vay tiền phía trước cùng ta đoạn tuyệt huynh muội quan hệ, đủ không giống người thường. Khương Mộ uống lên khẩu canh, ai nói ta muốn cùng ngươi vay tiền. Suy xét đến mặt sau sinh kế vấn đề, một đốn bao hòa đốn đốn no ta còn là có thể cân nhắc ra tới, ngươi tưởng, ngươi một người trụ cũng là trụ, ta nếu là dọn lại đây nói, không phải có người cùng ngươi chia sẻ sinh hoạt phí tổn sao. Tuy rằng ta hiện tại còn không có chuyển chính thức, tiền lương không cao lắm, nhưng là chờ ta chuyển chính thức bỏ thêm tiền lương sau, ta liền có thể ăn mặc cần kiệm trợ cấp ngươi. Cận Chiêu bên môi treo cười, cảm ơn hảo ý của ngươi, ai trợ cấp ai còn không nhất định. Khương Mộ uống xong canh, Cận Chiêu chuẩn bị thu thập cái bàn, nàng đứng lên nói, ta tới rửa chén đi. Cận Chiêu liếc nàng liếc mắt một cái, có rửa chén cơ. Sau lại nàng thấy tia chớp ăn đến đầy đất đều là, vừa mới chuẩn bị tìm đồ vật hỗ trợ dọn dẹp, Cận Chiêu vừa lúc từ phòng bếp đi ra, trực tiếp ấn một cái kiện, quét kéo người máy từ Khương Mộ bên cạnh lược qua đi, không nàng gì sự. Cận Chiêu bưng một mâm mới cắt xong rồi bánh trung thu, ra tiếng hỏi, ngắm trăng sao? Khương Mộ nhỏ giọng nói, thưởng ta sao? Cận Chiêu ân. Thanh. Khương Mộ cười hạ, không có gì, thưởng bái. Vì thế hai người ngồi ở trên ban công đối với kia luân trăng tròn, kỳ thật bọn họ khi còn nhỏ cũng ở bên nhau thưởng quá nguyệt, nhưng Khương Mộ ấn tượng rất mơ hồ, Cận Chiêu rốt cuộc muốn so nàng đại 5 tuổi, nhớ rõ đảo rất rõ ràng. Nói cho nàng tầng cao nhất muốn bò lên trên đi, nàng sẽ không bò, mỗi lần đều là Cận Cường ở dưới dơ nàng, Cận Chiêu trước bò lên trên đi sau đó từ phía trên tiếp được nàng, nàng khi còn nhỏ thích ăn trái thơm nhân bánh trung thu, Cận Chiêu làm nàng xem ánh trăng, nàng chỉ lo ăn bánh trung thu. Hắn cùng nàng nói thường Nga buôn nguyệt chuyện xưa, nàng chỉ nhớ rõ nguyệt thỏ, sau lại còn xảo muốn mua con thỏ thú đông. Hiện tại Khương Mộ không quá ăn như vậy nị đồ vật, nhưng nàng thích nghe Cận Chiêu giảng nàng khi còn nhỏ chuyện ngu xuẩn. Sau lại trò chuyện, Khương Mộ lại đem đề tài vòng đã trở lại, nói, cùng ta hợp thuê cái kia anh em, Hải, lúc trước vội vã tìm phòng cũng chưa để ý bạn cùng phòng giới tính, bất quá không quan trọng, ta ở 3 tháng liền gặp qua hắn 2 lần, xuất quỷ nhập thần, ta hoài nghi hắn chức nghiệp bắt quỷ đội. Vừa đến buổi tối liền không thấy bóng người, trong phòng còn luôn là phóng một ít quỷ dị ca, ngươi nói ta muốn hay không đổi cái chỗ ở đâu. Nàng thật dài lông mi chớp động gian là nhu nhược động lòng người bộ dáng, đại khái uống xong rượu duyên cớ, sắc mặt trắng non hồng nhuận, nửa dựa vào mềm ghế nói không nên lời mềm ấm, Cận Chiêu không cùng nàng vòng vo, một ngữ nói toạc ra, bệnh cũ còn không có sửa, một lại đây liền ăn vạ không đi rồi. Khương Mộ nở nụ cười, cường điệu nói, ta lại không ăn vạ người khác. Cận Chiêu nhìn kia luân lộng lấy minh nguyệt, thật lâu sau, đối nàng nói, ta hỏi ngươi sự kiện, ngươi lần này hồi Đồng Cương, ngươi ba không có nói cho ngươi ta liên hệ phương thức, đúng không? Khương Mộ gật gật đầu, hắn nói ngươi đã nhiều năm không đi trở về, ngươi có phải hay không cùng hắn thông đồng hảo gạt ta? Cận Chiêu ánh mắt một chút rũ đi xuống, không lên tiếng, cách một hồi, hắn lại lần nữa ngẩng đầu nhìn kia luân trăng tròn, đối nàng nói, chiều vì ngày, mộ vì nguyệt, nhật nguyệt luân phiên, không còn nữa gặp nhau. Khương Mộ dần dần nhăn lại mi, có ý tứ gì? Rửa chén cơ đình chỉ, Cận Chiêu đứng dậy đi vào nhà ở, đi ngang qua bên người nàng thời điểm thanh âm thanh đạm mà rơi xuống câu, đây là ta đối với ngươi ba hứa hẹn. Khương Mộ nháy mắt cả người lạnh lẽo, phảng phất có khối trầm trọng cự thạch từ ngực tạp đi xuống, năm ấy đại một hồi quốc Cận Cường liền đối nàng che giấu Cận Chiêu tình huống, chỉ là khi đó nàng cho rằng Cận Chiêu còn không có yên ổn xuống dưới, hắn tổng hội liên hệ nàng, nhưng lần này trở về Cận Cường còn dùng đồng dạng lấy cớ, tuy rằng nàng cảm giác được không thích hợp. Sau lại cũng vẫn luôn cho rằng đây là Cận Chiêu ý tứ, trăm triệu không nghĩ tới Cận Cường căn bản không nghĩ làm nàng. Cùng Cận Chiêu lại tiếp tục lui tới. Nhiều năm như vậy hắn sớm đem Cận Chiêu đương thân nhi tử giống nhau vướng bận, hắn hy vọng Cận Chiêu trôi chảy, cũng hy vọng hắn có thể quá đến hảo. Nhưng đồng dạng, Khương Mộ là Cận Cường thân cốt đủ, hắn cũng đồng dạng hy vọng nàng có thể tìm cái tứ chi kiện toàn trượng phu, quá đến nhẹ nhàng chút. Người đều có tư tâm, hắn không nghĩ một khổ liền khổ hai đứa nhỏ. Húng chi hắn quá rõ ràng Khương nên hàn người kia có bao nhiêu bài xích Cận Chiêu, vô luận Cận Chiêu cưới ai về nhà, hắn đều không hy vọng người kia là mộ mộ, nếu không mọi người quan hệ đều sẽ bị giá đến một loại xấu hổ hoàn cảnh. Không phải bởi vì ngươi thân thể, cho dù không có trận này ngoài ý muốn, ta còn là sẽ khuyên ngươi không cần lại liên hệ mộ mộ, coi như ta xin lỗi ngươi. Cái kia trạng vạng Cận Cường đi xem hắn thời điểm, như vậy đối hắn nói, hắn mang theo rất nhiều đồ vật, cũng nói rất nhiều lời nói, Cận Chiêu trước sau không nói một lời. Thẳng đến hắn rời đi thời điểm, Cận Chiêu nhìn hắn bị sinh hoạt áp cong lưng, mới đôi tay nắm tay đã mở miệng, ba, ta đáp ứng ngươi. Từ kia lúc sau 6 năm, hắn không lại chủ động liên hệ quá Khương Mộ, hắn mỗi năm đều sẽ hồi Đồng Cương, hắn sẽ nói cho Cận Cường chính mình hiện trạng, cũng sẽ định kỳ thu tiền trở về, hắn dần dần làm Cận Cường biết hắn có năng lực không cho bên người người mang đến gánh nặng. Nhưng cứ việc như thế, lần này Khương Mộ về nước, Cận Cường vẫn như cũ không có nhà ra. Chiều vì ngày, mộ vì nguyệt, nhật nguyệt luân phiên, không còn nữa gặp nhau. Khương Mộ đống nhiên liền ý thức được, chính mình lời nói mới rồi đối Cận Triều tới nói có từng không phải một loại vô hình dao nhỏ, Cận Cường tán thành hắn đứa con trai này, nhưng hắn dâu dếm cũng ý nghĩa đến nay vô pháp tán thành Cận Triều trở thành Khương Mộ trượng phu, cho nên ở nàng nói ra kia phiên lời nói sau, Cận Triều rũ xuống mắt trầm mặc một hồi lâu. Khương Mộ đống nhiên đứng lên, trái tim phát run mà đi tìm hắn, Cận Triều ở đem tẩy tốt chén đĩa lấy ra rửa chén cơ, nàng nhìn hắn bóng dáng, liền như vậy trong nháy mắt, thật lớn xúc động tràn đầy trái tim, nàng chiều hắn chạy tới. Từ hắn phía sau gắt gao ôm hắn, Cận Triều động tác cứng lại rồi, hắn túi đầu nhìn bên hông Khương Mộ vòng lấy cánh tay hắn, nghe thấy nàng hỏi, ngươi nói phải chờ ta lớn lên, ngươi lời nói còn tính toán sao? Hỏi lại ra những lời này đã cách gần 7 năm lâu, Cận Triều trong mắt nhấc lên gọn sóng, chỉ là hắn vẫn như cũ đứng không có động. Khương Mộ thanh tuyến đi theo cảm xúc phập phồng, ta 26, không hề muốn ai tới thay ta làm chủ, cho dù tất cả mọi người phản đối thì thế nào? Cận Triều nghe nàng muốn khóc thanh âm. Vô vô cánh tay của nàng, nàng thu đến càng khẩn, ngươi nói tiếp theo gặp mặt cho ta ôm cái đủ, trước vài lần gặp ngươi ta đối với ngươi đã đủ khách khí. Cận Triều trong mắt toát ra ôn nhu quang tới, không không cho ngươi ôm, ngươi làm ta chuyển qua tới nhìn ngươi, đừng khóc. Khương Mộ mới buông ra tay, cũng thật chờ Cận Triều xoay người lại thời điểm, hắn thâm thúy quính lượng mặt mày quá nhức người, xem đến Khương Mộ trái tim phát khẩn, lại ngượng ngùng ôm. Nàng túi đầu, nghe thấy Cận Triều đối nàng nói, Mộ Mộ, ngươi nghe ta nói. Ngươi mới vừa biết chuyện của ta, ta biết ngươi trong lòng không dễ chịu, nhưng còn có rất nhiều vấn đề ta chưa kịp nói cho ngươi. Khương Mộ ánh mắt nóng rực mà nhìn hắn, còn có cái gì vấn đề so ngươi đứng ở ta trước mặt càng quan trọng sao? Ngươi cũng biết ta không nhỏ, ta hiện tại xoay người gả cho người khác, ngươi cam tâm sao? Ta muốn ngươi nói thật. Nàng cảm xúc càng nói càng kích động, Cận Triều duỗi tay muốn đi kéo nàng, Khương Mộ lui về phía sau một bước nhìn chằm chằm hắn, căm giận bất bình mà nói, ta không ngươi như vậy lý trí. Cũng vô pháp suy xét đến như vậy nhiều vấn đề, là, ngươi luôn là có thể mọi mặt chú đáo, ta không thể, ta chỉ biết thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cũng sống đến lớn như vậy. Ta nếu là gả cái nam về sau đối ta không tốt, thật giống ta nói, đem tiền cầm đi mua trang bị tìm nữ nhân, thậm chí đối ta tay đấm chân đá lanh bạo lực, cho dù người kia tứ chi kiện toàn, vậy ngươi cảm thấy ta là có thể quá đến hảo sao. Ngươi liền không có nghĩ tới, ngươi từ bỏ ta, cũng là làm ta lấy tương lai đi đánh cuộc. Cận Triều ở nghe được lời này sau, trong mắt lập lòe thật lớn xúc động, dần dần nhăn mày, Khương Mộ nghẹn ngào một chút, ánh mắt thanh minh mà nhìn hắn, "Triều Triều, ta hôm nay cùng ngươi đoạn tuyệt huynh muội quan hệ, từ nay về sau ta cùng ngươi làm không thành huynh muội, còn muốn hay không liên hệ, ngươi suy xét rõ ràng, nếu thật sự cảm thấy cùng ta ở bên nhau áp lực quá lớn, vậy quên đi đi." Cận Triều hai mắt ngẩn ngơ mà nhìn chằm chằm nàng, Khương Mộ xoay người muốn đi, Cận Triều đôi mắt sổ khẩn, vài bước đi ra phòng bếp duỗi tay túm chặt nàng. Đối nàng nói, ta chân không tốt, ngươi đừng chạy, ta sợ đuổi không kịp ngươi. Rõ ràng tàn nhẫn lời nói là chính mình nói, lại đang nghe thấy Cận Triều những lời này sau, Khương Mộ hai mắt đấm lệ mơ hồ, trái tim chịu đến sinh đau, ngay cả mắt kính phiến đều dần dần mơ hồ, đặt tại trên môi giống nổi lên một tầng sương mù, không đành lòng lại rời đi hắn nửa bước. Cận Triều nhìn nàng, ra tiếng hỏi, còn có thể thấy sao? Khương Mộ giọng mũi thực trọng điệu nói, nhìn không thấy. Cận Triều đem nàng kéo về đến trước người. Nâng lên tay thế nàng lấy rớt mắt kính thuận thế liền cúi đầu quấn lên nàng ngôi, Khương Mộ tầm mắt còn không co khôi phục, ấm áp hô hấp đã bao trùm mà đến, quen thuộc cảm giác lập tức làm nàng trái tim tăng tới muốn nổ mạnh. Không có tuần tự tiệm tiến trêu chọc, đọc lại đã lâu tưởng niệm giống hồng thủy, Cận Triều câu lấy nàng eo, đem nàng cả người xoa tiến trong lòng ngực, Khương Mộ lúc này suy nghĩ toàn bộ đình trệ, linh hồn từ trong thân thể bốc hơi, thẳng đến bị Cận Triều đè ở phía sau trên tường, hắn đôi tay chế trụ nàng mười ngón, nóng cháy hôn giống ngọn lửa nóng bỏng nàng. Khương Mộ khóc đến liền càng hung, kia đã lâu, không cam lòng, ủy khuất cảm xúc toàn bộ bạo phát ra tới, Cận Triều phủng nàng mặt ngự khí mang theo nhẹ hống, đừng khóc, ngươi khóc lên ta liền không có cách. Hắn trong mắt lay động say lòng người quang, Khương Mộ nâng lên ướt át lông mi, nàng nghe không thấy, cái gì đều nghe không thấy, tim đập đánh vào màng thái thượng, mông lung không rõ, vừa rồi uống rượu vang đỏ này sẽ là thật sự phía trên, sắc mặt hơi hơn vũ mị. Cận Triều dứt khoát trực tiếp đem nàng ôm lên, Khương Mộ thân thể treo không, đôi tay bám vào hắn. Phòng khách ánh đèn ở nàng trong mắt lung lay, nàng bị Cận Triều đặt ở mềm mại trên sofa, đôi tay còn quải trụ hắn cổ, Cận Triều thấp hèn thân, ở ly nàng rất gần địa phương nhìn nàng, gợi cảm hầu kết không dễ phát hiện mà lan lộn, cả người mang theo tràn ngập dục vọng rồi lại khắc chế ôn nhu, đối nàng nói, về thân thể của ta trạng huống ngươi còn không có hoàn toàn hiểu biết, vốn dĩ muốn cho. Ngươi hoãn một đoạn thời gian, chờ ngươi tiếp thu sự thật này sau lại nói. Khương Mộ thân thể nhún ra mà dựa vào trong lòng ngực hắn, ngẩng đầu trong mắt nhảy lên bất an quang, hỏi, thân thể của ngươi, không thể sinh tiểu hài từ sao? Cận Chiêu thần sắc vi lăng, ngay sau đó nheo lại đôi mắt, ngươi suy nghĩ cái gì? Khương Mộ thừa nhận nàng hiểu sai, nhưng hiện tại dưới loại tình huống này, bọn họ như vậy thân mật tư thế, nàng còn có thể tưởng cái gì? Nàng có chút mất tự nhiên mà né tránh ánh mắt, Cận Chiêu túi xuống đang ở nàng bên thay hỏi, muốn ta chứng minh sao? Hắn tay nắm lấy nàng eo, cường thế nóng bỏng tồn tại, Khương Mộ bị hắn đặt ở trên sofa hôn đến hô hấp loãng, cả người tê dại, ở mất khống chế bên cạnh, hắn đem nàng kéo vào trong lòng ngực, đối nàng nói, không cần bởi vì tưởng chiếu cô ta, hoặc là cảm thấy hay nấy mới trở lại ta bên người, trở về ngủ một giấc, ta đem gần nhất thân thể báo cáo phát đến ngươi hồng thư, ngươi trước nhìn một cái, một khi quyết định khả năng ý nghĩa ngươi tương lai sẽ đối mặt rất nhiều không tiện sự tình, ta không nhất định có cái kia năng lực bồi ngươi làm ngươi muốn làm sự, bên cạnh ngươi người cái nhìn, cha mẹ ngươi cái nhìn, ngươi suy xét qua đi lại cho ta hồi đáp. Khương Mộ tay chặt chẽ nắm chặt hắn quần áo, người là choáng váng, thanh âm khàn khàn hỏi, ta nếu là không muốn, ngươi lại làm hồi ta ca vẫn là hoàn toàn đường ai nấy đi sao? Nàng thu hồi câu lấy hắn cổ cánh tay, nhưng ở rơi xuống thời điểm Cận Chiều kịp thời bắt được nàng mềm mại tay, vuốt ve nàng ngu bàn tay cười đến con người tao nhã thâm trí, không còn có bung ra. 72, chạm tờ 72. Khương Mộ ở trở về sau đích xác thu được một phần về Cận Chiều thân thể trạng huống báo cáo, rất nhiều trang, xem đến nàng như lọt vào trong sương mù, sau lại vẫn là chính mình ở trên mạng tuần tra, cộng thêm cứ gọi điện thoại hỏi lão đồng học mới đem này phân báo cáo đọc minh bạch, trung gian hoa vài thiên thời gian. Nàng cho rằng năm đó sự cố chỉ là cướp đi Cận Chiều một chân, nhưng đọc hiểu này phân báo cáo sau, nàng mới biết được kia gần là dùng mắt thường có thể phân biệt ra thương tổn, kia chàng ngoài ý muốn mới đầu đối hắn tạo thành toàn thân tính tổn thương, nào tổ chức chịu áp khiến hắn trải qua một đoạn thời gian hôn mê, cho nên ở xảy ra chuyện sau, bọn họ như thế nào đều liên hệ không thường hắn. Tiếp theo là thân thể nhiều chỗ gãy xương đứt gãy, ở trường kỳ khang phục trong quá trình thường xuyên xuất hiện bộ phận xương to, khớp xương đau đớn dẫn tới hoạt động chịu hạn. Lúc sau cơ lực cũng bắt đầu giảm xuống, còn trải qua quá thời gian rất lâu huyễn chi đau. Căn cứ hắn quá vãng bệnh tình, người này chính là từ quỷ môn quan bỏ lại tới, giống người bình thường như vậy là tương đối khó khăn, dựa theo ngươi nói trạng thái, hắn có thể khôi phục thành như bây giờ đã là hạ tàn nhẫn công phu. Đây là Khương Mộ đồng học nguyên lời nói, mà này đó hết thảy đều là nàng không nghĩ tới, so mất đi một chân càng nghiêm trọng chính là, hắn vô pháp chữa trị di chứng. Từ cùng Cận Chiều gặp lại tới nay, hắn luôn là ở nàng trước mặt biểu hiện đến cùng thường nhân giống nhau, nàng cơ hồ nhìn không ra tới hắn có gì bất đồng, nhưng ngày đó leo núi thổi phong trở về liền sinh bệnh, hắn không có nói cho nàng, rốt cuộc là không nghĩ nhanh như vậy làm nàng biết hắn chân thật tình huống. Biết được càng nhiều, Khương Mộ liền càng là áp lực, nàng đột nhiên liền lý giải Cận Chiều nói phải đợi nàng hoãn một chút lại chậm rãi nói cho nàng, quả thực từng cọc sự tình áp xuống tới, trọng đến nàng khó có thể thở dốc, đối về sau lộ muốn gánh vác đồ vật có tân nhận thức. Này Chu bức thiết đem khoa một khảo xong sau, Khương Mộ lại chạy nhanh đầu nhập đến khoa nhị luyện tập trung, hơn nữa mấy ngày nay tổ nhiệm vụ trọng, liền bỏ thêm mấy ngày ban, còn muốn luyện xe, đem Khương Mộ thời gian lập tức tắc đến tràn đầy. Thứ tư nhận được đồng học điện thoại, thứ năm nàng lại ở trên mạng tra xét chút đồng học nói cho tình huống của nàng, nghĩ vội xong cái này tuần, đến cuối tuần lại đi tìm Cận Chiều hảo hảo tâm sự việc này. Kết quả thứ sáu thời điểm Cố Chí Kiệt bên kia muốn tiếp đãi mấy cái tỉnh ngoài tới chơi giả đi tham quan Đài Thiên Văn. Lãnh đạo ý tứ tìm hai cái khí chất dài, cũng đại biểu trong sở hình tượng, Cố Chí Kiệt lập tức liền nghĩ đến Khương Mộ, chạy tới bọn họ tổ mượn người, nghiên cứu viên còn không tình nguyện, Cố Chí Kiệt nói tốt buổi tối thỉnh đoàn người ăn cơm. Từ trong sở ra tới thượng Cố Chí Kiệt xe, hắn liền cười nói, ta đủ ý tứ đi. Biết các ngươi gần nhất vội điên rồi, đem ngươi muốn ra tới phóng thông khí. Khương Mộ nghĩ đến sau khi trở về công tác còn phải nàng tới làm, không khỏi đầy mặt toán khí, ta cảm ơn ngươi. Cố Chí Kiệt sang sảng mà cười nói, không khách khí. Không nghĩ tới buổi chiều ở trên núi thời điểm nhận được Cận Chiều điện thoại, hắn hỏi nàng, vài giờ tan tầm. Khương Mộ nhìn mắt nơi xa đang ở cùng đi theo người giải thích giao lưu người, đối Cận Chiều nói, ở an bài một ít tới chơi giả tham quan Đài Thiên Văn, còn có một hồi bọn họ liền đi rồi. Cận Chiều nói câu, vậy ngươi chớ vội. Sau đó liền treo điện thoại. Khương Mộ đứng ở Thiên Thạch triển quán trước cửa trên đất trống ngẩng đầu nhìn nơi xa không trung, bỗng nhiên ngưng thần. Thẳng đến Cố Chí Kiệt đi ra đối nàng nói, đợi lát nữa bọn họ có an bài khác, đem bọn họ đưa lên xe chúng ta liền triệt, buổi tối ăn lẩu sao? Thấy Khương Mộ vẫn luôn ngửa đầu, hắn cũng không cấm ngẩng đầu nhìn trời, Mạc Danh nói, đang xem cái gì? Khương Mộ trong mắt quang sầu lượng, trên mặt hiện ra sáng lạ cười, thực ngắn ngủi, liền thu hồi biểu tình quay đầu đối Cố Chí Kiệt nói, ta đều có thể. Cố Chí Kiệt lại nhìn chằm chằm bầu trời nhìn nhìn, hôm nay tầm nhìn so cao, cuối thu mát mẻ, trừ cái này ra cũng không thấy ra cái gì nguyên cơ tới, liền xoay người đi vào. Một lát sau, tới chơi giả nhóm tính toán đi bên trong chụp chút chiếu, Cố Chí Kiệt liền cùng Khương Mộ đi ra, tính toán đi trước đến cổng lớn chờ bọn họ. Cố Chí Kiệt cùng Khương Mộ vui đùa nói, đừng mỗi ngày vội vàng khảo bằng lái, ra đầu rồi, cũng suy xét tìm cái bạn trai. Khương Mộ hồi sặc, ngươi so với ta hơn mấy tuổi, ngươi đều không đổi, như thế nào còn không biết xấu hổ nói ta. Hai người chính nói rợn ràn, nơi xa phong đỏ hạ lập một đạo thân ảnh, thâm sắc áo khoác đem hắn sấn đến thanh tuyển trầm ổn, tựa hồ đứng ở kia có một hồi, ánh mắt vẫn luôn dừng ở bọn họ trên người. Khương Mộ bước chân hơi đốn, tươi cười đọc lại, nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, cất bước liền chiều hắn đi đến nôn nóng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Cận Chiêu nhìn mắt nàng phía sau theo tới nam nhân, trầm giọng trả lời, đến xem ngươi. Khương Mộ có chút kích động, không thể ở dưới chân núi chờ ta sao? Ngươi như thế nào bỏ lên tới? Cận Chiêu đôi tay sao ở áo khoác trong túi, ngữ khí đạm nhiên, xe cáp. Cố Chí Kiệt ở bên nghe thấy Khương Mộ đại kinh tiểu quái thanh âm, lập tức nở nụ cười, trước sơn như thế nào còn đem ngươi khẩn trương thành như vậy? Khương Mộ nhìn Cố Chí Kiệt liếc mắt một cái, không lại tiếp tục cái này đề tài, Cận Chiêu chuyển mắt hỏi, vị này chính là? Cố Chí Kiệt tự giới thiệu nói, Cố Chí Kiệt, xem như Khương Mộ nửa cái đồng sự. Sau đó chạm vào hạ Khương Mộ nhỏ giọng hỏi câu, ai a? Khương Mộ quay đầu đi dùng ngôi ngữ nhanh chóng nói, một cái tuần bạn trai cũ. Cố Chí Kiệt lập tức một bộ bừng tỉnh đại ngộ ánh mắt, lại nhìn về phía Cận Chiêu khi từ đầu đến chân đem hắn đánh giá một phen, than câu, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Cận Chiêu đối hắn nhưng thật ra thực xa lạ, chỉ là hỏi câu, nửa cái đồng sự là. Cố Chí Kiệt mở miệng nói, ta là Khương Mộ sư ca. Tuy rằng công tác không ở cùng nhau, nhưng nàng cũng coi như bị ta lừa tới Nam Kinh, đại lĩnh vực đều là người một nhà, chỉ có thể tính nửa cái đồng sự. Cận Chiêu không nói chuyện, ánh mắt bay tới Khương Mộ trên mặt, mang theo kia khó có thể nắm lấy cảm giác gáp bách. Khương Mộ đột nhiên liền nghĩ đến Cận Chiêu còn nàng bút máy ngày đó, ở tiệm cà phê nàng từng bịa chuyện quá tới Nam Kinh công tác chính là vì hắn. Tuy rằng cái kia hắn là hư cấu, nhưng kết hợp Cố Chí Kiệt lời này liền rất kỳ diệu. Khương Mộ đống nhiên liền cảm nhận được hắn cái này ánh mắt. Túi đầu nở nụ cười. Cố Chí Kiệt thấy bọn họ đều không nói, cũng cảm giác được chính mình có điểm dư thừa, quay đầu đối Khương Mộ nói, ngươi đợi lát nữa cũng đừng đi qua, ta cùng Tiểu Tần đưa hạ là được, buổi tối cùng nhau ăn cơm sao. Khương Mộ nói, đợi lát nữa điện thoại liên hệ đi. Hành. Cố Chí Kiệt ứng thanh, chuyển hướng Cận Chiêu chào hỏi, còn có khách nhân, hãy đi trước. Cận Chiêu hơi hơi gật đầu. Cố Chí Kiệt rời đi sau, Khương Mộ đi đến Cận Chiêu bên người hỏi hắn, đi lên qua sao? Ta là nói phía trước ngồi xe cắp đi lên qua sao? Không có. Cận Chiêu du mắt xem nàng, nàng ăn mặc vàng nhạt cao eo quần cùng một kiện màu lam nhạt áo sơ mi, tóc dài xóa trên vai, dịu dàng mê người. Phong vén lên nàng tóc dài, từng trận lũ hương làm hắn không cấm giơ tay thế nàng lý hạ bị gió thổi đến phía sau sợi tóc. Khương Mộ cảm giác được xoay người lại thời điểm, hắn đã đem tay lần nữa thu hồi áo khoác túi chung, nàng hỏi hắn, nếu không có tới quá, muốn đi dạo sao? Nếu ngươi phương tiện nói. Cận Chiêu nói, nếu là ta không có phương tiện, còn ở công tác chung đâu. Ngươi đi lên chẳng phải là một chuyến tay không? Cận Chiêu lặp lại nói, ta nói rồi, ta chỉ là đi lên nhìn xem ngươi. Chỉ là tới xem ta liếc mắt một cái sao. Vì cái gì? Cận Chiêu đem ánh mắt dừng ở nơi xa màu lam ngói lưu ly thượng, mặt mày thâm thúy, nhìn xem ngươi có phải hay không bị ta dọa chạy. Khương Mộ sửng sốt, toại mà hỏi, vậy ngươi nhìn ra cái gì sao? Cận Chiêu đạm cười không nói. Ngưng ở đồng thao đúc dụng cụ thiên văn hình cầu trước mặt, nhìn một bên giới thiệu, tựa hồ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Khương Mộ tuy rằng tới Nam Kinh thời gian không dài, nhưng không phải lần đầu tiên ngày qua văn đài, nhiều ít cũng có thể đảm đương nửa cái người hướng dẫn, nói cho hắn 1449 viên đồng đinh đại biểu nhân loại mắt thường có thể thấy được tinh cầu. Giải thích này đài dụng cụ vận tắc nguyên lý, tính ra hàng tình chi gian tương đối tọa độ vị trí phương pháp. Làm nàng ngoài ý muốn chính là, Cận Chiêu vừa nghe liền minh bạch. Còn hỏi nàng cái này giàn giáo có phải hay không tử ngọ vòng cùng mà bình vòng tạo thành, làm Khương Mộ có chút ngoài ý muốn. Vốn dĩ nàng cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút hắn muốn hay không đi dạo, nhưng hắn còn nghiêm túc đi dạo lên. Từ thang nói xuống dưới thời điểm, Cận Chiêu hỏi nàng, ngươi hiện tại công tác là phương hướng nào? Khương Mộ nói cho hắn, ta đãi địa phương chủ yếu làm nhiều loại thiên thể hệ thống động lực học phương diện nghiên cứu. Dứt lời Khương Mộ sườn hắn liếc mắt một cái, nói đúng ra, ngươi là của ta vỡ lòng lao sư. Cận Chiều không cấm nghĩ đến nàng cao tam học vật lý khi lao lực bộ dáng, nở nụ cười, theo sau nghiêng mắt nhìn nàng, ánh mắt thâm đến phảng phất cất giấu vô số bách chuyển thiên hồi, hỏi nàng, gần nhất rất bận sao. Khương Mộ ngực phát khẩn, nàng hai ngày này đích sắc rất bận, lại đến kia phân báo cáo thẳng đến hôm qua mới toàn bộ lộng minh bạch, không nghĩ tới ngắn ngủn mấy ngày thời gian sẽ làm Cận Chiều cảm thấy bất an. Nàng hỏi một đằng trả lời một nẻo, hỏi ngươi cái vấn đề, ta muốn thực sự có cái chơi game tìm nữ nhân vị hôn phu, giống ta phía trước nói như vậy, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Cận Chiều trong mắt treo đạm cười vọng tiến nàng mắt, muốn nghe lời nói thật sao? Đương nhiên, ta sẽ ở ngươi kết hôn trước làm ngươi cam tâm tình nguyện đem nam nhân kia đá rớt. Sau đó đâu? Lại làm ta cam tâm tình nguyện cùng ngươi. Cận Chiều không có ra tiếng, trong mắt ý cười càng thêm nùng liệt chút. Khương Mộ lại hỏi, nếu ta đích xác bị kia phân báo cáo dọa tới rồi, tưởng lùi bước đâu? Cận Chiều khẩn hạ má, bên môi xẹt qua một mặt tự rêu độ cung, ta hẳn là còn kịp đuổi kịp cuối cùng nhất ban xe cắp xuống núi. Khương Mộ hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cất bước trước hạ bậc thang, lại nghĩ đến hắn đuổi không kịp nàng sẽ xuất ruột, đi rồi hai bước ngừng ở dưới bậc thang mặt quay người lại chờ hắn, thái dương ở hắn phía sau chậm rãi rơi xuống, như là vì hắn lượng thân đặt làm phông nền, đem hắn thân hình phát họa đến đỉnh bạt thon dài, hắn nghịch quang hướng nàng đi tới, ra tiếng hỏi, cho nên suy xét hảo sao. Khương Mộ trong mắt hiện lên một tia không dễ bắt giữ ý cười, ta mang ngươi đi cái địa phương. Dọc theo mao thạch xây trúc dày nặng tường gây, bọn họ bước lên sàn đạo, Khương Mộ mang theo Cận Chiều vẫn luôn đi đến tận cùng bên trong, ngừng ở một chỗ thang lầu trước, chiều hôm buông xuống, du khách dần dần thiếu, nàng đối hắn nói, ta đáp án liền ở mặt trên. Cận Chiều nhìn nàng lộng lây đôi mắt, nâng bước chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Thẳng đến cuối cùng một tầng bậc thang biến mất, đập vào mắt chính là một chỗ mở mang ngắm cảnh đài. Toàn bộ kim lăng thành phong mạo thu hết đáy mắt, ý vị núi sông, lục chiều bàn long. Khương Mộ đi đến Cận Chiều bên người cùng hắn sóng vai mà đứng, ánh nắng chiều bắn ra hào hạt, nhiễm hồng cả tòa thành trì, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời, trong mắt hiện lên ý cười, ngươi nhìn đến cái gì sao? Cận Chiều theo nàng ánh mắt nhìn lại, mặt trời lặn một khắc đầu chân trời treo một mạt ánh trăng, u đạm gương sáng. Nàng đối hắn nói, mỗi năm lúc này, địa cầu vòng thái dương cùng mặt trăng vòng địa cầu chuyển động chu kỳ đều sẽ phát sinh biến hóa. Thái dương cùng ánh trăng đồng thời xuất hiện trên mặt đất bình tuyến thượng, liền hình thành loại này nhật nguyệt đồng huy tự nhiên hiện tượng. Nhật nguyệt luân phiên, tự nhiên pháp tắc đều không phải tuyệt đối, huống chi người đâu. Biết cái này kêu cái gì sao? Cận Chiều chuyển qua tầm mắt nhìn nàng. Nàng nu mỹ khuôn mặt dạng dỡ long lánh kiên định bất di quang, nói cho hắn, chiều vì ngày, mộ vì nguyệt, nhật nguyệt đồng huy, sớm sớm chiều chiều. Ngay ảnh nguyệt hạo đồng thời sái lạc ở Cận Chiều trong mắt, nở rộ ra thế gian này nhất động lòng người quang huy. Hắn vươn tay, chặt chẽ dắt lấy bên cạnh người. 73, chạm tờ 73. Buổi tối Khương Mộ vẫn là tham gia Cố Chí Kiệt bữa tiệc, bất quá lần này nàng không phải một người, còn mang lên Cận Chiều, ăn cơm địa phương liền ở chân núi, cách bọn họ trụ địa phương không xa. Này xem như Cận Chiều lần đầu tiên đặt chân Khương Mộ bên người vòng, cũng là Khương Mộ lần đầu tiên mang cái nam nhân tới theo chân bọn họ ăn cơm, người vừa đến tất cả mọi người đem ánh mắt ngắm nhìn ở Cận Chiều trên người. Cận Chiều đảo cũng thần thái tự nhiên. Cùng đại gia mỉm cười thăm hỏi, Cố Chí Kiệt đứng dậy hô, các ngươi ngồi bên trong. Cận Chiều cởi áo khoác cầm đi treo ở phòng góc, Cố Chí Kiệt nhân cơ hội lấy Khương Mộ treo ghẹo, trách không được trướng mắt Thomas, bạn trai cũ như vậy xoái. Khương Mộ sửa đúng nói, hiện bạn trai. Cố Chí Kiệt sửng sốt, ngay sau đó cười to, quay đầu liền đối đi tới Cận Chiều nói, này bữa cơm hẳn là ngươi thỉnh, ngươi đem chúng ta hệ nhiều ít nam nhân tha thiết ước mơ cô nương bắt góc. Khương Mộ quay đầu lại, vừa lúc đối thượng Cận Chiều mang cười mặt mày. Đông nhiên còn ngượng ngùng lên. Cận Chiều ở bên người nàng ngồi xuống, chính thức trả lời, đích sắc nên thỉnh, đại gia buông ra ăn, đừng cùng ta khách khí. Những lời này vừa ra đều nở nụ cười, sôi nổi nâng chén chúc mừng, hỏi khi nào có thể uống đến bọn họ rượu mừng. Cố Chí Kiệt đánh giảng hòa nói, ta buổi chiều gặp phải bọn họ còn không có xác định quan hệ, này sẽ các ngươi liền thảo hỉ đừng ăn. Có thể hay không nóng nảy điểm. Nói xong bưng lên chén rượu quay đầu nhìn về phía Khương Mộ cùng Cận Chiều, khi nào uống rượu mừng. Khương Mộ reo lên, ta ra mặt mỏng, vung tha ta đi. Cận Chiều bưng lên chén rượu cười đến hàm xúc, ta tranh thủ sớm một chút. Khương Mộ túm hạ Cận Chiều đối hắn nói, ngươi có thể uống rượu sao? Uống ít điểm. Cận Chiều nhưng thật ra nhìn qua tâm tình không tồi, rũ mắt trả lời, hôm nay đặc thủ. Bốn chữ làm Khương Mộ trái tim phảng phất đặt ở bông thượng, mềm mại. Đối diện cùng tổ trương dụ hỏi, tiểu Khương, ngươi khoa một khi nào khảo? Khương Mộ trả lời, qua, luyện khoa nhị. Trương dụ cả kinh nói. Ngươi tốc độ có thể a, gần nhất còn có thời gian luyện xe. Tệ tệ sao? Cận Chiều nghiêng mắt nhìn nàng một cái, Khương Mộ thấy hắn không như thế nào động chiếc đũa, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, ngươi có phải hay không thể ăn lẩu? Cận Chiếu bất đắc dĩ nói, xem ra thật cho ngươi dọa, không chú ý nhiều như vậy. Lời tuy như thế, nhưng Khương Mộ vẫn là nhỏ giọng nói, sau khi kết thúc cho người khai tiểu táo. Sau lại bọn họ cho tới một ít công tác mặt chiến sự, Cận Chiếu liền an tĩnh mà nghe, thỉnh thoảng giúp Khương Mộ lột cái tôm, xuyến cái thịt, thời trẻ lái xe hành muôn hình muôn vẻ người nào đều tiếp xúc quá, cũng có thể cùng Khương Mộ này đó đồng sự liêu vài câu, đại gia đối hắn ấn tượng đều không tồi. Mau kết thúc thời điểm hắn đứng dậy đi ra ngoài, Cố Chí Kiệt đi tính tiền mới biết được, đơn bị Cận Chiếu trước tiên mua, hắn vô Cận Chiếu vai đối hắn nói, ta cùng ngươi nói giỡn, ngươi còn thật sự mua đơn. Ngược lại đối Khương Mộ nói, ngươi bạn trai quá khách khí, lần sau ta đơn độc thỉnh các ngươi. Cùng bọn họ từ biệt sau, Khương Mộ cùng Cận Chiếu trở về đi, nàng hôm nay ăn mặc không hậu, buổi chiều nhiệt độ không khí vừa lúc, thời tiết cũng không tồi, ai có thể nghĩ đến buổi tối từ tiệm cơm ra tới, gió thổi qua, cư nhiên còn phiêu nổi lên tí tách lịch mưa nhỏ, lạnh đến nàng thẳng run. Cận Chiếu dứt khoát đem áo khoác rộng mở, trực tiếp đem nàng liền người bọc tiến trong lòng ngực, hắn nhiệt độ cơ thể nháy mắt bao trùm mà đến, ấm áp đến Khương Mộ nheo lại đôi mắt ngửa đầu nhìn chằm chằm. Hắn cười, chiều chiều. Hắn rũ xuống mắt, ánh mắt triền miên, ân. Thật nhỏ giọt mưa lọt vào Khương Mộ trong mắt, nàng khó chịu mà chớp một chút, Cận Chiếu dứt khoát liền nàng đầu đều bọc vào áo khoác, người ấm áp, vũ cũng xối không đến, chính là nhìn không thấy lộ, chỉ có thể xuyên thấu qua áo khoác và táo thấy bọn họ đồng điệu nện bước. Khương Mộ cười ra tiếng hỏi, ta chỉ có thể đi theo ngươi đi rồi, ngươi sẽ không đem ta bán đi. Có khả năng. Hắn trả lời. Chờ Khương Mộ bị Cận Chiếu từ áo khoác thả ra thời điểm, người đã bị hắn mang về nhà, nàng đảo không xối đến cái gì vũ, Cận Chiếu tóc ngắn thượng phù một tầng bọt nước, áo khoác cũng ướt rầm rề. Tiến ra sau Khương Mộ thúc giục hắn, ngươi mau đem quần áo thay đổi. Cận Chiếu cởi áo khoác, đi vào phòng tắm, Khương Mộ ngồi ở thảm thượng cùng kia chớp náo loạn một hồi, nghe phòng tắm truyền đến tiếng nước. Thấy hắn phòng môn hờ khép, quay đầu lại nhìn rất nhiều lần, nhịn không được đứng dậy đi qua. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nguyên bản đen như mực không gian ở nàng bước vào kia một cái trước mắt, đèn sáng lên, đập vào mắt chính là phòng ngủ giường lớn, màu xám nhạt giường phẩm điệu thấp có khuynh hướng cảm xúc, chỉnh tề mà phô ở trên giường, không có tảng cái gì nữ nhân, cũng không có gì đặc biệt. Mà khi quay đầu khoảnh khắc, Khương Mộ cả người ngốc lăng ở. Giường đôi trang bị một chỉnh mặt pha lê quay triển lãm. Bên trong bày một bức to lớn nhạc cao hàng thiên mô hình, có phóng ra trung tâm cùng mặt đất phòng khống chế, có hành tẩu du hành vũ trụ viên còn có Trung Quốc hàng thiên chữ hỏa tiễn. Mỗi một chỗ đều là dùng thành ngàn thành trăm nhạc cao món đồ chơi lắp ráp mà thành, Khương Mộ chưa bao giờ xem qua cái này mô hình thành phẩm, so nàng trong tưởng tượng còn muốn thật lớn, nàng khó có thể tin mà che miệng lại, ký ức lập tức kéo về đến từ trước, cảm xúc mênh mông. Phía sau vang lên tiếng bước chân, Cận Chiếu thấy rộng mở cửa phòng, thân ảnh ngừng ở cửa. Khương Mộ quay đầu lại đi, hắn nồng đậm hàng mi dài hơi hơi rũ, hình dáng kéo dài đến cằm, lưu sướng gợi cảm. Khương Mộ hốc mắt hơi nhuận, hỏi, liều mạng bao lâu? Cận Chiếu trần chờ một lát, hồi ước nói, hai lần thêm lên, rất lâu. Hai lần. Cận Chiếu chỉ là vùng mà qua mà nói cho nàng, vận chuyển trên đường tán quá một lần, chuyển đến sau một lần nữa lại trang thời điểm, bản thuyết minh ném, lần thứ hai có chút lao lực. Mà lần đầu tiên hắn lại trước sau không nhắc tới, khi đó Khương Mộ mới ra quốc. Hắn còn không thể chạm, mỗi ngày rửa xe lăn độ nhật, đối ngày mai không có chờ mong, cũng không biết chính mình tương lai ở đâu. Cái này nhạc cao bạn hắn vượt qua dài lâu gian nan thời gian, giống như hắn sinh hoạt trừ bỏ cái này mục tiêu, biến thành một cái đầm khô kiệt nước lặng. Hắn cũng không biết cụ thể dùng bao lâu đem nó dựng lên, có đôi khi mất ăn mất ngủ, có đôi khi trắng đêm khó miên, cũng thật đương cái kia khắc có Trung Quốc hàng thiên chữ hỏa tiện đứng ở phóng ra trên đài khi, đó là một cái sáng sớm, cùng với lại một ngày ánh sáng mặt trời. Hắn nhìn trước mắt thành phẩm, phảng phất thấy được nhiều năm sau Mộ Mộ bước vào cái này lĩnh vực bộ dáng. Đó là hắn lần đầu tiên như thế khát vọng đứng lên, cũng là từ khi đó khởi đối tương lai có dạ tâm. Khương Mộ đi đến kệ thủy tinh trước, duỗi tay đụng vào kia thật nhỏ linh kiện, nhớ tới đã từng nhận lời cùng dựng cái này mô hình, khi đó tổng cho rằng bọn họ có rất nhiều thời gian, có thể chậm rãi đáp, ai có thể nghĩ đến nàng cho rằng vĩnh viễn chẳng qua là trong nháy mắt. Kệ thủy tinh trên cửa chiếu ra Cận Chiếu thân ảnh. Hắn từ nàng phía sau đem nàng kéo vào trong lòng ngực, trên người tắm gội qua đi dễ ngửi hơi thở bao phủ xuống dưới, mang theo ấm áp dòng khí chui vào Khương Mộ cổ áo chung, ra tiếng hỏi, Thomas là ai? Khương Mộ nhìn pha lê chung hắn dừng lại ở nàng sợi tóc biên hình dáng, ngạo kiều mà nói cho hắn, chúng ta hệ nổi danh đại tài tử, Úc Pháp hôn huyết. Cận Chiếu cánh tay dần dần buộc chặt, ngữ khí lại nhẹ mà nói, truy ngươi. Khương Mộ thành thật gật gật đầu, ta đều theo như ngươi nói, truy ta người nhưng nhiều. Ngươi cho rằng ta nói dẫn sao? Cận Chiếu bắt nàng cằm, đem nàng mặt xoay lại đây, áp xuống hô hấp, ngươi thật đúng là dám nói. Khương Mộ chọn ánh mắt, ngươi không phải làm ta đến bên ngoài nhiều tiếp xúc nam nhân sao. Ta nhiều nghe ngươi lời nói, ngươi lại không phải không biết, mấy năm nay ta như thế nào cũng coi như cái kinh nghiệm tình trường tiểu cao nhân. Cận chiều trong mắt sóng gió bao phủ ở đen nhánh ánh mắt chung, nhéo hạ nàng cảm, không cần cùng ta chia sẻ, cảm ơn. Khương Mộ dư quang liếc mô hình nói, này vẫn là ta đưa cho ngươi, nó đều có thể ở lại, vì cái gì ta không thể. Cận chiều vòng tay ở nàng bên hông, thanh âm càng thêm từ trầm, ngày mai giúp ngươi chuyển nhà. Khương Mộ ở trong lòng ngực hắn xoay người, ngẩng đầu lên, kia hành đi, ta đi về trước, ngày mai thấy. Cận chiều trong mắt mang cười, ngoài miệng nói, đi thong thả không tiễn. Trên tay lại thủ sẵn nàng eo làm nàng không động đậy mảy may, Khương Mộ phát hiện cho dù thân thể hắn không được như xưa, nhưng chỉ cần hắn tưởng, vẫn như cũ có thể dễ như trở bàn tay mà đem nàng giam cầm trong người trước, làm nàng không trô nhưng trốn. Hắn bàn tay thoáng dùng sức, nàng cả người liền quăng vào hắn trong lòng ngực, hắn túi đầu cọ sát nàng chóp mũi, nhẹ mút hạ nàng môi, sau đó hoàn toàn hôn lên tới, trên người hắn là lệnh người mê muội ưu hương. Khương Mộ tư duy đình trệ, chủ động mà đáp lại hắn, cận chiều buộc chặt cánh tay đem nàng ôm cách mặt đất xoay người đặt ở phía sau trên giường lớn, hai người tim đập va chạm ở bên nhau, hắn bên môi cong lên mê hoặc nhân tâm độ cung, còn đi được động sao. Nay một ván, Khương Mộ ăn mệt, tưởng chứng minh chính mình không phải dễ dàng bị mê hoặc người, người lại không động đậy, cũng may nàng không phải một người ở chiến đấu, lòng bàn tay một cổ ấm ướt, nàng cả kinh nghiêng đầu nhìn lại, tia chớp đang ngồi ở mép giường liếm nàng tay, hơn nữa không biết đã quan sát đã bao lâu. Tuy rằng nó là một con cẩu, nhưng tốt xấu cũng là điều thông nhân tính cẩu, bị nó như vậy thẳng lăng lăng mà vây xem, Khương Mộ vẫn là đỏ mặt, từ cận chiều dưới thân trốn thoát đối hắn nói, ta không mang quần áo tới. Cận chiều từ quầy trung tìm bộ miên chất áo ngủ đưa cho nàng, sau đó dựa vào cửa tủ thượng dùng ánh mắt liêu nàng, Khương Mộ bị nàng xem đến cả người đều thiêu lên. Rõ ràng ngày thường ít khi nói cười, thậm chí có chút đạm mạc người, nhưng hắn cười, nàng tâm cũng đi theo phát run, co quắp mà chạy ra phòng đi vào phòng tắm. Khương Mộ sớm đã không phải tiểu nữ hài, cận chiều hôm nay lưu nàng xuống dưới, nàng biết ý nghĩa cái gì, so với nhiều năm trước bàng hoàng cùng sợ hãi, hiện tại nàng càng thêm kiên định, thậm chí còn có điểm chờ mong. Không thay đổi chính là, hắn vẫn như cũ có thể dễ dàng làm nàng mai con chạy loạn. Chờ Khương Mộ tắm xong trở ra thời điểm cận chiều dựa vào đầu giường nhìn máy tính bảng, nàng đi vào phòng sau, cận chiều khóa cứng nhắc đặt ở một bên, ánh mắt thâm thúy thản nhiên mà lực nàng, phạt chạm sao. Nhập thu thời tiết tuy rằng ban đêm hàn, cận chiều trong nhà trang nhiệt độ ổn định hệ thống, đảo cũng không cảm thấy lạnh, quần ngủ quá dài, Khương Mộ dứt khoát không có mặc, bộ cận chiều áo trên liền ra tới, hai cái tay áo lớn lên cùng sướng tuồng giống nhau, bị nàng ném tới ném đi, trắng nón mê người chân liền như vậy trói lọi mà ở cận chiều trước mặt lắc lư. Nhưng rốt cuộc không có khi còn nhỏ như vậy không chỗ nào cố kỵ, nói hướng hắn trên giường bò cũng liền bò, hiện tại nói như thế nào. Cũng muốn rụt rè một ít, chủ động thượng hắn giường nhiều ít có chút e lệ. Cho nên ra vẻ đứng đắn mà nói, ta ngủ sofa sao. Cận chiều không lên tiếng, khoe miệng hơi câu, lặng im mà nhìn nàng biểu diễn, sau đó Khương Mộ giả mô giả dạng mà hướng cửa phòng đi đến, thấy hắn không có muốn giữ lại ý tứ, còn làm bộ liêu tóc nghiêng đầu ngắm hắn liếc mắt một cái. Phía sau truyền đến cận chiều thanh âm. Tiêu không phải nàng, lại là tia chớp. Tia chớp tung tăng mà chạy tới dối đầu, cận chiều chậm rãi rơi xuống hai chữ, đóng cửa. Tia chớp phi thường tự giác mà nhảy dựng lên câu lấy then cửa tay đem phòng môn mang lên, thuận tiện đem chính mình cũng nhốt ở ngoài cửa. Khương Mộ đối với đóng lại cửa phòng, khoe miệng nhẹ nhàng mà dương hạ, sau đó lại áp xuống đi quay người lại nhìn phía cận chiều vô vô bên người vị trí. Khương Mộ bước ra ôn nhuận mảnh khảnh trên đùi giường, người mới vừa tới gần liền thấy đứng ở hắn mép giường chi giả. Biểu tình hơi đốn, đây là nàng lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy hắn chi giả, đôi mắt nhìn đến, cùng nghe nói, trực quan cảm giác rốt cuộc là không giống nhau. Ánh mắt của nàng còn dừng lại ở khi đó, người đã bị cận chiều tún qua đi, trực tiếp xốc lên chăn đem nàng bao lấy. Khương Mộ nằm ở cận chiều bên người, có chút bất an mà đi xuống đi, thẳng đến cả người đều hoạt tiến chăn chung càng ngày càng thấp, sau đó bị cận chiều một phen bước đi lên, nàng ngẩng đầu đối thượng hắn đen bóng mắt, có chút thử hỏi, ta có thể nhìn xem sao. Cận chiều khe nhíu hạ mi, khó coi. Vậy ngươi tính toán ở trước mặt ta cả đời đều ăn mặc quần sao? Cận chiều ánh mắt khẽ nhúc nhích, quay đầu đi, Khương Mộ lại lần nữa hoạt tiến chăn trùng, thật cẩn thận mà cuốn lên bên trái ống quần, sau lại phát hiện giống như không quá phương tiện, lại thực lao lực mà đi thoát hắn quần ngủ, tay mới vừa tìm được bên hông đã bị cận chiều cầm. Hắn túi lâu hỏi, ngươi đang làm gì? Khương Mộ có chút vô thố mà nói, ta chính là muốn nhìn một chút, ngươi phối hợp một chút. Cận chiều ánh mắt ưu đạm mà nhìn chăm chú vào nàng, hỏi, liền không thể thành thật. Nàng ngoan ngoan đáp, không thể. Cận chiều rời đi mắt, chính mình động thủ, Khương Mộ lại một lần trượt đi xuống, trong chăn phồng lên nàng thân hình, nàng không nghĩ làm cận triều thấy nàng biểu tình. Đây là nàng lần đầu tiên trực diện hắn bị cắt chi bộ vị, đối bọn họ hai tới nói đều rất xấu hổ, đơn giản Khương Mộ dùng chăn che lại chính mình. Ở nàng trong trí nhớ, cận triều có một đôi tỷ lệ hoàn mỹ chân dài, nàng còn có thể nhớ rõ từ trước ở chạy như bay, hắn ăn mặc dơ hề hề quần túi hộp dựa vào trên xe hút thuốc bộ dáng, chân trái như vậy tùy ý mà khiêu ở trên ghế, tự thành một bức cường hãn giỏi giang hình ảnh. Mà khi Khương Mộ tận mắt nhìn thấy đến hắn bị thương khi, cả người phảng phất đều đi theo một lần nữa đã trải qua một phen chắc trở, nàng thậm chí không đành lòng lại nhiều xem một cái, thân thể cuộn tròn ở hắn bên người khó chịu đến ngực phát đau, nửa ngày cũng chưa lại chui ra chăn. Nàng cúi đầu thời điểm sợi tóc buông xuống ở cận chiều giữa hai chân, mềm mại xúc cảm làm hắn hô hấp trầm vài phần, cứ việc cận chiều nhìn chằm chằm vào trần nhà khắc chế trong lòng sao động, nhưng mà mông ở trong chăn hô hấp khi nhẹ khi trọng, phất quá hắn làng ra, muốn mạng người. Khương Mộ lực chú ý toàn bộ đặt ở hắn chân trái thượng, căn bản không có nhận thấy được cái gì khác thường, nàng còn đắm chìm ở bi thương chung, người lại đột nhiên bị cận chiều ôm đi lên, còn không có phản ứng lại đây, cận chiều thân ảnh đã áp xuống. Nàng không biết khi nào đèn trở tối, ấm màu vàng ánh sáng chung cận chiều một chút hôn nàng, hôn đi rồi nàng khổ sở, cũng hôn đi rồi nàng đau lòng, không khi ái muội, hắn mang theo xâm lược ý vị trêu chọc giống cái trời sinh chủ đạo giả, nháy mắt đầu hạ một mảnh đem ngọn lửa, làm nàng đầu váng mắt hoa không thể chống đỡ được, sắc mặt tưởng đỏ một mảnh, không ngừng thở hổn hển, giống mê người anh đào. Cận chiều tối tăm con ngươi nhiễm một mặt màu đỏ đậm, vuốt ve nàng môi hỏi, nguyện ý chỉ giáo sao? Tình trường tiểu cao nhân. Vừa rồi vui đùa khai qua, gặp gỡ thật, Khương Mộ liền ngốc, cách to rộng quần áo, cận chiều nóng bỏng tay bao phủ đi lên, bóp nhẹ vài cái, Khương Mộ liền quân lính tăng dã, cả người đều mẫn cảm mà cung lên. Cận chiều cũng phát giác nàng trúc chắc, động tác hoan xuống dưới, túi xuống thân đối thượng nàng sắp tích ra thủy đôi mắt, thanh âm ôn nhu, mộ mộ, trợn mắt. Khương Mộ tưởng trợn mắt, chính là cảm giác không mở ra được, người mơ mơ màng màng giống say giống nhau, một chút sức lực đều xử không thượng, nàng hơi hơi chớp hạ mắt, cận chiều trong mắt là nóng cháy quang, năng đến nàng đáy lòng, ra tiếng hỏi, không phải hòa giải rất nhiều nam nhân hẹn hò qua sao. Khương Mộ đầu quả tim phát ngứa, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ, có chút hỏng mất mà nói, đúng vậy, là cùng rất nhiều nam nhân hẹn hò qua, nhưng là người khác chạm vào ta một chút tay ta đều cảm thấy thực xin lỗi ngươi. Cận chiều bên môi tươi cười khuyết tán khai, đem nàng hoàn hoàn toàn toàn xoa tiến trong thân thể, nhà đầu đốc. Khương Mộ nhược nhược hỏi, cái kia, ngươi có thể hay không mệt? Muốn hay không ta tới? Cận chiều chọn hạ mí mắt, kéo xuống nàng cái này không hợp thân thả trướng mắt áo ngủ, đương nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra ở hắn trước mắt khi, cận chiều trong mắt đã là leo lên vô pháp ức chế dục vọng. Nhìn nàng cuộn tròn khẩn trương bộ dáng, đem nàng che khuất chính mình đôi tay lấy ra, tùy ý mà cười, ngươi sẽ sao? Khương Mộ tay bị hắn ấn ở bên gối, hắn tầm mắt không kiêng nể gì mà từ trên người nàng sẽ qua, nàng thẹn thùng mà nghiêng đầu cắn bị hắn hôn đến thủy nhuận môi nói, ta có thể. Sờ soạn một chút. Từ nhỏ nhìn sinh ra, bồi lớn lên cô nương, đã từng luyến tiếc nhiều chạm vào một chút, hiện giờ ở hắn dưới thân, mị đến rung động lòng người, mãnh liệt chiếm hữu dục làm hắn mất khống chế, hắn thanh âm ám ách mà đối nàng nói, loại sự tình này, vẫn là lần đầu tiên, không có làm nữ nhân chủ động đạo lý. Tại đây câu nói lúc sau. Khương Mộ liền cảm giác thân thể không phải chính mình, mơ hồ chung cả người giống bị đặt ở hỏa thượng nướng nướng, liền sau lại sự như thế nào phát sinh đều thực hỗn loạn. Thẳng đến rõ ràng xé rách cảm truyền tới đáy lòng, nàng bắt đầu trở nên không quá an phận, phản xạ có điều kiện mà rụt lên, người sau này làm, cận chiều chế trụ nàng eo từng tiếng gọi nàng, mộ mộ, thả lỏng, ngoan. 74, chạm thở 74. Nhìn đến cận chiều đã từng bị thương lưu lại dấu vết, cấp Khương Mộ tâm linh tạo thành không nhỏ đả kích. Vốn là cái rất khó có thể thừa nhận thời khắc, nhưng mà cận chiều lại dùng phương thức này dễ dàng hóa giải nàng cảm xúc, làm nàng mãn tâm mãn nhãn đều là hắn, đem đau kịch liệt tạm thời ném ở một bên. Từ nhỏ đến lớn tổng cảm thấy cận chiều muốn so nàng thành thục, phần lớn thời điểm hắn ở nàng trước mặt đều là bình tĩnh bộ dáng, chưa bao giờ xem qua hắn xúc động một mặt, trong mắt là đỏ đậm say lòng người độ ấm, có thể đem người năng đến hòa tan thành thủy. Như thế nào bắt đầu Khương Mộ là mơ hồ, đến sau lại như thế nào kết thúc? Nàng ý thức vẫn là mông lung, đem chính mình khóa lại trong chăn ngượng ngùng ra tới, trong lòng có điểm khác thường ngượng ngùng, đặc biệt hồi tưởng vừa rồi cận chiều mãn nhãn nhu tình bộ dáng, cả người liền thiêu đến lợi hại. Tuy nói hai người cho dù tại chỗ kết hôn cũng là hợp pháp, nhưng nói đến cùng khi còn nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng gặp qua hắn không bao lâu nghịch ngợm bộ dáng, hắn cũng gặp qua nàng khi còn nhỏ ngốc manh xuẩn dạng, đã từng tốt xấu đương thuần khiết huynh muội quan hệ ở chung quá, tuy rằng sau lại lẫn nhau tình cảm đã xảy ra một chút biến hóa, cũng thật làm Khương Mộ vẫn là sẽ cảm thấy có đâu đâu cảm thấy thẹn. Cận chiều cảm giác cùng nàng có chút bất đồng, dù sao cũng là nhìn Khương Mộ sinh ra, vừa tới đến trên đời một đinh điểm tiểu, thế cánh tay tay nhỏ nhìn đều đáng thương, một lần hoài nghi này nữ hoa dưỡng không sống, khi còn nhỏ hơi chút dùng điểm lực dắt nàng thủ đoạn đều có thể thít chặt ra một đạo vết đỏ tử, làm đến hắn ở bên ngoài lại điên lại dã man, về đến nhà đối nàng đều là tay chân nhẹ nhàng, liền sợ chính mình không nhẹ không nặng cùng nàng chơi đùa tình hình lúc ấy ngộ thương nàng. Trước kia cũng đem nàng lộng đã khóc, khi còn nhỏ luôn là cố ý đậu nàng chơi. Xem nàng cấp khóc còn cảm thấy có ý tứ, nhưng chưa từng dùng phương thức này đem nàng lộng khóc, nhìn Khương Mộ tránh ở trong chăn xúc thành một tiểu đoàn, tội ác cảm đột nhiên sinh ra, đau lòng mà đem nàng tốn tiến trong lòng ngực, nhẹ vô về nàng bối hỏi, còn đau sao? Khương Mộ hơi xấu hổ xem hắn, mặt chôn ở trong lòng ngực hắn, thân thể còn có chút phát run, nói năng lộn xộn mà nói, liền, một chút, còn hảo, ta cũng không biết. Nàng mặt ở hắn trước ngực cọ cọ, ngửi trên người hắn dễ ngửi nam tính hormone hơi thở. Không thể nói tới là cái gì hương vị, chính là làm người ngăn không được mà mê luyến, thanh âm mềm mại hỏi hắn, ngươi mệt sao? Cận chiều không nói chuyện, sau một lúc lâu, mới trở về câu, ngươi trưởng bảo xong mệt sao? Khương Mộ ở hắn trước ngực gật gật đầu, mệt. Được đệ nhất còn mệt sao? Đại khái chỉ còn lại có hưng phấn cùng kích động, này đại khái chính là cận chiều tưởng biểu đạt ý tứ, Khương Mộ đem mặt chôn đến càng khẩn. Cận chiều cúi đầu tới đối nàng nói, ngươi trốn cái gì? Khương Mộ hàm hồ mà nói, ngươi làm ta trốn một hồi. Cận chiều tươi cười kéo dài đến đuôi lông mày, người đều cho ta, còn ngượng ngùng xem ta. Hắn trêu chọc ngược lại làm Khương Mộ càng thêm không chỗ dung thân. Cận chiều biết nàng còn vô pháp lập tức thích ứng hai người như thế thân mật quan hệ, dù sao cũng phải từ từ tới. Hắn lòng bàn tay vớt ve nàng bóng loáng gối, liêu đến Khương Mộ trong lòng tê tê dại dại, cam tâm tình nguyện đem chính mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho hắn, bởi vì nàng biết trên đời này chỉ có trước mắt nam nhân sẽ không phụ nàng. Có thể cho nàng không chút do dự mà toàn thân tâm phó thác với hắn. Sau lại Khương Mộ liền không có thanh âm, người cũng nửa ngày không lại động một chút, chờ cận chiều lại tránh ra thân mình đi xem nàng khi, nàng thật dài lông mi đã đóng lại, cứ như vậy chôn ở ngực hắn an tĩnh ngoan ngoãn mà ngủ rồi, cũng không sợ hô hấp không thuận, hồng nhuận môi vẫn như cũ phiếm thủy quang, hắn nhịn không được thấu đi lên mút hôn, Khương Mộ vô ý thức mà hừ hừ hai tiếng, mềm mại tóc dài rơi rụng ở bên gối rắn hắn, làm hắn nhớ tới năm ấy bệnh viện ngoại hợp cánh hoa quan. Ngứa nhung nhung, làm nhân tâm đầu cũng đi theo mềm lên, chẳng qua nàng giống như thực vây bộ dáng, hắn chỉ phải buông ra nàng, lại an tĩnh mà thưởng thức một phen thân thể của nàng, trong mắt mang theo đặc sệt như mực tình ý, đem chăn cho nàng bọc kín mít mới tắt đèn. Khương Mộ ngủ một giấc ngon lành, một đêm vô ngộng, hơn nữa ngủ đến còn rất thơ ngọt, tỉnh lại thời điểm giống bò hai tranh sơn, hai chân bủn rủn, cảm giác được chính mình nằm ở rộng mở trên cái giường lớn mềm mại, một lần cho rằng đi công tác ở tại khách sạn, còn thoải mái mà chờ mình. Nhưng ngay sau đó liền cảm giác được không thích hợp, nàng không có mặc quần áo. Khương Mộ đống nhiên mở mắt ra, Trinh Lăng một hồi lâu mới phản ứng lại đây nàng bị cận chiều mang về nhà, đêm qua phát sinh từng màn hiện lên ở trong đầu, hiện tại hồi tưởng lên còn có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, xấu hổ đến lại hoạt vào chăn chung, sắc mặt nóng lên mà hoãn một hồi lâu mới nhô đầu ra, cận chiều không ở trong phòng, bên gối còn tàn lưu trên người hắn dễ ngửi hương vị. Khương Mộ không xem như cái đối khí vị phi thường mẫn cả người. Cũng không biết vì cái gì cận chiều trên người hương vị sẽ làm nàng lưu luyến quên phản, vô luận là hắn không bao lâu trên người ánh mặt trời mồ hôi hương vị, vẫn là sau lại thành thục mê người nam tính hơi thở, đối ứng nàng mỗi một cái tuổi tác, đều là một loại vô pháp kháng cự hấp dẫn. Nàng lăn một cái ngủ tới rồi hắn kia nửa bên, kỳ quái chính là, rõ ràng một người trụ thời điểm lại nói tiếp cũng liền dậy, cơ hồ sẽ không ngủ nướng, mới trở lại cận chiều bên người ngày đầu tiên, chính mình trong thân thể cái loại này phạm lười sức mạnh lại toát ra tới. Nàng chính mình đều cảm thấy thần kỳ, vì thế sốc lên chăn quyết đoán rời giường. Mới vừa xuống giường, Khương Mộ liền thấy chính mình ngày hôm qua thay thế quần áo chỉnh chỉnh tề tề mà điệp hảo đặt ở đầu giường. Nàng thuận tay cầm lại đây, quần áo tản ra mềm mại dễ ngửi hương khí. Nàng không biết cận chiều vài giờ liền dậy, cư nhiên liền nàng quần áo đều tẩy quá hao khô. Đi vào phòng tắm sau, đồ dùng tẩy rửa đã đặt ở sạch sẽ ngăn nắp bồn rửa tay thượng. Khương Mộ nhìn trong gương chính mình, xương quai xanh đi xuống có điểm điểm phím hồng. Nàng kéo ra cổ áo càng đi hạ màu đỏ ấn ký càng thêm rõ ràng, tối hôm qua quá hỗn loạn, lần đầu tiên không hề giữ lại mà đối diện cận chiều, đầu hôn hôn trầm trầm, hiện tại mới nhớ lại tới hắn là như thế nào hôn môi ô yếm nàng, mặt đỏ tới rồi vành hai, trong mắt là cởi không đi ngượng ngùng, đầu quả tim giống rất mật. Cọ sát một hồi Khương Mộ đi ra ngoài sau, cận chiều không ở phòng khách, trên bàn cho nàng để lại bữa sáng, sữa bò chiên trứng gạo cây cháo, còn có một mâm lột hảo ra mới mẻ hồng bưởi thịt quả. Khương Mộ ngực tràn đầy khó lòng giải thích hạnh phúc cảm, đồng thời cũng có chút hổ thẹn, nàng hẳn là sớm một chút lên làm bữa sáng, hiện tại còn muốn cận chiều trái lại chiếu cố nàng, nàng cảm thấy về sau không thể như vậy. Vốn dĩ cho rằng cận chiều ra cửa lưu cẩu, nhưng kia chấp tựa hồ nghe thấy nàng động tĩnh, từ thư phòng rung đùi đắc ý mà chạy ra tới, nàng bưng sữa bò đi đến cửa thư phòng khẩu, đẩy cửa ra liền thấy cận chiều ngồi ở một cái tập thể hình khí cụ trước làm phần lưng kéo duỗi. Hắn ăn mặc tu thân màu đen vận động y dì, đưa lưng về phía nàng, mỗi kéo duỗi một chút, phần lưng cơ đàn liền theo hắn động tác bày biện ra hoàn mỹ đảo tam giác, eo bụng gai đúng chỗ ngứa khẩn trí cảm, làm hắn chi trên nhìn qua tràn ngập lực lượng. Khương Mộ dựa vào cạnh cửa một bên uống sữa bò một bên thưởng thức này bức họa mặt, khóe miệng khẽ nhếch. Cận Chiêu không có quay đầu lại, nhưng tựa hồ đã nhận thấy được nàng ở sau người, dừng động tác, xoay người chiều nàng đi tới, trên người hắn ra khinh bạc hãn, tiếp cận kia mãnh liệt nam tính hơi thở ập vào trước mặt, Khương Mộ cảm thấy chính mình khả năng bị hắn mê hoặc đến thần trí không rõ, ngay cả trên người hắn mồ hôi vị đều cảm thấy dục đến rối tinh rối mù. Nàng một tay phủng sữa bò ngửa đầu nhìn chằm chằm hắn cười. Hắn để sát vào nàng đem nàng để ở khung cửa thượng, trên cao nhìn xuống bắt giữ nàng tiểu nữ nhân tư thái, hơi thở dồn dập nhiệt liệt mà phun mà đến, tra tấn người tiểu yêu tinh tỉnh. Khương Mộ lại ngượng ngùng lên, nàng rốt cuộc thể trạng tiểu, lại là lần đầu đối mặt loại sự tình này, các phương diện đều không thích ứng, người khẩn trương càng là câu thúc, cận chiều tối hôm qua vì chiếu cố nàng cảm thụ, luyến tiếp buông ra lực đạo, toàn bộ quá trình hắn cũng rất thống khổ, trên đường còn bị nàng kêu đình, tra tấn đến hắn sắp nhóm lửa tự thiêu. Thấy nàng hoàng thần, cận chiều quặc trụ nàng mang theo mùi sữa môi, tham lam mà câu lấy nàng đầu lưỡi yêu thương mà quấn quanh, sáng sớm Khương Mộ đã bị hắn hôn đến lông mi ướt át, cảm xúc phập phồng, ngay cả đều có điểm đứng không vững. Cận chiều trên người có hãn, không có chạm vào nàng, chỉ là thân ảnh bao trùm nàng, mang theo năng nhân khí tức túi đầu hỏi, hôm nay tưởng ở nhà nghỉ ngơi, vẫn là đi đem đồ vật dọn lại đây. Khương Mộ đôi mắt ôn nhuận mà nói, ta tiền thuê nhà còn chưa tới kỳ đâu, còn có hơn 2 tháng cũng lười đến cho thuê lại. Chờ đến kỳ lại dọn lại đây, hoặc là ta đi về trước lấy vài món quần áo. Cận chiều xách một tiếng, từ túi quần lấy ra di động, Khương Mộ chỉ nghe thấy tiền đến trướng thanh âm, nàng lấy ra chính mình di động vừa thấy, cận chiều xoay một số tiền cho nàng, đỉnh nàng nửa năm tiền lương, nàng không thể hiểu được mà ngẩng đầu nhìn trước mắt người, ngươi chuyển tiền cho ta làm gì. Hắn thu hồi di động áp xuống tầm mắt, đưa ngươi kia hơn 2 tháng chuyển cho ta, hiện tại có thể dọn sao. Khương Mộ nhấc cười, cận chiều đối nàng nói, đi đem cơm sáng ăn. Lạnh nhiệt một chút, ta đi tắm rửa. Khương Mộ ăn xong cơm sáng, cầm chén đĩa thu thập đến phòng bếp, cận chiều tắm xong ra tới đi vào phòng khách, lại liếc mắt trong phòng bếp bận rộn tiểu thân ảnh, hơi đốn vài giây, một người thanh lanh quán, trong phòng bếp nhiều cái nữ nhân, trong nhà lập tức liền có pháo hoa khí. Hắn miết lên khỏe miệng chiều nàng đi đến, chén đĩa tương đối thiếu, Khương Mộ tính toán thuận tay giặt sạch, phía sau một đôi khuỷu tay đem nàng khoanh lại từ trên tay nàng tiếp nhận chén xúc rửa. Khương Mộ bị hắn vòng trong người trước nhìn hắn thon dài tay tẩy chén, cái loại này đã lâu bị người sủng cảm giác làm nàng cong lên khóe mắt, hắn hơi thở rơi xuống, hỏi, nghĩ như thế nào lên học bằng lái. Khương Mộ trần chờ một lát, vì chiếu cố cận chiều lòng tự trọng, tổng không thể nói vì về sau ngươi đi đâu phương tiện đón đưa đi, hắn liền tẩy cái chén như vậy tiểu nhân sự tình đều luyến tiếc nàng làm, thật muốn nói như vậy, Khương Mộ sợ hắn sẽ nghĩ nhiều. Liên thuận miệng nói, học ra tới phương tiện sao, nói như thế nào cũng nhiều hạng kỹ năng. Cận chiều không nói chuyện, Khương Mộ ở khuỷu tay hắn gian xoay người ôm hắn, hắn cầm chén rửa sạch sẽ, lau khô, bỏ vào chén tàu, Khương Mộ tựa như cô A-la giống nhau dính hắn, chờ cận chiều tay không ra tới sau, mới đưa nàng ôm ly mặt đất hướng phòng khách đi, Khương Mộ bám vào bờ vai của hắn đối nàng nói, phóng ta xuống dưới, đừng mệt. Cận chiều thần sắc không kềm chế được, ngươi điểm này tiểu trọng lượng cử ngươi cùng chơi dường như. Dứt lời hắn di động vang lên, tiếp cái điện thoại nói lập tức xuống dưới. Khương Mộ có chút nghi hoặc hỏi hắn hẹn ai. Cận chiều bộ kiện áo khoác, dắt Khương Mộ tay mang theo nàng ra cửa, đối nàng nói, hẹn cá nhân giúp ngươi chuyển nhà. Tới rồi dưới lầu một chiếc xe thương vụ đã ngừng ở kia, Khương Mộ thấy là một cái ước chừng 30 mấy tuổi tuổi trẻ nam nhân chờ ở xe thương vụ bên, nhìn qua rất văn nhã trắng non bộ dáng, thấy cận chiều mang theo Khương Mộ xuống dưới sau, mở ra vui lùa nói, lãnh đạo, cuối tuần có tính không tăng cà phí sao. Cận chiều sảng khoái mà cười nói, tính. Nam nhân thấy cận chiều hôm nay tâm tình không tồi bộ dáng. Tò mò mà đem tầm mắt dừng lại ở Khương Mộ trên mặt, đột nhiên cảm thấy quen mắt, còn phân biệt một hồi lâu, ngay sau đó đồng tử chợt phóng đại, cả kinh nói, này không phải. Cận Chiêu dùng ánh mắt áp chế hắn, trực tiếp ngắt lời nói, câm miệng, lên xe. Nam nhân lập tức xoay người thế hắn mở cửa xe, cận Chiêu sườn hạ thân tử, làm Khương Mộ trước thượng. 75, chạm thở 75. Lên xe sau cái này tuổi trẻ nam nhân ngồi ở ghế điều khiển, hệ thượng an toàn mang về đầu hướng Khương Mộ giới thiệu nói, ta kêu Ôn Kha. Tiêu ta tiểu Ôn là được. Khương Mộ còn hỏi câu, ngươi là hắn đồng sự sao? Tiểu Ôn tính cách rất rộng rãi, trả lời, ta là cận công trợ lý kiêm tài xế. Khương Mộ Khơi mảo tầm mắt nhìn về phía Cận Triều, cảm giác chính mình này bằng lái còn không có bắt được tay đã thất nghiệp. Khương Mộ thuê phòng ở ly Cận Triều nơi đi đường cũng bất quá hơn 10 phút, nhưng suy xét đến muốn dọn đồ vật qua lại không có phương tiện, cho nên hắn vẫn là hô Tiểu Ôn lại đây trực tiếp đem xe khai tiến tiểu khu ngừng ở Khương Mộ cho thuê phòng dưới lầu. Quyết định dọn đi Cận Triều kia tương đối đột nhiên, Khương Mộ trong phòng đồ vật cũng chưa thu, nàng phòng Tiểu Ôn cũng không tiện đi lên, Cận Triều làm hắn ở trong xe chờ một lát, đồ vật thu hảo lại kêu hắn đi lên dọn. Tiến hàng hiên, Khương Mộ liền nhịn không được hỏi, ngươi còn có tài xế? Hắn vì cái gì kêu ngươi cận công? Cố Đào không phải nói ngươi không ở đâu cái xí nghiệp đi làm sao? Ngươi thường xuyên đi công tác đều làm gì a? Cận Triều đem nàng kéo vào thang máy, buổi sáng này sẽ thang máy không có gì người, hắn ôm nàng eo, túi đầu nhéo hạ nàng khuôn mặt, vấn đề thật nhiều. Khương Mộ một đầu tài tiến ngực hắn, ta đây đương nhiên muốn hỏi rõ ràng, không thể liền ngươi hiện tại tình huống như thế nào cũng không biết liền cùng ngươi ở bên nhau đi. Cận Triều trong mắt lộ ra mấy phần nghiền ngẫm, ngươi ngày hôm qua thượng ta giường thời điểm như thế nào không hỏi trước hỏi rõ ràng liền mơ hồ cùng ta. Khương Mộ nghẹn lời, ngày hôm qua kia tình huống, nàng có cơ hội hỏi sao? Người đều bị hắn làm cho đầu góc mê muội. Cửa thang máy khai, ở tại Khương Mộ cách vách Triệu Đại Gia vừa lúc muốn xuống lầu mua vịt nướng, thấy ngày thường văn văn tĩnh tĩnh, lại rất nét đẹp nội tâm bảo thủ cô nương ôm cái nam nhân, sợ tới mức răng giả thiếu chút nữa nhảy đắt ra tới, Khương Mộ cũng kinh ngạc nhảy dựng. Vội vàng buông ra Cận Triều hô thanh, Triệu Gia Gia, xuống lầu A. Triệu Gia Gia tiểu híp mắt ở Cận Triều trên người thẳng đảo quanh, Khương Mộ chạy nhanh đem Cận Triều kéo đi ra ngoài, sau đó thở phào một hơi, còn hảo muốn dọn đi rồi. Cận Triều đứng ở bên người nàng nhìn chằm chằm nàng cười, Khương Mộ từ trong bao móc ra chìa khóa mở cửa ra, Cận Triều tầm mắt dừng ở móc chìa khóa thượng. Nhưng mà môn mới vừa mở ra liền thấy Khương Mộ bạn cùng phòng xuyên giày chuẩn bị đi ra ngoài, hai người mặt đối mặt đều là sửng sốt. Khương Mộ sửng sốt là bởi vì nàng nhớ rõ mấy ngày hôm trước nhìn thấy vị này bạn cùng phòng vẫn là màu hạt rẻ đầu tóc, hôm nay trực tiếp là một đầu thời thượng cả rẻ mà quất liền ra cửa, hơn nữa ăn mặc một bộ màu vàng nghệ hưu nhàn tây trang, hạ thân ống quần vẫn là hơi dầm thiết kế, nhiều ít có điểm nương nương khí cảm giác. Mà vị này bạn cùng phòng sửng sốt cũng không phải bởi vì Khương Mộ, mà là bởi vì Khương Mộ phía sau Cận Triều, từ đại môn đẩy ra sau, người này ánh mắt liền không từ Cận Triều trên người rời đi quá. Cấp Cận Triều một loại thập phần không khỏe cảm giác, hắn còn một bên ngắm Cận Triều một bên hỏi Khương Mộ, ngươi tối hôm qua không trở về đi. Khương Mộ xấu hổ mà cười hạ, ta thu thập hạ chuẩn bị dọn. Nam nhân lộ ra một bộ hiểu rõ biểu tình, bất quá hẹn bằng hữu vội vã đi ra ngoài, liền cùng Khương Mộ khách khí một câu về sau rảnh rỗi cùng nhau ăn cơm, sau đó liền đi rồi, mau quải đến cửa thang máy thời điểm lại quay đầu lại nhìn chằm chằm Cận Triều nhìn nhìn. Cận Triều hôm nay ăn mặc tương đối tùy ý, đoạn áo khoác thẳng ống thâm sắc quần jean. Liền như vậy đứng, tỷ lệ thon dài, người ngoài đảo cũng nhìn không ra khác thường, vị kia nam tính bạn cùng phòng nhìn chằm chằm vào Cận Triều rất là vểnh cao cái mông. Cận Triều quay đầu lại ánh mắt lạnh lẽo mà bắn phá qua đi, tuy rằng cái gì biểu tình đều không có, nhưng kia cổ hàn ý làm bạn cùng phòng tiểu hỏa trong lòng run run một chút, không đợi hắn thu hồi tầm mắt, Cận Triều liền không chút khách khí mang lên đại môn, xoay người mắt mang thâm ý mà lược Khương Mộ, người này bạn cùng phòng. Khương Mộ lập tức hướng phòng đi, đáp câu. Trang điểm là có điểm phù hoa, khả năng hỗn hợp đêm, nhưng người khá tốt, lần trước trong nhà cống thoát nước đổ, ta vốn dĩ chuẩn bị gọi điện thoại cấp chủ nhà, sau lại hắn kêu cái huynh đệ lại đây ba lượng hạ liền sửa được rồi. Cận Triều lạnh lạnh mà A Thanh ý vị thâm trường mà nói, sau đó lưu kêu huynh đệ qua đêm. Khương Mộ biểu tình vi lăng quay đầu, ngươi như thế nào biết? Đoán, vì ta nhân thân an toàn ngươi chạy nhanh dọn đi. Phòng không tính đại, nhưng cùng Cận Triều trống rỗng nhà ở so sánh với, Khương Mộ phòng ngủ ấm áp rất nhiều. Trên tường tranh minh họa, cửa sổ thượng tiểu bồn hoa, tùy ý có thể thấy được màu sắc rực rỡ ghi chú, chính là đồ vật quá nhiều, khó tránh khỏi có chút hỗn độn. Khương Mộ đem dương hành lý kéo ra tới, lại từ tủ quần áo đem chính mình sở hữu quần áo lấy ra tới đặt ở trên giường, không một hồi vốn dĩ liền không lớn phòng loạn đến cùng đánh giặc giống nhau, liền nàng chính mình đều có điểm không thể nào xuống tay cảm giác. Khương Mộ nhất đau đầu chính là mỗi lần dịch hoa khi thu thập đồ vật, này đối nàng tới nói tuyệt đối là hạng nhất to lớn công trình. Thật làm lên đảo cũng không khó, chính là mỗi lần bắt đầu trước nhìn đến một đống đồ vật sẽ đau đầu nửa ngày. Ở nàng xoa eo còn ở chuẩn bị tiến vào trạng thái khi, Cận Triều đã kéo đem ghế rửa lại đây, đâu vào đấy mà giúp nàng đem chồng chất như núi quần áo phân loại, sau đó lại điệp chỉnh thu nạp, lệnh Khương Mộ ngoài ý muốn chính là, Cận Triều thu quần áo siêu mau, tìm đúng đường chéo một sách vùng quần áo đã bị hắn thu thập đến dễ bảo, nàng liền ngồi ở mép giường thảm thượng tướng hắn điệp tốt quần áo từng cái thu vào dương hành lý. Thuận miệng liêu nói, ta ghét nhất thu thập đồ vật, ở cả bờ dạ đi học không phải mỗi tháng đều sẽ hồi mặc ngươi bổn sao. Có đôi khi tổng hội ném cái một hai dạng đồ vật, nghiêm trọng nhất một lần đều xuống máy bay phát hiện máy tính quên mình mẹ ra, học kỳ kết thúc tổng kết cùng báo cáo đều ở bên trong, gấp đến độ ta sân bay cũng chưa ra lại mua vé máy bay đi trở về, lan lộn đến nửa đêm mua không được hồi cả bờ dạ phiếu, đến nay khó quên. Cận chiều nâng hạ mắt, khi nào? Khương Mộ dần dần rũ xuống tầm mắt, khi đó nàng mới vừa cùng Cận Triều thất liên mấy tháng, về nước vẫn như cũ không có liên hệ đến hắn, lại trở lại Úc Châu kia đoạn thời gian cả người mất hồn mất vía, làm gì sự đều không ở trạng thái. Máy tính ném ở mặt ngươi buồn lần đó, nàng ban đêm lấy về máy tính chạy đến sân bay chờ phiếu, 3-4 độ thời tiết xúc ở sân bay bất lực mà hỏng mất khóc lớn, trong đầu tưởng tất cả đều là hắn, cái loại này tưởng hắn nghĩ đến sắp phát cuồng rồi lại liên hệ không thượng tâm tình của hắn hoàn toàn tan tác. Sau lại vẫn là sân bay nhân viên công tác phát hiện nàng khóc đến quá thảm, giúp nàng giải quyết phiếu vụ vấn đề làm nàng thuận lợi về tới cả bờ dạ. Chỉ là mỗi khi nhớ tới đêm đó tao ngộ, Khương Mộ trái tim vẫn là sẽ chịu chịu mà đau. Cận Chiêu kiến nàng không nói, bả vai đều sụp đi xuống, bắt được tay nàng đem nàng túm đến đùi phải ngồi, Khương Mộ duỗi tay vòng lấy hắn đem mặt chôn ở hắn cổ chi gian, như vậy kiên định mà ôm lấy nhân tài dễ chịu một chút. Tuy rằng nàng không nhắc tới sau lại chính mình thảm dạng, nhưng Cận Triều tựa hồ có thể cảm nhận được nàng cảm xúc, bàn tay to vô về nàng bối một chút lại một chút theo nàng hỏi, có phải hay không cấp khóc. Khương Mộ ngửi hạ cái mũi, nhưng cũng có chỗ lợi, từ lần đó về sau ta liền trưởng chi nhớ, mỗi lần thu thập đồ vật đều sẽ lặp lại kiểm tra, người tổng phải có điểm giáo huấn mới có thể trưởng chi nhớ. Cận Triều đôi mắt dần tối, chính mình có thể đi đến hôm nay, được đến giáo huấn so người khác ngã quá ngã còn nhiều, cũng minh bạch trong sinh hoạt không có khả năng đều là thuận buồm xuôi gió. Nhưng sự tình phát sinh ở Khương Mộ trên người, hắn nghe đau lòng, chậm rãi vướt ve nàng bối dường như ở hủy diệt nàng không thoải mái ký ức. Nhưng là Khương Mộ thực mau liền cười, ở trong lòng ngực hắn ngẩng đầu mặt mày tiệm cong, ta như thế nào phát hiện một đôi chính ngươi liền như vậy làm ra vẻ đâu. Bao nhiêu năm trước sự cư nhiên còn có thể không thể hiểu được làm nàng bi xuân thương thu lên. Cận xương mai ra mê chi mỉm cười tỏ vẻ lý giải, bình thường, rốt cuộc ngươi khi còn nhỏ phá cái ra đều hận không thể lấy bút bi trọng điểm đánh dấu hạ. Chờ ta hống, ta như thế nào hống tới. Cận Chiêu còn chính thức bắt chước một chút khi còn nhỏ hống nàng tư thế, một bên điên chân trong miệng còn muốn một bên nhắc mãi, mộ mộ ngoan, ngươi là vây ra hẻm nhà trẻ nhất dũng cảm tiểu bà bối. Khương Mộ ta hắn liếc mắt một cái, quyết đoán từ hắn trên đùi nhảy xuống đi, lựa chọn tính mất trí nhớ, sau đó còn đem chính mình trước mặt quần áo toàn bộ ném cho hắn điệp. Thuận tiện hỏi, ngươi đi công tác nói đồ vật cũng chính mình thu sao. Cận Chiêu không vội không chậm mà thu thập trước mặt áo lông trả lời, bằng không đâu. Cái kia tiểu ôn ngày thường đi theo ngươi sao? Cận Chiêu nói cho nàng, sớm mấy năm bị Cao Úc giới thiệu đến trường Xuân bên kia, hôn ra điểm danh đường sau lại đi ô tô công trình viện nghiên cứu, ở An Huy, cùng bọn họ cùng nhau làm công trình hóa thiết kế, chính mình lại tưởng tiếp chút mặt khác tiểu hạng mục kiếm tiền, còn khai ra tiệm cà phê, cho nên vẫn luôn duy trì tự do người thân phận, lấy cố vấn hình thức tham dự hợp tác, một tháng thiếu nói sẽ đi cái hai lần, vội thời điểm mỗi tuần đều phải qua đi, suy xét đến thân thể của ta. Trạng huống. Trước hai năm bên kia cho ta xứng cái trợ lý, cũng chính là tiểu ôn, chủ yếu đi công tác thời điểm phối hợp ta làm chút công tác. Này xem như Cận Triều lần đầu tiên chính thức cùng Khương Mộ nhắc tới hắn trước mắt tình huống, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn nói mấy câu, nhưng Khương Mộ đại khái có thể hiểu biết đến hắn mấy năm nay công tác trải qua. Tính ra hắn 17 tuổi nhập hành, đến bây giờ cũng có mười mấy năm kinh nghiệm, khoa chính quy học máy móc thiết kế chế tạo cập tự động hóa, nghiên cứu sinh đọc nhiệt năng cùng động lực công trình. Nói đến cùng vẫn là ở cái này lĩnh vực thâm canh, phía trước như vậy nhiều năm kinh nghiệm cũng không bạch bạch hoang phế rớt, tuy rằng không sờ tay lái, nhưng lại dùng một loại khác hình thức tiếp tục đi rồi đi xuống. 30 tả hữu tuổi tác có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng ở Nam Kinh khai ra tiệm cà phê, còn có thể yên ổn xuống dưới, nhân sinh à, vĩnh viễn không biết ngày hôm qua chịu mệt ngày mai có thể hay không chuyển hóa thành thu hoạch, tựa hồ sở hữu lắng động lại đều là hỗ trợ lẫn nhau, ít nhất ở Khương Mộ biết hắn quá khứ 5 tháng không có hoàn toàn kéo hắn chân sau. Tốt xấu cũng có chút tác dụng khi, được đến một chút an ủi. Lúc sau Cận Triều động tác dần dần ngừng lại, Khương Mộ dương mắt nhìn lên, hắn cầm nàng màu trắng gen biên nội y đang ở tự hỏi như thế nào thu. Khương Mộ nhào tới đem kia hộp đồ vật đoạt lại đây nói, cái này ta chính mình tới. Cận Triều lông mi dấu ấm miêu tả hát đồng, khỏe môi treo lên cười, sớm hay muộn đều có thể xem tới được, còn cùng ta ngượng ngùng. Hắn nói xem đương nhiên là nàng mặc vào thân bộ dáng, Khương Mộ bị hắn nói được lập tức có hình ảnh cảm. Trong phòng độ ấm có chút lên cao, nàng sở trường phẩy phẩy mặt, để ta đi lấy nước. Không một hồi Khương Mộ bưng hai chén nước vào được, Cận Triều đối nàng nói, khăn quàng cổ có phải hay không đều thu vào đi. Khương Mộ đem ly nước đưa cho hắn, đúng vậy. Cận Chiêu một tay tiếp nhận cái ly, một tay đưa cho nàng một cái màu đen trường điều bố, lại phát hiện một cái. Khương Mộ quét mắt, ngay sau đó liền nhếch môi nở nụ cười, này không phải khăn quàng cổ, đây là váy a. Cận Chiêu đem này bố lại bắt được trước mắt nhìn nhìn, rõ ràng chính là điều trên dưới giống nhau khoan khăn quàng cổ, không cấm nhướng mày nói, chơi ta chơi. Tay áo đâu? Khương Mộ buông chính mình cái ly, lấy quá màu đen trường điều bố liền khoa tay múa chân ở trên người biểu thị nói, này không cần tay áo, đây là một cái mạt ngực váy. Liền như vậy xuyên. Cận Chiêu hướng lưng ghế thượng một dựa, uống lên nước miếng, bên môi phiếm ôn nhuận ánh sáng, ánh mắt hàm xúc chung mang theo một chút nhiệt độ, thanh âm nhưng thật ra khinh phiêu phiêu, tưởng tượng không ra, thay nhìn xem. Ha! Khương Mộ sửng sốt, hiện tại. Cận Chiêu đương nhiên gật gật đầu, bằng không ta như thế nào biết nó không phải điều khăn quàng cổ. Khương Mộ thập phần vô ngữ, vì chứng thực này thật không phải một cái khăn quàng cổ, nàng cầm màu đen trường điều bố liền đi ra ngoài, Cận Chiêu nhìn nàng bóng dáng cong lên khóe miệng. Vài phút sau Khương Mộ dò xét cái đầu tiến vào, thân thể còn ở ván cửa mặt sau cất giấu, Cận Chiêu cầm ly nước đứng ở cửa sổ, nghe thấy động tĩnh quay đầu, vén lên ánh mắt, tiến vào ta nhìn xem. Khương Mộ sắc mặt từng đỏ, liền, có điểm cảm thấy thẹn. Sợ cái gì, nơi này lại không người thứ ba. Vì thế Khương Mộ nhẹ nhàng kéo ra môn đi vào trong phòng, sau đó thân thể dính sát vào cửa phòng, đương nàng hoàn hoàn toàn toàn hiện ra ở Cận Chiêu trước mắt khi, hắn hô hấp nháy mắt hơi trệ. Đây là một cái rất có giãn màu đen bên người bao ngông váy liền áo, Khương Mộ một đầu tóc dài rơi rụng trên vai sau, tinh xảo xương quai xanh cùng mảnh khảnh cánh tay toàn bộ lộ ở bên ngoài, nàng co quắp mà đem trước ngực vải dệt hướng lên trên lôi kéo, nhưng kéo mặt trên, phía dưới liền đoạn, cân xứng thủy nhuận chân đường còn câu nhân. Dáng người bốc lửa nhìn một cái không sót gì, cố tình mặt lại lớn lên thanh lệ, hình thành một loại mánh liệt thị rất kém, cái loại này đã thuần lại dục hương vị gợi cảm đến cực điểm. Cận Chiêu môi khẽ nhúc nhích, ra tiếng nói: Xin hỏi, ngươi cái gì trường hợp yêu cầu xuyên đến cái này? Khương Mộ xấu hổ mà tún tún vào áo, đại học thời điểm tham gia địa phương một cái đồng học biến trang sinh nhật bò, ta liền vong mua một bộ miêu nữ lang chủ đề, còn có bao bít tất dây buộc tóc thật nhiều đồ vật một bộ, vốn dĩ cái này phía dưới có cái bao bít tất không đến mức quá bại lộ, nhưng cũng không biết vì cái gì mặc vào đi có điểm sắc tình, sau lại liền không có mặc. Nàng đem váy đi xuống kéo sau, thượng thân no đủ độ cung lại lôi kéo đến nếu ảnh nếu hiện. Cận Chiêu ánh mắt dừng ở kia chỗ nhàn nhạt mà du tẩu, không có nói cho nàng, nàng có khả năng mua căn bản không phải biến trang y đi, mà là tình thú y đi. Chỉ là hỏi câu, vậy ngươi sau lại xuyên cái gì đi? Khương Mộ thực không được tự nhiên mà che lại thân thể nói, ta lại mua bộ tiệp chủ áo khoác có mũ. Cận Chiêu liếm mắt cười nói, lại đây, hỏi ngươi chuyện này. Khương Mộ để chân trần xuyên qua đầy đất hỗn độn đi đến Cận Chiêu trước mặt, tay còn che ở trước người. Cận Chiêu nắm lấy cổ tay của nàng đem tay nàng nắm chặt ở hai sườn trực tiếp đem người kéo đến trước ngực, túi đầu thanh âm từ tính trung mang theo ngăn không được rủ, nơi đó còn đau không. Đột nhiên không kịp phòng ngừa vấn đề làm Khương Mộ mặt lập tức thiêu lên, ấp úng mà nói, không, không có gì cảm giác. Cận Chiêu nhắc tới nàng eo liền xoay người đem nàng đè ở bàn trang điểm thượng, thuận tiện giơ tay kéo lên bức màn, Khương Mộ khẩn trương đến cả người đều không động đậy nổi, chỉ dưới lầu, Tiểu Ôn còn ở dưới chờ. Cận Chiêu nóng bỏng lòng bàn tay vướt ve ở nàng chân bóng trên đùi, lấy ra di động liền bắt thông Tiểu Ôn điện thoại đối hắn nói, nơi này còn có một hồi, ngươi đi trước tiệm cà phê nghỉ ngơi. 76, chapter 76. Tuy nói Khương Mộ ở nước ngoài đi học thời điểm cũng nghe nói qua không ít điên cuồng sự tình, nhưng trong xương cốt vẫn là tương đối bảo thủ, lại là ở ban ngày khó tránh khỏi khẩn trương bất an, bất quá bức màn kéo lên hậu thất nội đảo cũng có loại ngày đêm điên đảo cảm giác. Cận Chiêu treo điện thoại sau đưa điện thoại di động hướng phía sau một ném, túi đầu bao phủ nàng, nhìn Khương Mộ vẻ mặt trột dạ bộ dáng, bên miệng mang cười nói cho nàng, Tiểu Ôn không có khả năng nghĩ nhiều. Hắn bắt được nàng cằm, nhẹ nhàng nhắc lên, cánh môi như gần như xa mà chạm vào nàng, giống mang điện giống nhau từng trận lan tràn đến nàng ngược qua, nàng ra tiếng hỏi, vì cái gì? Thanh âm nghe vào Cận Chiêu trong thai dị thường tê dại, hắn mặt giãn ra chi gian trong mắt là tận tình tùy ý, nói ra tới lại là... Ta ở Tiểu Ôn trong mắt là cái người đứng đắn. Khương Mộ phiết quá mức đôi mắt lưu chuyển, ngươi cũng không phải là cái gì người đứng đắn, 20 xuất đầu liền xuất nhập hội sở ôm tiểu thư, ngươi cùng ta nói thật, rốt cuộc từng có nhiều ít nữ nhân. Cận Chiêu đem nàng hướng bàn trang điểm đẩy, đem váy đi xuống thoát đi, Khương Mộ hô nhỏ một tiếng, Cận Chiêu nâng lên nàng chân, thanh âm dễ nghe từ tính, vô số kể. Khương Mộ lập tức dãy rủa lên, trong miệng ồn ào, ta liền biết ngươi như vậy sẽ khẳng định là có kinh nghiệm. Nàng người còn không có từ bàn trang điểm thượng nhảy xuống, lại bị Cận Chiêu dễ dàng ấn trở về, sóng nhiệt quay cuồng hơi thở lại lần nữa đè ép xuống dưới, vô số kể nữ nhân tưởng thượng ta giường, ta cũng chỉ làm một cái kêu Cận Mộ Mộ tiểu quỷ đi lên quá. Khi nói chuyện người đứng đắn tay không dừng lại quá, Khương Mộ thậm chí không biết chính mình trên người là khi nào không có, tư duy đốt thành hỗn độn một mảnh, bị hắn hôn đến hoa mắt say mê, chỉ nghe thấy dây kéo quần thanh âm, cốt cách phảng phất bị căng ra. Sau lại đại khái ngại bàn trang điểm quá lùn, cận chiều nhắc tới nàng chuyển qua, Khương Mộ nhìn trong gương chính mình bộ mặt tường hồng bộ dáng, đại chịu kích thích rảo đến cận chiều thiếu chút nữa đầu hàng. Cuối cùng dứt khoát đem nàng để ở cửa sổ thượng, mưa rền gió dữ sóng chiều tựa không có cuối, nàng chết chìm ở hắn trong mắt, chỉ dư không ngừng lay động bức màn. Khương Mộ rốt cuộc chưa từng bị khai phá, hơi chút mãnh liệt một ít người tựa như lá rụng giống nhau lung lay sắp đổ, mới kết thúc liền cuộn tròn ở quần áo đôi nhắm hai mắt, trên người bị lăn lộn đến tất cả đều là vết đỏ tử, người một chút sức lực đều không có. Cận chiều từ phòng tắm trở về thấy nàng như vậy, không đành lòng kéo nàng lên, đem quần áo toàn bộ nhẹ nhàng chịu đến một bên, lấy quá chăn cho nàng đắp lên. Khương Mộ kỳ thật cũng không ngủ, chính là thân thể mềm như bông, không quá tưởng động, cũng không nghĩ trợn mắt, có thể nghe thấy cận chiều ở bên cạnh thu thập động tĩnh, chính là người mơ mơ màng màng. Không một hồi động tĩnh biến mất, Khương Mộ mở mắt ra, thấy hắn dựa vào cửa sổ biên, trên tay cầm nàng móc chìa khóa, dùng lâu lắm, da trâu có chút oxy hóa mài mòn. Mặt trên thương nhớ ngày đêm bốn chữ cũng không lớn rõ ràng, cận chiều vẫn luôn rũ mắt nhìn. Khương Mộ chớp hạ mắt lại khép lại, chờ cận chiều đem đồ vật toàn bộ thu vào trong dương hành lý sau, hắn mới đưa nàng từ trong chăn xả tiến trong lòng ngực, cũng không kêu nàng, trực tiếp tìm được nàng quần áo cho nàng trong lên. Hắn cũng là lần đầu tiên thế nữ nhân xuyên nội y yề, còn hơi chút nghiên cứu một chút nút thắt hệ pháp, chính là thành công hệ thượng sau lại bị hắn cởi bỏ thưởng thức một hồi, Khương Mộ bị hắn làm cho dị thường mẫn cảm, không dám lại chơi lười. Cảm giác chính mình tiếp tục giả chết đi xuống hôm nay muốn không xuống giường được. Hai người vẫn luôn lăn lộn tới rồi giữa trưa qua đi, Tiểu Ôn đều ở tiệm cà phê đi theo bọn họ cùng nhau ăn qua cơm trưa, nhận được cận chiều điện thoại thời điểm còn nghĩ thu thập đến bây giờ đồ vật khẳng định rất nhiều, qua đi khi riêng làm Cố Đào cùng hắn đi một chuyến, sợ một người dọn không tới. Kết quả Cố Đào cùng Tiểu Ôn lên lầu sau, thấy trước cửa liền phóng hai cái dương hành lý, Tiểu Ôn chính mình đều có thể một tay một cái dẫn theo chạy, căn bản không cần thiết riêng đem Cố Đào kêu lên. Cận chiều cũng kinh ngạc hỏi câu, như thế nào đều tới. Tiểu Ôn giải thích nói, ta xem các ngươi thu thập thời gian dài như vậy cho rằng đồ vật rất nhiều đâu. Hắn người nói vô tâm, nhưng là Khương Mộ người nghe cố ý, túi đầu đỏ mặt hướng cận chiều phía sau nhường một bước, cận chiều nhưng thật ra ngữ khí bình thường mà đáp một câu, ân, thu thập đến tương đối tế. Sau đó dắt Khương Mộ tay đem nàng kéo đến bên người, Khương Mộ nghiêng đầu nhìn hắn bình tĩnh tự nhiên biểu tình. Cũng không biết hắn là như thế nào có thể làm được như thế mặt không đỏ tâm không nhảy mà trợn mắt nói dối. Đem đồ vật đưa đến cận chiều chỗ ở sau Tiểu Ôn liền đi rồi, buổi chiều thời điểm cận chiều có công tác muốn xử lý, mà Khương Mộ yêu cầu đi giá giáo tiếp tục liều mạng nàng khoa nhị. Buổi tối trở về thời điểm, cận chiều đã đem nàng hành lý lấy ra tới nên phóng đều thu nạp đúng chỗ, hỏi nàng có hay không ăn cơm. Khương Mộ thành thành thật thật mà nói cho hắn ở bên ngoài ăn qua, thấy nàng ngủ rũ cụp đuôi bộ dáng. Hỏi nàng có phải hay không luyện được không thuận lợi. Khương Mộ muốn nói lại thôi nửa ngày, đem lời nói nuốt xuống bụng, nhưng là sắp đi ngủ trước vẫn là nhịn không được hỏi câu, ngươi không cảm thấy chuyển xe nhập kho rất khó sao. Lời này cận chiều thật đúng là nhất thời tiếp không lên, hắn cảm thấy chỉ cần có đôi mắt này liền không phải việc khó, rốt cuộc hắn còn không có bằng lái thời điểm cũng đã có thể thực lưu mà chuyển xe, hắn khảo đến sớm, kia sẽ đồng cương khảo bằng lái cũng không nghiêm, lại đều là lão người quen, cơ bản cũng liền giao cái tiền đi ngang qua sân khấu sự. Khương Mộ thấy hắn không nói lời nào, lại hư một câu, huấn luyện viên hôm nay nói ta là cách vách giá giáo phái tới chỉnh hắn nằm vùng. Cận chiều lập tức cười lên tiếng, Khương Mộ nghẹn nửa ngày chưa nói chính là nguyên nhân này, ở một cái đã từng lái xe trước mặt hỏi hắn chuyển xe nhập kho, cảm giác chính mình liền cùng nhược kê giống nhau. Nàng lầm bầm mà xoay người sang chỗ khác dán ở mép giường thượng, cảm giác toàn bộ thế giới đều không hiểu nàng, cận chiều tắt đèn đem nàng xả trở về ôm vào trong ngực, bàn tay to vướt ve ở nàng bên hông vén lên nàng áo ngủ. Đối nàng nói, xe khai không hảo không quan trọng, nhiều khai khai thì tốt rồi. Khương Mộ hoài nghi hắn xe không phải khai hương giá giáo. Chủ nhật Khương Mộ riêng sớm một chút lên tưởng cấp cận chiều lộng bữa sáng, nhưng nàng phát hiện cận chiều so nàng thức dậy còn sớm, hắn có dậy sớm rèn luyện thói quen, tự hạn chế đến đáng sợ. Kỳ thật hai ngày này Khương Mộ liền phát hiện, cận chiều thân hình tuy rằng không giống từ trước như vậy cường tráng, cơ bắp cũng không như vậy rõ ràng, nhưng thật cởi gai đúng chỗ ngứa đường con vẫn như cũ thực mê người, hiện tại mới biết được. Không có người có thể vẫn luôn bảo trì tốt đẹp thân thể trạng thái, hắn phải tốn thượng càng nhiều thời giờ tới duy trì chính mình khỏe mạnh cùng thể năng. Khương Mộ hôm nay vẫn như cũ yêu cầu háo ở gia giáo, vừa ra đến trước cửa còn dối đầu hỏi hắn một câu, ngươi đều ở nhà sao? Cận chiều nói cho nàng, đợi lát nữa muốn đi tranh trường học. Khương Mộ hỏi, buổi tối cùng nhau mua đồ ăn nấu cơm sao? Cận Chiều quay người lại hơi thở hơi xuyến mà nhìn nàng, luyện một ngày không mệt sao. Mang ngươi đi ra ngoài ăn được. Không cần, tỉnh điểm. Nói xong thân ảnh của nàng từ cửa thổi qua, chỉ nghe thấy Cận Chiều đối nàng nói câu, chúc ngươi hôm nay có thể từ cách vách giá giáo chuyển giáo thành công. Vốn dĩ Khương Mộ mới ra tới thời điểm còn có cái hảo tâm tình, nhưng thượng tàu điện ngầm sau hảo tâm tình không còn sót lại chút gì, nghĩ đến lại muốn đối mặt vị kia đầu chọc huấn luyện viên, liền cảm giác gáp lực sơn đại. Nàng khác sâu mà hoài nghi vị kia huấn luyện viên không làm này hành phía trước là trên đường hỗn, cả người đều tản mát ra một loại một lời không hợp liền phải để mạng lại khí chất. Báo danh thời điểm Cố Chí Kiệt còn riêng chào hỏi, nói cho Khương Mộ an bài cái hảo điểm huấn luyện viên, bên kia người đều nói cái này huấn luyện viên rất mạnh, hắn thủ hạ học viên cơ bản đều có thể một lần quá. Bởi vì quá cường, mọi người đều kêu hắn đầu chọc cường, chỉ cần hắn hướng Khương Mộ bên người ngồi xuống, hô hấp trọng điểm nàng đều cảm giác đầu chọc cưỡng bức chém người. Cuối tuần giá giáo luyện xe người quá nhiều, buổi sáng thời gian đoạn, Khương Mộ cũng không bài thượng hai lần, giữa trưa cùng đồng kỳ học viên cùng đi nhà ăn ăn cơm, đại gia thảo luận khởi khoa một khảo vài lần, có khảo ba lần, nhiều còn có người khảo năm lần, Khương Mộ nhưng thật ra lần đầu tiên liền khảo 100 phân, toàn bộ trường thi trước hết tiêu sái chạy lấy người, thực sự hấp dẫn không ít hâm mộ ánh mắt. Nhưng kia cũng chỉ là dừng lại tại lý luận tri thức, làm nàng động động bút, bối bối thư còn hành, thật lên xe. Đặc biệt ở như vậy nhiều học viên vây xem cùng huấn luyện viên song trọng tạo áp lực hạ, nàng liền rối loạn, còn không có bài đến nàng, đã bắt đầu khẩn trương đắc thủ tâm đổ mồ hôi. Ngay từ đầu đầu chọc cường còn ngồi ở ghế phụ nói cho nàng xem cái nào điểm, phương hướng như thế nào đánh, đến mặt sau trực tiếp kéo ra cửa xe đứng ở bên cạnh kêu, hắn một kêu Khương Mộ cũng đi theo khẩn trương, trong đầu trống rỗng, hệ thống không ngừng nhắc nhở thất bại. Nàng nhược nhược mà ló đầu ra hỏi câu, ta có phải hay không ai? Đầu chọc cường bị nàng tức giận đến lông mũi bay thẳng, ngươi không ai, trên mặt đất tuyến hỏa ai. Mặt sau băng ghế dài ngồi một loạt học viên cười vang, Khương Mộ buồn bực mà nhìn lướt qua, lại thấy đám người bên cạnh lập cái hình bóng quen thuộc, cũng ở con môi cười, má nàng đỏ lên, căn bản liền không biết Cận Chiều hội lại đây, còn cho hắn nhìn đến như vậy mất mặt một màn. Đầu chọc cường đối nàng hô thanh, chính ngươi luyện đi. Dứt lời hắn thối lui đến một bên, chờ Khương Mộ lại từ chuyển xe kính nhìn lại thời điểm. Phát hiện Cận Chiều không biết khi nào đi tới đầu chọc cường bên cạnh cùng hắn đáp thượng lời nói, còn tan yên cho hắn, hai người một bên nói chuyện một bên đối với nàng kỹ thuật lái xe soi mói, làm đến Khương Mộ hận không thể tại chỗ chui vào sàn xe phía dưới. Mặt sau nàng chính mình lại đổ hai thanh, lần đầu tiên trên đường ngừng, lần thứ hai càng kỳ quái hơn, xe mông trực tiếp rôi đến cách vách kho, đem cách vách vị kia đang ở luyện xe đại tỷ cấp chỉnh xe không. Nàng tuyệt vọng về phía Cận Chiều nhìn lại, hận không thể làm Cận Chiều bám vào người. Lại thấy Cận Chiều cùng đầu chọc cường đứng chung một chỗ nhìn chằm chằm nàng cười, Khương Mộ cảm giác thâm chịu đả kích, đời này không học thứ gì như vậy khổ sở. Sau lại đầu chọc cường đi châm trà, Cận Chiều vài bước theo đi lên, Khương Mộ từ trên xe xuống dưới đi tìm hắn thời điểm, thấy hắn tắt thứ gì cấp đầu chọc cường còn thoái thác một chút sau đó thu vào trong túi. Đi trở về đi thời điểm đầu chọc cường đối Khương Mộ nói câu, ngươi đợi lát nữa lại đi, ta lại mang ngươi đơn độc luyện hạ. Khương Mộ ngoan ngoãn gật gật đầu, cảm ơn huấn luyện viên. Dứt lời chạy đến Cận Chiều trước mặt hỏi, ngươi tác thứ gì cho ta huấn luyện viên? Cận Chiều vân đạm phong khinh nói, không có gì. Ta thấy, ngươi hối. Lộ hắn. Cận Chiều nghiêng mắt cười nói, này như thế nào có thể kêu hối? Lộ, rõ ràng là trấn an hắn thu ngươi như vậy cái đồ đệ. Ta cũng chỉ là chuyển xe nhập kho không quá hành, mặt khác không lầm. Cận Chiều gục đầu xuống cười, ân, không kém, nhìn nửa ngày thuộc ngươi nhất tú. Khương Mộ tức giận mà phết đầu, cùng hắn kéo ra một bước khoảng cách. Cận Chiều tựa như có cảm ứng giống nhau đem nàng một phen ôm trở về. Khương Mộ ngẩng đầu hỏi hắn, vậy ngươi cho hắn cái gì? Cận Chiều thuận miệng nói, hai bao yên. Khương Mộ không cấm hỏi, ngươi vừa rồi là hút thuốc sao? Ta như thế nào hiện tại rất ít thấy ngươi hút thuốc? Nam viện kia đoạn thời gian không thể chịu, sau lại không có gì sự cũng liền không chịu. Nàng lúc này mới nhớ lại, từ về nước lại lần nữa gặp phải hắn sau, đích xác chưa từng nhìn thấy quá hắn hút thuốc, giống như ngay cả trong nhà cũng không có yên. Nếu không phải vì nàng chuẩn bị huấn luyện viên, hắn đại khái cũng sẽ không chịu đi. Khương Mộ khí nháy mắt tiêu, kéo hắn cánh tay cười khanh khách mà nhìn hắn, hỏi, ta còn có thể cứu chữa sao? Cận Chiều dung túng mà nhìn nàng, ngươi vỡ lòng lao sư tại đây, còn có thể làm ngươi liền xe đều khai không tốt. Sau lại Cận Chiều mang theo Khương Mộ ngồi ở bên sân, giáo nàng như thế nào đi quan sát bán kính vòng cùng đánh phương hướng thời cơ, phân tích mỗi cái học viên sai lầm điểm mấu chốt, ở Cận Chiều tổng kết hạ, Khương Mộ trong đầu chậm rãi có khái niệm. Mặt trời xuống núi tiền nhân thiếu chút, đầu chọc cường làm nàng lên xe. Lúc này đầu chọc cường không lại giáo huấn những cái đó lý luận điểm, đơn giản thô bạo mà dạy nàng mấy chiêu độc môn bí tịch, cũng không lại trêu chọc nàng. Khương Mộ hoài nghi Cận Triều Tắc căn bản không phải hai bao yên, này tuyệt đối là hai căn tỏi vàng hiệu quả. Trước khi đi nàng quả thực đảo thành công hai thanh, hưng phấn mà xoay đầu liền đối với Cận Triều cười, hắn ôm ngực thân khoác dáng màu đứng ở bên sân đối nàng giơ ngón tay cái lên. 77, chạm tờ 77. Kết thúc một ngày luyện xe sau, Khương Mộ mệt mà quăng vào Cận Triều trong lòng ngực liền không nghĩ ra tới, Cận Triều ôm nàng hỏi, còn đi mua đồ ăn sao? Khương Mộ nhìn nhìn ngày, mua. Nàng cảm thấy Cận Triều thân thể trạng huống tốt nhất thiếu ở bên ngoài ăn, cho nên cho dù rất mệt cũng kiên trì đi một chuyến chợ rau, cứ việc đi dạo một vòng ra tới, giếng không có tỉnh đến cái gì tiền. Hai người xách theo đồ ăn trên đường trở về đi ngang qua tiệm cà phê, Cận Triều lôi kéo nàng đi vào, trên cửa Lục Lạc một vang Tiểu Kha liền ngẩng đầu lên, mới vừa hô lên, hoan nghênh. Thấy là lão bản cùng Khương Tiểu Thư, nàng nháy mắt dừng lại thanh âm cười nói, hôm nay lưu lượng khách thật đại, cửa hàng trưởng nói cái kia hoạt động có thể lại làm. Cận Triều trầm ngâm một cái chớp mắt nói, ta tuần sau tìm cái thời gian cùng nàng thương lượng một chút. Tiểu Kha vừa mới chuẩn bị quay đầu cùng Khương Mộ chào hỏi, ánh mắt đột nhiên dừng ở Cận Triều nắm tay nàng thượng, lại thấy hai người một cái tay khác thượng đều xách theo đồ ăn, nghiễm nhiên một bộ vợ chồng son sinh hoạt bộ dáng, biểu tình ngần ra, giống như đột nhiên đã biết cái gì ghê gớm kinh thiên đại bí mật, nói lắp nói, Khương Tiểu Thư, gần nhất tới thiếu sao. Khương Mộ trả lời, muốn luyện xe, không có thời gian đâu. Cận Triều sườn hạ mắt, Khương Tiểu Thư. Cố Đào ngày đó xem hai người chuyển nhà đã đoán được một vài, chỉ là hắn thận trọng trở về chưa nói, này sẽ ở bên cạnh nghẹn cười nói, lao bản nương, muốn hay không tới ly cà phê. Cận Triều thế nàng trả lời, không cần, đợi lát nữa còn phải về nhà ăn cơm, thuận đường tiến vào nhìn xem. Cận Triều đem Khương Mộ kéo đến quầy ba bên trong, nói vài câu chướng mục ở đâu, thấy thế nào buôn bán trạng huống linh tinh, sợ nàng bị đói, không nói tỉ mỉ, đơn giản công đạo hai câu liền mang nàng đi trước. Ra cửa hàng Khương Mộ lại hỏi, ngươi cùng ta nói này đó làm gì? Cận Triều nghiêm mặt nói, chính ngươi cửa hàng tổng không thể liền kinh doanh trạng huống đều không hiểu biết đi. Khương Mộ nghiêng mắt, khi nào liền thành của ta? Cận Triều khỏe môi khơi mào cái cười, vậy ngươi cảm thấy ta ăn no căng khai ra tiệm cà phê hảo chơi sao? Khương Mộ hỏi hắn, nghe nói trong tiệm đầu 2 năm vẫn luôn ở mệt tiền. Cận Triều nắm tay nàng, ngữ khí đạm nhiên, khắc nghề như cách núi, đi rồi chút đường vòng. Vì cái gì còn kiên trì hướng trong tạp tiền? Cận Triều chuyển qua tầm mắt nhìn nàng, rất nhiều năm trước có cái thiên chân tiểu cô nương cùng ta đề nghị, con người của ta tương đối thành thật, cố chấp, cảm thấy chặng đường oan uổng đi nhiều, tổng có thể tìm được đối lộ, liền tính ngày nào đó không khai cũng không thể bởi vì kinh doanh không tốt đóng cửa. Khương Mộ lập tức cười nói, ngươi còn người thành thật đâu? Ngươi muốn thành thật ta cao tam thời điểm ngươi tưởng đông ta làm gì? Cận Triều liền cùng mất trí nhớ giống nhau, ta khi nào tưởng đông ngươi? Khương Mộ nhắc nhở hắn, ở cửa hàng bán xe à? Ngươi đuổi ta đi, nói ta lão qua đi tìm ngươi ảnh hưởng không tốt, còn hỏi ta có phải hay không tưởng cùng ngươi có điểm cái gì. Cận Triều dường như nghĩ tới, đôi mắt hơi cong, nga một tiếng, thuận miệng hỏi một chút. Sau đó quay đầu lực nàng, như thế nào? Hỏi đến ngươi tâm cảm thượng. Khương Mộ tuyệt đối sẽ không nói cho hắn, ngày đó từ cửa hàng bán xe rời đi sau chính mình có bao nhiêu hỗn độn, muốn chuẩn xác lại nói tiếp, nàng đối Cận Triều tình cảm cũng nên là lần đó về sau lặng yên không một tiếng động mà đã xảy ra biến hóa. Thậm chí kia đoạn thời gian trong ngộng đều là hắn nóng bỏng ánh mắt cùng khinh thường thanh âm. Đương nhiên, loại này tình đầu sơ khai miên man suy nghĩ mất mặt sự, nàng là kiên quyết sẽ không nói cho hắn. Bọn họ vừa ly khai, Tiểu Kha liền che miệng, mắt một mí đều phải cho nàng căng ra mắt hai mí, cả kinh nói, bọn họ ở bên nhau. Cố Đào thực bình tĩnh mà nói, lần trước lễ tình nhân chúng ta hỏi lão bản có hay không bạn gái. Hắn nói có, nhưng là không ở bên người, ta hiện tại hoài nghi chính là lão bản nương. Tiểu Kha nghĩ đến tia chớp nhìn thấy Khương Mộ thân thiết kính nhi, tức khắc thể hồ quán đỉnh. Tuy rằng Khương Mộ luyện một ngày xe rất mệt, nhưng nàng vẫn là tưởng thừa dịp nghỉ ngơi làm bữa cơm cấp Cận Triều ăn. Bất quá buổi tối cùng nhau cơm nước xong, nàng tắm rửa một cái liền bò lên trên giường, Cận Triều vốn đang muốn tìm nàng tham thảo vừa xuống xe kỹ, thấy nàng như vậy mệt không nhẫn tâm chạm vào nàng, Khương Mộ trở mình chui vào trong lòng ngực hắn, Cận Triều vô về nàng phát đối nàng nói, ta ngày mai muốn đi công tác. Ân. Ngươi nhớ rõ cầm tạp đi bất động sản đăng ký một chút, bằng không vào không được. Ân, có việc gọi điện thoại cho ta, hẳn là ngày kia trở về. Ân, Cận Triều du mắt nghe nàng từng tiếng đáp lời, cùng mèo kêu giống nhau, cuối cùng đối nàng nói câu, bằng lái khảo ra tới có khen thưởng. Cái này nàng là thật không thanh âm. Khương Mộ mới vừa chuyển đến Cận Triều này, còn không quá thích ứng, thứ hai sáng sớm cọ sát nửa ngày, Cận Triều nhìn thời gian nhắc nhở nói, lại không ra khỏi cửa bị mượn rồi. Khương Mộ dẫn theo giày cao gót liền hướng cửa hướng, Cận Triều nhăn lại mi hỏi, xuyên giày cao gót tế tàu điện ngầm. Khương Mộ một bên bộ giày một bên trả lời, hôm nay có cuộc họp quan trọng, đến xuyên chính thức điểm. Nàng vừa mới chuẩn bị mở cửa, Cận Triều đối nàng nói, chờ hạ. Hắn đem nhiệt tốt sữa bò đưa cho nàng nói, Tiểu Ôn ở dưới lầu, làm hắn đưa ngươi đi, trực tiếp từ vòng thành đi, nhanh lên. Khương Mộ tiếp nhận sữa bò vội vàng nói, nhưng ngươi không phải lập tức muốn đi nơi khác sao. Cận Triều lý hạ nàng cổ áo thuận thế đem nàng liền người túm lại đây, ta muộn sẽ sớm sẽ vấn đề không lớn, vừa lúc ở ra đem đồ vật chuẩn bị hạ, đi thôi. Nói xong ở nàng cánh môi in lại một hôn, đột nhiên nghĩ đến hai ngày không thấy được, trong lòng phát ngứa, trực tiếp câu cuốn lấy nàng mềm mại lưỡi liền đem nàng để ở trên cửa, ngắn ngủn cuối tuần trải qua, làm Khương Mộ thân thể trở nên dị thường mẫn cảm, Cận Triều trên người thoải mái thanh tân mị hoặc hơi thở không ngừng trêu chọc nàng ý chí, khiến nàng hô hấp không ngừng nhanh hơn, bất lực mà hô thanh, Triều Triều. Nay một tiếng đem Cận Triều lý trí kéo lại, nghiêng đầu nhìn thời gian, mở ra đại môn đem nàng đưa đến cửa thang máy. Vốn dĩ Khương Mộ còn không có như vậy khó xá khó phân, cảm thấy không phải tách ra hai ngày sao, nhưng bị Cận Triều hôn đến cũng sinh ra không tha tới, người đều vào thang máy, tay còn lôi kéo hắn đầy mặt u hoán bộ dáng, hờn dỗi nói, người xấu. Cận Triều biết nàng luyến tiếc đi rồi, giúp nàng chống cửa thang máy nhìn chằm chằm nàng cười, hoặc là bãi công. Khương Mộ mềm hư một tiếng, bãi công ngươi dưỡng ta sao? Cũng không phải không thể. Khương Mộ buông ra hắn đỉnh đỉnh ngực, ta chính là tân thời đại độc lập nữ tính. Mới không cần nam nhân dưỡng, tai kiến. Cận Triều tầm mắt lại chậm rãi hạ di, lực chú ý bị nàng một cái khác địa phương hấp dẫn, chờ Khương Mộ phát hiện chuẩn bị khai giống khi, cửa thang máy đóng lại, nàng nghẹn khuất mà rơi xuống. Cận Triều nhìn đóng lại cửa thang máy, tưởng tượng thấy nàng ở thang máy biểu tình, bên môi lộ ra ý cười. Khương Mộ công tác địa chỉ Cận Triều đã chia Tiểu Ôn, cho nên nàng vừa lên xe Tiểu Ôn hướng dẫn liền điều hảo. Trên đường thời điểm Khương Mộ uống nóng hổi sữa bò. Hỏi bọn hắn đợi lát nữa đi công tác muốn khai bao lâu thời gian xe, Tiểu Ôn nói cho nàng không xa, hơn 2 giờ liền đến. Sau lại hắn còn hỏi khởi Khương Mộ, hai tử năm nay bao lớn rồi? Thượng nhà trẻ đi. Khương Mộ có chút kinh ngạc, nghiêng đầu ân. Một tiếng, cái gì? Tiểu Ôn tiếp tục nói, ta nói Tiểu Hài Tử A, ngươi về nước, Tiểu Hài Tử cũng cùng ngươi cùng nhau trở về. Khương Mộ hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói gì, nhưng là nàng ngửi được một tia không tầm thường hơi thở, theo hắn nói hỏi ngược lại. Cận Triều cùng ngươi nói sao? Tiểu Ôn nói, có thứ bữa tiệc thượng nghe hắn nhắc tới. Khương Mộ ra vẻ bình tĩnh mà tiếp tục lời nói khách sáo, hắn để qua ta sao? Chính hắn sự đề đến không nhiều lắm, nhưng đều biết Cận công lão bà mang theo hài tử sinh hoạt ở nước ngoài, nghe hắn nói tiểu hài tử rất lười, thích ngủ nướng đúng không? Như vậy hài tử hảo mang a, tỷ của ta ra tiểu hài tử mỗi ngày sáng sớm 5 giờ liền rời giường, kia mới kêu đau đầu, đại nhân đi theo ngủ không được giấc. Khương Mộ thanh mặt nghe thấy hắn tiếp tục lại nhải. Nhưng tỷ của ta ra nữ nhi cùng nhà các ngươi giống nhau, kén ăn, cái này không ăn, cái kia không ăn, đều vội muốn chết, ta cô nói tiểu hài tử tỷ không tốt, sau lại đưa đi xoa bóp, các ngươi cũng có thể thử xem. Ngươi mới tỷ không tốt. Khương Mộ xuống xe sau liền cấp Cận Triều đã phát điều tin tức chất vấn nói, lão bà, hài tử, ngươi tình huống rất nhiều sao. Chỉ chốc lát Cận Triều phát tới một cái mỉm cười gì vờ gờ. Bận rộn xong rồi một ngày công tác. Trên đường trở về Khương Mộ lại nghĩ tới buổi sáng Tiểu Ôn lời nói, phát hiện Cận Triều còn không có cho nàng một hợp lý giải thích, nàng không rõ ràng lắm chính mình như thế nào ở hắn trong miệng lại đương mẹ lại đương nữ nhi. Còn có thể một người phân sức hai giác. Cũng không biết hắn rốt cuộc ở bên ngoài là như thế nào nói hiệu nói vượng. Vì thế lại bay điều tin tức qua đi, ngươi lại lười lại kén ăn tiểu bảo bối sinh khí, không cần giải thích một chút sao. Thực mau Cận Triều hồi cho nàng, ở vội, trễ chút. Khương Mộ chỉ có thể thu hồi di động không đi quay rời hắn, trở lại tiểu khu sau nàng mang theo tạp đi trước bất động sản, đem chính mình tin tức ghi vào, về nhà sau cùng tia chớp chơi sẽ, chiếu cô no ăn uống, từ tủ lạnh nhảy ra ngày hôm qua mua đồ ăn, đơn giản ăn xong mang tia chớp đi ra ngoài lưu một vòng. Buổi tối tắm rửa xong bò lên trên giường lớn sau bắt đầu tưởng Cận Triều, rõ ràng mới ở bên nhau hai ngày, nàng cũng đã không thói quen một người đi vào giấc ngủ, bọc chăn đối với di động phát ngốc, mau 10 giờ Cận Triều cũng chưa về tin tức. Khương Mộ lại soát sẽ di động chịu đựng không nổi. Không biết ngủ bao lâu, đông nhiên có cổ ấm áp hơi thở bao phủ mà đến, nửa mộng nửa tỉnh gian Khương Mộ chỉ cảm thấy chính mình bị người ôm vào trong lòng ngực, nàng còn theo bản năng mà cọ cọ phát ra nhỏ bé ưm thanh. Trên người tơ lụa áo ngủ bị nhu loạn từ bả vai rơi xuống, xương quai xanh đi xuống càng ngày càng lạnh, thực mau lại bị ấm áp bàn tay to bao trùm. Khương Mộ vặn vẹo một chút thân thể, trong tiềm thức còn nhớ Cận Triều ở đi công tác, đêm nay không trở lại. Cho nên mơ hồ gian cảm thấy chính mình đang nằm mơ, thập phần thuận theo mà phối hợp trong ngực hắn, nhiều ít có điểm nhào vào trong ngực ý tứ. Thẳng đến mãnh liệt chân thật cảm xâm lấn mà đến thời điểm, Khương Mộ thở hốc vì kinh ngạc đống nhiên mở mắt ra, cận chiều nồng đậm con ngươi liền ở nàng trước mắt, nàng cả kinh người hướng lên trên rụt hạ hỏi, ngươi như thế nào đã trở lại? Cận chiều nắm lấy nàng eo liền đem nàng đi xuống lôi kéo, hô hấp tiệm trầm, nghe nói có cái tiểu bằng hữu sinh khí, trở về hảo hảo đau đau. Nói chuyện về nói chuyện, hắn động tác không có chút nào ngừng lại, Khương Mộ banh đến giống một trường cung, trong mắt hàm chứa hơi nước, thanh âm chịu không nổi mà run rẩy, có ngươi như vậy đau sao? Cận chiều bắt được nàng không an phận tay, giếng hợp lại một tay dẫn theo đè ở nàng đỉnh đầu, vậy ngươi tưởng như thế nào đau? Như vậy? Vẫn là như vậy? Hắn mỗi hỏi một lần, liền cùng với càng thêm làm người khó có thể chống đỡ động tác, ngập đầu khoái cảm phá tan Khương Mộ có khả năng thừa nhận cực hạn. Đêm ảnh về tịch, thẳng đến Khương Mộ một lần nữa bị cận chiều ôm vào trong ngực, thân thể còn ở liên tục mà run rẩy, tay một chút lại một chút đấm đánh hắn ngực, toàn thân một chút lực đạo đều không có, giống mềm mại bông. Cận chiều chống khuỷu tay rũ mắt nhìn nàng, trong mắt là mất hồn thực cốt phong lưu, xem ra không hứng hảo, còn ở khí, hoặc là lại hống sẽ. Khương Mộ chạy nhanh dùng tay bảo vệ thân thể đem mặt chôn ở ngực hắn, thanh âm buồn ở trong chăn, ngươi nói. Cận chiều biết rõ cố hỏi, nói cái gì? Khương Mộ ngẩng đầu trừng mắt hắn, chính là lại một chút đều không hung, còn có chút nhu tình như nước hương vị, trên mặt tưởng hồng chưa tan đi, giống nở rộ đào hoa cánh, chọc người chịu mến. Cận chiều luyến tiếc lại đậu nàng. Vuốt ve nàng tiểu chốc mũi đối nàng nói, nguyên lai nhận thức một cái thiết kế tuyên bố kỹ sư, đánh quá vài lần giao tế, khả năng tưởng quan ái người tàn tật đi, riêng tìm quan hệ điều đến ta bên này cùng ta cùng nhau làm hạng mục, còn tổng cho ta chút ám chỉ, ngươi nói ta này phó tàn khuyết không được đầy đủ thân thể sao có thể kinh được lan lộn, sợ nàng đối ta bá vương ngạnh thượng cùng, cho nên cố ý thả ra điểm tin tức. Ta nếu không phải mới vừa bị ngươi lan lộn xong thật đúng là tin. Cận chiều gục đầu xuống ở nàng bên thai nỉ non, thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Ta tiểu lão đệ chỉ đối với ngươi ngẩng đầu. Trước đó, Khương Mộ trước nay vô pháp tưởng tượng có một ngày cận chiều hội ôm nàng nói này đó không biết xấu hổ nói, hắn chính là liền nàng khi còn nhỏ đối với cổ nạn tâm cả thân thân đều sẽ giáo dục nàng, muốn đem tâm tư đặt ở học tập người trên A. Ở chung sau nhật tử cận chiều vẫn như cũ giống như trước giống nhau sẽ dung túng nàng, bất đồng chính là, từ trước cận chiều đối nàng dung túng là có nguyên tắc, nên nghiêm khắc địa phương hắn sẽ không nương tay, mà hiện tại đối nàng sủng nịch cơ hồ không có nguyên tắc. Đối này, Khương Mộ còn hỏi qua hắn, cận chiều chính thức mà trả lời nói, trước kia ngươi giá trị quan còn không có hoàn toàn hình thành, ta so ngươi hơn mấy tuổi, tổng không thể mang theo ngươi làm bậy, như thế nào cũng có chút làm trưởng huynh ý thức trách nhiệm, hiện tại sao, ngươi đều có thể một mình đảm đương một phía, còn cần ta đối với ngươi nghiêm khắc sao. Khương Mộ nhìn hắn cười đến rất có thâm ý, ánh mắt nhàn nhạt mà lực hắn, đừng dở giọng quan. Ta kháng cự không được ngươi ở trên giường bộ dáng. Khương Mộ cùng cận chiều tuy rằng khi còn nhỏ ở cùng cái dưới mái hiên sinh sống 9 năm lâu, cũng từng sớm chiều làm bạn, thân mật khăng khít, vốn tưởng rằng kia đã là bọn họ thân cận nhất thời gian, nhưng chân chính ở chung sau, bọn họ lại tiến vào một loại khác xưa nay chưa từng có thân mật quan hệ. Khương Mộ mỗi ngày nghỉ trưa đều phải cùng hắn thông thượng một hồi điện thoại, buổi tối cùng nhau ăn cơm, cùng nhau lưu cẩu, ôm ngủ, cuối tuần đi tiệm cà phê kiểm kê một vòng kinh doanh trạng huống, đi theo cận chiều mặt sau học tập xử lý tiệm cà phê. Cũng sẽ bày mưu tinh kế. Cận chiều đi công tác thời điểm, Khương Mộ liền canh giữ ở trong nhà chờ hắn, chẳng sợ thiên lại lãnh, rơi xuống vũ, cận chiều có thể cùng ngày hồi, tận lực đều sẽ đuổi ở ban đêm trở lại Khương Mộ bên người. Cứ việc bận rộn một ngày qua lại buôn ba thân thể mệt mỏi, nhưng nghĩ đến trong nhà tiểu nữ nhân ban đêm ngủ không được sẽ tìm hắn, hắn phải về đến nhà mới có thể yên tâm lại. Mà Khương Mộ từ dọn lại đây sau liền mê thượng xuống bếp, từ trước sợ hãi tiến phòng bếp, liền cái thanh xào khoai tây ti đều xào không tốt. Nhìn thấy chảo dầu liền trốn người, hiện tại cũng có thể độc trưởng đầu bếp, còn đao loạt vài cái nấu ăn áp, không có việc gì thời điểm liền ôm nghiên cứu, bảo đảm cận chiều mỗi ngày dinh dưỡng đồng thời, đem hắn dạ dày buộc đến chặt chẽ, mới sinh hoạt ở bên nhau 2 tháng, ngày thường thần sắc nhạt méo cận chiều, nhưng thật ra càng ngày càng khí phách. Hăng hái. Cuối năm thời điểm, có 2 cái tin tức đối Khương Mộ tới nói có thể nói là song hỷ lâm môn, cái thứ nhất là nàng rốt cuộc nhận được chuyển chính thức thông chi, có thể trở thành một người chân chính thiên văn hành người giả. Cái này làm cho nàng nhiều năm học tập kiếp sống có điểm dừng chân, đối Khương Mộ tới nói là kiện đáng giá ăn mừng sự. Mà một khắc kiện lệnh nàng kích động sự là, nàng bằng lái rốt cuộc toàn bộ khảo xong thông qua, tuy rằng cuối cùng không dài, nhưng nàng cảm giác chính mình đã trải qua 9981 nạn, này nho nhỏ vợ đối nàng tới nói thật là một bước một cái hố đi ra. Làm chuyển chính thức thủ tục cùng lấy bằng lái an bài ở cùng một ngày, lãnh đạo vừa lúc cho nàng thả một ngày giả đi xử lý những việc này. Đương Khương Mộ cầm tiểu vợ từ xe quản sở ra tới khi, tâm tình mỹ lệ cực kỳ, gọi điện thoại cấp cận chiều, bên kia một chuyển được, Khương Mộ trong thanh âm liền mang theo che giấu không được ý cười hỏi hắn, ngươi ở đâu? Cận Chiếu nghe được nàng sung sướng thanh âm liền biết nàng bắt được bổn nhi, cũng đi theo cười nói, ở trường học. Ta hiện tại không có việc gì, có thể đi tìm ngươi sao? Ngươi không phải nói ta khảo đến bằng lái ngươi phải cho ta khen thưởng sao? Cận Chiếu cười thanh, ta cho rằng ngươi sớm đã quên. Ta chỉ nhớ hảo đâu. Đến đây đi, chờ ngươi. Vì thế Khương Mộ cầm nàng mới tinh tiểu vợ ngăn cản chiếc xe, nói đến này vẫn là Khương Mộ lần đầu tiên đi Cận Chiếu trường học, đi vào vườn trường sau kia bầu không khí có loại đã lâu quen thuộc cảm. Hỏi một đường tìm được nghiên cứu sinh viện, gọi điện thoại cấp Cận Chiếu, hắn nói cho Khương Mộ còn có một lát, làm nàng trước tới phòng học tìm hắn. Chờ Khương Mộ tìm được Cận Chiếu nói phòng học sau, xuyên thấu qua pha lê liếc mắt một cái liền thấy hắn ăn mặc thâm xanh sẫm châm rệ sam ngồi ở ly cửa sổ khá xa vị trí thượng, hắn trước mặt là mấy trường hợp lại cái bàn, hai cái đồng học vây quanh hắn không biết ở thảo luận cái gì, có một người ngồi ở Cận Chiếu bên tay phải, còn có một cái đứng ở hắn đối diện, thảo luận đến còn rất kịch liệt. Khương Mộ liền chưa tiến vào quấy giày bọn họ, ở cửa hoa lê dưới tảng cây xoay chuyển. Sau lại bọn họ tựa hồ thảo luận hảo, đều nhìn về phía Cận Chiếu, Cận Chiếu cầm lấy bút cùng vẽ bản đồ thước đánh dấu một hồi, một cái tóc ngắn muội tử dẫn theo một túi cà phê đi vào, còn riêng vòng đến Cận Chiếu trước mặt đưa cho hắn một ly. Cận Chiếu ngước mắt nhìn mắt cùng nàng nói câu lời nói, Khương Mộ ở bên ngoài nghe không thấy, chỉ nhìn thấy cái kia tóc ngắn muội kéo đem ghế dựa trực tiếp ngồi ở Cận Chiếu bên người. Khương Mộ liền không hiểu được, ba cái đại nam nhân như thế nào liền giúp Cận Chiếu mua cà phê đâu. Còn ngồi ở hắn bên người thấu đầu xem, cảm giác đều mau đem mặt dán Cận Chiếu trên người, nàng áp xuống mí mắt nhìn chằm chằm cửa sổ bên trong. Cũng không biết có phải hay không nàng tận trời oán khí bị Cận Chiếu đã nhận ra, hắn nắm bút tay đột nhiên đốn hạ, nghiêng đầu chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, đương thấy Khương Mộ ăn mặc ôn nhu màu nâu nhà táo khoác đứng ở hoa lê dưới tảng cây thân ảnh khi, khóe môi lập tức liền cong lên. Chung quanh mấy người cũng theo hắn tầm mắt nghiêng đầu nhìn lại. Khương Mộ vốn đang ở ăn phi giấm, lại đột nhiên bị này nhóm người xem đến có chút co quắp lên, dường như không có việc gì mà quay đầu thưởng thức giếng không có vân không trung. Cận Chiếu không ở lâu, vài người lại nói mấy câu hắn liền kéo ra ghế dựa, thuận tay đem không nhúc nhích quá cà phê đẩy cho bên cạnh nam nhân kia, sau đó hướng ra ngoài đi tới. Khương Mộ thu hồi tầm mắt liếc xéo hắn, Cận Chiếu đôi tay sao bên ngoài bộ túi trung hỏi, vợ đâu? Lấy tới ta nhìn xem. Khương Mộ ánh mắt một trọn, không cho xem. Rồi sau đó lại tiếp câu, trừ phi ôm một cái. Cận Chiếu trong mắt quang hóa khai, gõ hạ nàng đầu, cũng không nhìn xem địa phương nào. Khương Mộ lại ngẩng lên cằm, các ngươi trường học còn có không cho yêu đương nội quy trường học. Cận Chiếu không nói chuyện, chỉ là một phen xả qua cánh tay của nàng trực tiếp đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, rũ mắt nhìn nàng nói, ngươi không thích hợp. Khương Mộ mềm mại vòng eo bị Cận Chiếu ôm lấy, lóe một đôi thủy linh mắt, không đúng chỗ nào. Cận Chiếu ánh mắt ở trên mặt nàng chậm rãi đảo qua. Vừa rồi trong điện thoại còn cười đến như vậy hoan, này sẽ như thế nào? Lời nói còn chưa nói xong, trong phòng học mấy người ra tới, trong đó một người nam nhân chụp hạ Cận Chiếu vai hỏi, ngươi đối tượng à? Chưa thấy qua sao? Khương Mộ thấy hắn đồng học đều đi tới, tổng không thể còn làm cho người ngoài mặt ấp ấp ôm ôm, liền từ Cận Chiếu trong lòng ngực tránh thoát ra tới, Cận Chiếu tuy rằng buông lỏng ra nàng eo, tay lại không có rời đi, trực tiếp đổi thành một tay ôm lấy nàng xoay người đối mấy người giới thiệu nói, đúng vậy, nàng ngày thường công tác vội. Đợi lát nữa chúng ta còn có chút việc, hôm nào mang nàng ra tới cùng các ngươi ăn cơm. Mấy người mặt mang mỉm cười mà cùng Khương Mộ chào hỏi, một nam nhân khác khai câu vui đùa, Cận Chiếu, ngươi không thành thật à, lần trước không phải nói thích tóc ngắn cô nương sao. Cận Chiếu nhưng thật ra dường như không có việc gì mà đáp nói, hiện tại nàng lưu dài quá, ta yêu thích cũng chỉ có thể điều chỉnh một chút. Vài người đều nghe minh bạch, ngay sau đó nở nụ cười. Khương Mộ không tự giác hướng đứng ở mặt sau tóc ngắn muội nhìn lại. Nữ nhân kia tiếp thu đến Khương Mộ ánh mắt, né tránh một chút. Cáo biệt này giúp đồng học, Khương Mộ liền ở Cận Chiếu khuỷu tay chung ngẩng đầu lên đối hắn nói, cái kia đoạn tóc nữ nhân đối với ngươi có ý tứ. Cận Chiếu cũng chỉ là nga một tiếng, kia thì thế nào? Nàng không mua cà phê cho người khác, chỉ mua cho ngươi. Cận Chiếu kháp hạ nàng eo nhỏ, bởi vì vừa rồi là bọn họ ước ta lại đây thảo luận thể lưu máy móc phương diện vấn đề, thuận tiện hướng ta hỏi thăm chúng ta bên kia Xuân Chiêu sự. Dứt lời lại cười nàng. Ta chính mình là khai tiệm cà phê, trong nhà cà phê không hương sao. Đáng ra uống bên ngoài. Khương Mộ bị hắn nói cười, ngẩng đầu đi xem hắn, Cận Chiếu gục đầu xuống đem nàng vứt lại đây bay nhanh mà hôn hạ nàng ngôi. Khương Mộ chạy nhanh bốn phía nhìn nhìn nhắc nhở nói, quy củ điểm, cũng không nhìn xem địa phương nào. Cận Chiếu nhàn tản mà trả lời, chúng ta trường học không có không chuẩn ở giáo luyến ái này nội quy trường học. Khương Mộ cười đem chính mình chân quý tiểu sách vở lấy ra tới đưa cho hắn, Cận Chiếu buông lỏng ra nàng eo tiếp nhận mở ra tới nhìn nhìn. Bên trong còn có một chương nàng giấy chứng nhận chiếu, môi nhấp ra một tia giả cười, đôi mắt cong cong, liền như vậy nhìn thật là cái thảo hỉ cô nương, hắn khỏe miệng cũng nổi lên độ cung. Sau đó liền thấy Khương Mộ thấu đi lên mặt, trước mắt hỏi, ta bằng lái tân đi. Cái gì vấn đề? Khương Mộ thuận tay đem bằng lái cầm trở về cẩn thận thu vào trong bao, ngửa đầu vui sướng nói, từ nay về sau ta cũng là có bổn người. Sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì quay đầu tới, đúng rồi, khen thưởng đâu? Cận Chiêu nói cho nàng, không đổi, trước về nhà. Khương Mộ nghi hoặc nói, ngươi tàng trong nhà. Cận Chiêu cười mà không nói, dọc theo đường đi nàng các loại làm lũng bán manh, đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, cố tình Cận Chiêu ngậm miệng không đề cập tới, đem Khương Mộ tò mò hỏng rồi. Thật vất vả tới rồi dưới lầu, cũng vào thang máy, Cận Chiêu lại giếng không có ấn tắm lâu, mà là trực tiếp đem thang máy ấn đến mà kho. Từ ra thang máy khởi Khương Mộ liền có điểm ngốc, một đường bị Cận Chiêu nắm đi đến dừng xe vị trước, xe vị thượng dừng lại một chiếc xe, nhưng dùng màu bạc xe cháo cái, Cận Chiêu nói cho nàng, mặt sau treo chính là số nhà, biết đây là nhà ai dừng xe vị sao? Khương Mộ nột nột trả lời, nhà ngươi a. Cận Chiêu sửa đúng nói, là nhà của chúng ta. Cho nên này chiếc xe. Cận Chiêu một phen xốc lên xe cháo, một chiếc màu trắng mới tinh C260 xuất hiện ở Khương Mộ trước mắt. Tuy rằng Cận Chiêu chưa bao giờ chạm vào loại này xe, nhưng không chịu nổi này nhan giá trị nữ nhân thích. Quả nhiên Khương Mộ trong mắt lộ ra vui sướng quang, giật mình mà chỉ vào xe, đây cũng là nhà của chúng ta. Cận Chiêu nói cho nàng, đây là ngươi khen thưởng, đi lên thử xem. Khương Mộ tuy rằng không hiểu xe, nhưng là nàng nhận thức chạy băng băng tiêu à, mãi cho đến nắm tay lái còn có điểm đốc, phát động trước khẩn trương mà đi hỏi Cận Chiêu, này xe muốn bao nhiêu tiền? Ta có điểm không dám khai, vạn nhất đụng phải. Cận Chiêu trực tiếp thế nàng phát động, đối nàng nói, tận lực đừng đâm đi, thật sự muốn đâm đừng với người đâm. Vốn dĩ Khương Mộ liền có điểm túng, nghe Cận Chiêu như vậy vừa nói càng túng. Đôi tay nắm tay lái ấp ủ cả buổi, 5 phút đi qua, bọn họ còn ngồi ở Gaza, Cận Chiêu cười nhìn nàng, vừa rồi cùng ta khoe ra buồn khi còn nhỏ kia sức mạnh đâu. Ngươi thật đúng là cho rằng quốc gia phát ngươi cái vợ là cho ngươi siêu tập em. Khương Mộ đột nhiên nuốt một chút mà dẫm lên chân ga, phi thường quy tốc mà đem xe dịch ra mà kho. Đây là Khương Mộ chân chính ý nghĩa thượng rời đi giá giáo lần đầu tiên lái xe lên đường, cảm giác trên đường một con lưu đường cái mèo hoang đối nàng tới nói đều là cực đại uy hiếp, một đường phanh lại cũng không dám ném. Cận Chiêu đem nàng chỉ đến một cái không người đại đường cái thượng đối nàng nói, ngươi cấp du à, bên cạnh cái kia chó đen đều chạy ngươi phía trước. Ta cấp không được, chân giống như rút gân. Lưu vài con phố sau, Khương Mộ hơi chút thả lỏng một chút, không có ngay từ đầu như vậy cứng đờ, bất quá nàng lực chú ý toàn bộ đặt ở thao tác xe thượng, đối phương hướng liền không có phán đoán, hỏi Cận Chiêu hướng nào khai. Hắn điểm vài cái hướng dẫn, nói cho nàng, đi này, đi theo đi. 78, chạm tờ 78. Cận Chiêu cấp Khương Mộ định rồi cái tiểu mục tiêu, mục đích địa không tính xa, Khương Mộ gặp gành mà khai sau khi đi qua, Cận Chiêu nhìn mắt đồng hồ, làm nàng ký lục hạ đệ nhất thiên sở điều khiển km số, nhìn xem một vòng sau tốc độ có hay không tăng lên, vì thế Khương Mộ ngoan ngoãn lấy ra di động đem km số nhớ kỹ. Mới vừa học được lái xe người luôn có chút xe nghiện, kia đoạn thời gian chỉ cần có không, buổi tối cơm nước xong Khương Mộ liền kéo Cận Chiêu bồi nàng luyện xe, tia chấp ngồi ở ghế sau. Đảo cũng bất chi bất giác đem toàn bộ Nam Kinh thành vòng cái biến. Hiện giờ tia chấp cũng là điều lão cẩu, khi còn nhỏ chịu quá trọng thương, tuy rằng nhặt về một cái mệnh nhưng sau lại thân thể vẫn luôn không được tốt, toàn dựa nhiều năm như vậy tới Cận Chiêu không rời không bỏ mà chăm sóc, nhưng không chịu nổi năm tháng ăn mòn, đặc biệt năm gần đây tia chấp thân thể ngày càng sa sút, cơ hồ mỗi năm đều phải sinh 2 lần bệnh nằm viện, ngày thường cũng không lớn ái động, đi không được quá xa địa phương, nhưng thật ra Khương Mộ mỗi ngày lái xe nơi nơi lưu một lưu làm nó hoạt bát một ít. Cận Chiêu vẫn như cũ sẽ cho Khương Mộ định ra mục tiêu, có đôi khi trường, có đôi khi đoạn, Khương Mộ hoàn thành đến càng ngày càng thành thạo. Quả thực lái xe cái này kỹ năng, một hồi sinh tam hồi thục, nhiều luyện luyện cũng liền quen tay hay việc, không quan tâm là trên đường khai, vẫn là trên giường khai. Hai người ở chung đầu hơn một tháng thời điểm, Khương Mộ đối với loại chuyện này còn luôn là thực ngượng ngùng, ngay cả thay quần áo đều phải có Cận Chiêu. Mùa đông thời điểm, Cận Chiêu thân thể luôn là không được tốt. Đặc biệt là âm lạnh ẩm ướt thời tiết, trên người hắn đã từng gãy xương đứt gãy địa phương sẽ ẩn ẩn làm đau, thường xuyên tra tấn đến hắn khó có thể đi vào giấc ngủ. Cứ việc hắn cũng không có biểu hiện ra quá khác thường hành động làm Khương Mộ lo lắng, nhưng sớm chiều làm bạn lại tâm hệ hắn Khương Mộ vẫn là có thể cảm giác ra tới khác thường, cho nên nàng càng thêm cẩn thận mà chăm sóc hắn sinh hoạt, sẽ không làm hắn chạm vào nước lạnh, sẽ nhắc nhở hắn thêm ý để giữ ấm, bồi hắn đi định kỳ châm cứu vật lý trị liệu. Mỗi ngày ngủ trước đều dùng bình giữ ấm ôn hảo hắn uống dưỡng sinh trà đặt ở đầu giường, hắn ban đêm nếu tỉnh trụ quải đi toilet, Khương Mộ cũng sẽ từ ngủ say trung tỉnh lại chờ hắn, thẳng đến hắn bình yên trở về mới buông tâm tiếp tục ngủ, nếu là Cận Chiêu đã lâu không trở về, nàng tổng hội xuống giường đi xem hắn. Rất nhiều lần cận chiều mở ra toilet môn, thấy nàng ăn mặc đơn bạc áo ngủ liền áo khoác cũng chưa khoác lo lắng mà canh dự ở cửa bộ dáng, đều sẽ đau lòng mà thúc giục nàng nhanh lên giường. Có một lần cận chiều ở phòng tắm tắm rửa, Khương Mộ nghe thấy bang đến một tiếng, nôn nóng mà bồi hồi ở phòng tắm cửa hỏi, cái gì rớt? Sau một lúc lâu, bên trong truyền đến thanh âm, khả năng muốn ngươi tiến vào giúp hạ vội. Khương Mộ tay chân nhẹ nhàng đẩy ra phòng tắm môn, sương khói trong mông lung cận chiều ngồi ở kia, chỉ nhìn một cách đơn thuần thân thể vẫn như cũ là giỏi giang lưu sướng đường cong, nàng gương mặt cũng bị sương mù hơn đỏ. Cận chiều nhìn hoạt đến nơi xa dao cạo râu điện, bất đắc dĩ mà đối nàng nói, tay có điểm hoạt. Khương Mộ chạy nhanh nhặt lên trên mặt đất dao cạo râu đi đến phòng tắm vòi sen đưa cho hắn, cận chiều duỗi tay tiếp nhận đồng thời cũng bắt được Khương Mộ thủ đoạn đem nàng trực tiếp tún tiến vào. Vốn dĩ Khương Mộ còn có chút ngượng ngùng nhìn thẳng hắn, cận chiều lại mở ra dao cạo râu điện đối nàng nói, không phải nói muốn chiếu cố ta sao? Cho ngươi cái phát huy cơ hội. Khương Mộ cả người thiêu đến lợi hại, chưa từng có giúp người khác tắm xong, vẫn là cái nam nhân, ngay từ đầu có chút không thể nào xuống tay, nhưng đem hắn trên tóc lộng mãn bọt biển sau, nàng lại nổi lên chơi tâm, dùng bọt biển cho hắn làm ra các loại tạo hình, còn làm hắn kiên trì một chút nàng đi bên ngoài cầm di động chụp được tới, bị cận chiều một phen kéo lấy, ánh mắt hơi trầm xuống mà nhìn nàng, ra ngứa. Chụp ta ảnh nóng. Khương Mộ lúc này mới nhớ tới hắn không có mặc quần áo, giống như không rất thích hợp thượng kính. Sau lại giúp hắn xả nước thời điểm bắn đến chính mình một thân đều là, quần áo dán ở trên người lộ ra cấm dục gợi cảm, xem đến cận chiều dục vọng quay cuồng, người bị hắn ôm tới rồi trên đùi làm một lần, trước đó bọn họ cơ hồ đều là đóng lại đèn, hoặc là lưu cái mỏng manh tiểu đèn, cận chiều tựa hồ không quá thói quen nàng nhìn chằm chằm hắn miệng vết thương, như vậy sẽ làm hắn có chút mất tự nhiên. Này xem như bọn họ chân chính ý nghĩa thượng rõ ràng mà nhìn đối phương, cũng là Khương Mộ lần đầu tiên chiếm cứ chủ đạo, lần đó điên cuồng qua đi Khương Mộ ở cận chiều trước mặt thiếu chút ngượng ngùng, càng thêm thu phóng tự nhiên, giống mới vừa bị khai phá cúc non, một động tác một ánh mắt đều tản ra nhẹ thuộc nữ ý nhị, làm cận chiều càng thêm mê luyến. Thế cho nên vượt đêm giao thừa cận chiều ở nơi khác công tác, còn riêng làm tiểu ôn đem Khương Mộ tiếp nhận đi, Khương Mộ kỳ thật tưởng khai chính mình tiểu bạch qua đi, thuận tiện luyện tập. Rốt cuộc còn không có chạy ra quá Nam Kinh, nhưng là cận chiều không yên tâm, cho nên cuối cùng tiểu ôn mở ra Khương Mộ tay lái nàng tặng qua đi, còn mang lên tia chớp. Hạ cao tốc sau tiểu ôn mới làm Khương Mộ tới khai, cận chiều còn ở công tác, cho nên tiểu ôn đem Khương Mộ trực tiếp đưa đi cận chiều tại đây chỗ ở. Khương Mộ vốn tưởng rằng cận chiều ở tại khách sạn, chờ tiểu ôn đem nàng đưa đến dưới lầu sau nàng mới biết được nguyên lai hắn ở chỗ này có gian chung cư. Tiểu ôn không đi lên, Khương Mộ cầm tạp trở lại cận chiều chỗ ở, chung cư không lớn. Nhưng thu thập thật sự sạch sẽ, Khương Mộ cấp tia chớp khen ngược lương cùng thủy, tắm rửa xong sau liền ngồi ở phiêu cửa sổ thượng soát di động chờ cận chiều, phiêu cửa sổ rất lớn, lót thảm phóng mềm mại gối dựa, chỉ chốc lát Khương Mộ liền đánh lên ngủ gật. Lần này cận chiều đi công tác tương đối lâu, cách nguyên đán, lại là cuối năm, một ít động lại sự tình không thể không xử lý xong, tới 3 ngày, đối với bọn họ tới nói tách ra 3 ngày đã đủ tra tấn người. Cận chiều vội xong sau khi trở về, đẩy ra cửa phòng thấy Khương Mộ cuộn ở phiêu cửa sổ thượng, nhẹ giọng đi vào phòng bế lên chăn cho nàng đắp lên, tắm rửa xong lại vào phòng thời điểm nàng vẫn là cái kia tư thế, cận chiều kéo xuống chăn một lần nữa ném hồi trên giường liền đem Khương Mộ đè ở phiêu cửa sổ thượng ôm hôn nàng, Khương Mộ bị hắn hôn tỉnh, thân thể mềm như bông mà câu lấy cổ hắn, người hắn mới tắm gội qua đi sạch sẽ hơi thở, nô nông mềm giọng mà nói, ngươi đã trở lại. Cận chiều sợ nàng thân thể cũng không thoải mái, lấy quá bên cạnh gối đầu lót ở nàng eo phía dưới, hô hấp ấm áp hỏi tưởng ta. Khương Mộ đôi mắt mê ly mà ân một tiếng, này một tiếng lại càng như là không tiếng động mà mời, cận chiều chịu không nổi nàng bộ dáng này, đem nàng mềm nhắn vải dậy hướng về phía trước xốc đi, Khương Mộ lúc này mới ý thức thu hồi chút, dùng tay che ở trước người nói, ngươi cũng chưa cùng ta nói ngươi ở chỗ này còn có phòng ở. Cận chiều chỉ phải một năm một mười công đạo nói, chung cư này xem như công nhân phúc lợi phòng, ta lấy đến sớm, lần đầu tiên tới làm khai phá, nhân ra lộng mấy cái danh ngạch, ta xem tiện nghi liền cầm. Vừa lúc cũng có cái đặt chân mà, nơi này giá nhà mấy năm qua biến hóa không lớn, hiện tại chuyển đi ra ngoài cũng đáng không được mấy cái tiền, ta cho rằng không có công đạo tất yếu. Khương Mộ lại đô hạ miệng, cái gì không có công đạo tất yếu. Ngươi một tháng hướng này chạy vài tranh, ta như thế nào biết ngươi không tại đây an cái ra, tại đây trong phòng tảng cái nữ nhân linh tinh. Cận chiều mặt mày ngay sau đó giãn ra, hắn cho rằng Khương Mộ trách hắn giấu giếm chính mình tài vật chẳng huống, nhưng mà nàng chú ý điểm căn bản là không phải cái này. Quả thực nữ nhân mạch não làm người nắm lấy không ra. Cười xong sau cận chiều liễm mặt mày quang liền đè ép xuống dưới, mang theo xâm lược hơi thở, ta xem ngươi thiếu thu thập. Ngươi không ôm đến trên giường, nàng ngồi ở phiêu cửa sổ thượng đã bị cận chiều lăn lộn. Hoàn cảnh lạ lẫm làm Khương Mộ có chút không thích ứng, dầm gì thanh âm bất lực mà nhốt ở trong cổ họng, hắn khẽ cắn nàng vành thai nói cho nàng, nơi này cách âm không tồi, không cần nhẫn. Khương Mộ vẫn là gắt gao cắn môi liều mạng lắc đầu, ngươi cách vách trụ người sao? Không phải cái gì người đứng đắn. Cận chiêu thình lình mà tới một chút, giống trêu cợt nàng giống nhau, làm Khương Mộ căn bản không chút sức lực chống cự, chỉ có thể lên tiếng xin tha. Kia lệnh người điên cuồng cảm giác mỗi lần chồng chất đến tối cao khi, nàng tổng hội lung tung mà kêu, cái gì chiều chiều, ca ca đều tới, càng kêu càng làm cận chiêu mất khống chế. Đến cuối cùng cả người ướt rầm rề, liền nói chuyện sức lực đều không có, liền nhớ rõ mấy ngày hôm trước cận chiêu đối nàng nói, vượt năm đến làm người có điểm ấn tượng. Cho nên bọn họ từ năm trước làm được năm nay, rốt cuộc điên rồi bao lâu Khương Mộ chính mình đều lộng không rõ, thẳng đến Tiểu Ôn gọi điện thoại cho nàng, nàng mới phát hiện giọng nói cùng Phá Phong tương giống nhau, cư nhiên đều ếch. Cận chiều buổi sáng bị điện thoại kêu đi rồi nàng cũng không biết, nàng nắm tia chớp xuống lầu, lên xe sau chạy đến Tiểu Ôn chia nàng địa chỉ. Nói đến này vẫn là Khương Mộ lần đầu tiên tới cận chiều công tác viên khu, ô tô công trình viện lâu kiến đến khí phái rộng thoáng, xanh hóa cũng chỉnh tề rậm rạp. Xe ngừng ở viện nghiên cứu đại lâu trước, Tiểu Ôn đã đón ra tới đối nàng nói, phóng cái giả còn lâm thời có việc, cận công không yên tâm ngươi, làm ngươi trước lại đây, lập tức liền kết thúc. Sau đó soát tạp mang Khương Mộ đi vào, kỳ nghỉ đại lâu trống rỗng, đại đa số người đều nghỉ về nhà, trước đài trực ban tiểu tử thấy Khương Mộ lạ mặt, làm nàng đăng ký tới chơi ký lục, cũng nói cho nàng sủng vật không thể đi vào. Tiểu Ôn nói với hắn thanh, cận công người. Kia tiểu tử đầu tiên là kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chằm chằm Khương Mộ nhìn mắt. Sau đó thu hồi bút thân thiện nói, cận công ở lầu 3 tiểu phòng hội nghị, cậu buộc này ta giúp ngươi hãy chờ xem. Khương Mộ nói thanh, cảm ơn. An trí hảo tia chớp sau Tiểu Ôn nói cho nàng, cận công tuy rằng không có chính thức ở chỗ này làm việc đúng giờ, nhưng viện nghiên cứu bên này người đối hắn đều không xa lạ. Hắn 4 năm trước liền tới đây đã làm mấy tháng khai phá công tác, tham dự 05 biên tập và phát hành động cơ thiết kế, kia khoản động cơ thực hiện kỹ thuật cùng bài phong song đột phá, năm trước đã đầu tư, nhanh nhất nói. Mùa xuân kia phê tân đưa ra thị trường xe là có thể chở khách, quốc nội ở động cơ khai phá phương diện. Cùng một ít ô tô chế tạo đại quốc chi gian tồn tại chênh lệch, phương diện này được việc nhân tài thực khan hiếm, cho nên cận công ở chỗ này vẫn là rất có phân lượng. Cửa thang máy mở ra sau, hành lang dài treo một ít nghiên cứu phát minh đoàn đội giới thiệu, Khương Mộ theo xem qua đi quả nhiên thấy cận chiều, mặt trên viết hắn quá vãng đã làm một ít phân ra danh hạng mục trải qua. Khương Mộ riêng lưu ý hạ danh hiệu của hắn sản phẩm khai phá cố vấn kiêm nhiệt năng động lực kỹ sư. Khương Mộ nghỉ chân ở kia, đáy lòng đột nhiên sinh ra một cổ tự hào cảm. Lúc sau nàng đi vào lầu 3 tiểu phòng hội nghị ngoại, cách cửa kính sắt đất nàng thấy cận chiều đứng ở hội nghị trước bàn nói chuyện, giơ tay nhấc chân gian tự nhiên khiến cho hắn nhìn qua cơ trí trầm ổn, thấy hắn ở quen thuộc trong lĩnh vực công tác khi bộ dáng, làm Khương Mộ cảm thấy mị lực vô biên. Nàng an tĩnh mà ở phía sau môn nhìn hắn một hồi, trong mắt quang càng thêm mềm mại quyến luyến. Hội nghị sau khi kết thúc cận chiều là cái thứ nhất đi ra, thấy Khương Mộ chờ ở cửa ánh mắt liền nở nụ cười, thấu tiến lên nói nhỏ nói, xem ra tối hôm qua thu thập thỏa, hôm nay lại cười tủm tỉm. Khương Mộ bị hắn nói trêu chọc đến sắc mặt nóng lên, vừa rồi thấy hắn còn một bộ chuyên nghiệp bộ dáng, vừa ra tới lại không chính được rồi, mặt sau cùng ra tới mấy người, hỏi, cận công lập tức hồi Nam Kinh sao. Cận chiều nháy mắt thay đổi phó đứng đắn tư thái, trả lời, giữa trưa cùng mấy cái bằng hưu hẹn cơm, trễ chút hồi. Khương Mộ cũng không biết hắn là như thế nào ở chính mình cùng người ngoài trước mặt cắt tự nhiên, nếu hắn này đó đồng sự nếu là biết hắn lén là cái gì bí dạng, đại khái sẽ cả kinh cầm rơi xuống, bất quá ở không cùng hắn ở chung trước kia, nàng cũng cảm thấy cận chiều là cái rất đứng đắn người, cho dù mười mấy tuổi thời điểm cùng hắn kết giao, hắn cũng không đối nàng thế nào quá, sự thật chứng minh, tàng đến quá sâu. Từ trong lâu ra tới sau Khương Mộ lại hỏi, người giữa chưa hẹn ai ăn cơm? Muốn mang ta đi sao? Đương nhiên. Địa phương đều định hảo, đi sẽ biết. Vì thế Khương Mộ đem xe khai lên đường, cận chiều vẫn là có chút không yên tâm nàng kỹ thuật lái xe, cũng chỉ có hắn ngồi ở bên người nàng thời điểm mới có thể an tâm làm nàng khai. Xe ngừng ở một chỗ tiệm cơm cửa, ăn tết tiệm cơm sinh ý thịnh vượng, cửa ngừng không ít xe, người phục vụ đón ra tới cấp Khương Mộ an bài chỗ ngoặc một vị trí, làm nàng đem xe mông nhét vào đi. Cho dù Khương Mộ hiện tại bắt được bằng lái, cũng có thể đủ bình thường lên đường, nhưng vẫn như cũ đối chuyển xe nhập kho thâm chịu bóng ma. Cho nên ngày thường đi ra ngoài, có thể tìm cái loại này sườn phương vị xe vị, tuyệt đối sẽ không lựa chọn Gaza, huống chi trước mắt cơ hồ là một cái cực hàn vị. Cận chiều gọi điện thoại nói, tới rồi, xuống dưới tiếp. Sau đó đôi Khương Mộ nói, ngươi mang tia chớp trước đi lên. Vì thế Khương Mộ ném xuống xe nắm tia chớp hướng tiệm cơm cửa đi, còn không có bước lên bậc thang liền thấy một cái chắt bím tóc nam nhân từ tiệm cơm bên trong nên ngang mà lung lay ra tới, ở nhìn thấy đối phương sau, hai người đều là sửng sốt, Khương Mộ lập tức liền cong lên mặt mày cả kinh nói, Tam Lại ca. Tam Lại cũng ngơ ngác mà đem Khương Mộ từ thượng đánh giá đến hạ ta đi một tiếng, đại biến người xuống A. Khương Mộ cười khanh khách mà chạy lên đài giai, Tam Lại chiều nàng mở ra hai tay, hoan nghênh về đơn vị. Khương Mộ nắm tia chớp cùng hắn ôm hạ hỏi, cái gì đội? Tam Lại nhìn dưới chân rung đùi đắc ý tia chớp nói, gâu gâu đội. Tam Lại cùng từ trước so tựa hồ không có bất luận cái gì biến hóa, tóc dài quá, còn để lại vài sợi hơi cuốn tóc mái treo ở phía trước, cận chiều nhìn đều phải thành thục không ít. Hắn vẫn như cũ vẫn là da thịt non mịn bộ dáng, vóc dáng cao cho dù ăn mặc suy sút chỉnh thể vẫn như cũ có loại lười biếng xoáy khí, đại khái trên người hắn cái loại này vô sở kỵ đạn khí chất cho phép, lạn mảnh vải ở trên người hắn cũng vẫn như cũ không cảm thấy người này nhiều thảm. Tam Lại đem Khương Mộ lanh tiến tiệm cơm, hỏi câu, có rượu đâu? Khương Mộ nói, hắn dừng xe a. Tam Lại tươi cười đốn hạ, cái gì? Khương Mộ giải thích nói, ta mới bắt được bằng lái chuyển xe không quá thuần thục, cái kia vị trí quá hẹp không hào đỉnh. Tam Lại hơi trao hạ mi, hắn chịu chạm vào tay lái. Hướng trên lầu đi thời điểm, Khương Mộ nghe Tam Lại nhắc tới mới biết được, lần đó sự cố không chỉ có đối cận chiều thân thể tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương, cũng khiến cho hắn mắc phải PTSD, bị thương sau ứng kích chướng ngại, thuộc về tinh thần chướng ngại phạm trù, cho nên cho dù quốc gia quy định cho phép tả chi dưới tàn tật nhưng mặt khác tứ chi kiện toàn người điều khiển loại nhỏ ô tô, hắn cũng vẫn luôn không có chạm qua tay lái. Trước đó Khương Mộ căn bản không có nghe cận chiều nhắc tới quá. Nhà bọn họ ga ra bên cạnh chính là một chiếc đại dịp, hơi chút đỉnh đến gần một chút Khương Mộ đều đảo không đi vào, lần đầu tiên lái xe đi làm, trở về dừng xe qua lại đổ mau 30 phút, gấp đến độ gọi điện thoại cấp cận chiều, hắn ý đồ cho nàng dẫn đường phương hướng, sau lại nhìn Khương Mộ bất lực bộ dáng, chần chờ một lát làm nàng xuống xe, sau đó một phen đổ đi vào, tuy rằng sau lại cận chiều đích sắc có chút trầm mặc, nhưng Khương Mộ cũng không có nghĩ nhiều. Lúc sau thật nhiều thứ đảo không đi vào đều là gọi điện thoại kêu cận chiều xuống lầu tới hỗ trợ. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến hắn hoạn thượng quá PTSD, đã từng rong ruổi đường đua lái xe, hiện giờ chạm vào tay lái với hắn mà nói lại là kiện thống khổ sự, Khương Mộ ngực từng đợt phát khẩn. Tam Lại cũng ý thức được chính mình lắm miệng, nói câu, đừng để ở trong lòng, đều qua đi đã bao nhiêu năm, hắn cũng nên đi ra, đây là chuyện tốt, ngươi hẳn là nhiều cổ vũ hắn chạm vào xe, ta nói thật. Khương Mộ xả cái đông cứng cười. Tam Lại mở ra phòng môn, bên trong ngồi cư nhiên đều là quen mắt lão bằng hữu, Kim Kẻ Điên, Trương Quảng Vũ cùng hắn lão bà, còn có bọn họ nhi tử, tiểu hài tử đều hơn 2 tuổi. Cận chiều trước đó không nói cho bọn họ, thấy Tam Lại đem Khương Mộ lanh tiến vào, mấy người sửng sốt nửa ngày mới đều đứng lên, Kim Kẻ Điên phản ứng nhất khoa trương, trực tiếp kêu lên, ta mẹ ta cũng chưa nhận ra được, lão mỗi ngươi thật là nữ đại 18 biến, càng đổi càng xinh đẹp, năm đó gặp ngươi vẫn là cái tiểu cô nương. Hiện tại ngươi đi trên đường ta đều phải nhận không ra. Đang ở Hàn Huyên Chi Gian, cận chiều đi rồi đi lên, Tam Lại trực tiếp khai mắng, ngươi là thật có thể tàng được a? Khi nào liên hệ thượng, cư nhiên cũng chưa thông báo chúng ta một tiếng. Cận chiều liêm cười đem tay đắp ở Khương Mộ trên vai mang theo nàng ngồi xuống, nói, có một thời gian. Mọi người vừa thấy hai người này tư thế, đều hiểu rõ tình huống như thế nào. Liền thấy Tam Lại ngồi xuống sau thẳng chật lưỡi, một cái kính mà đối với hai người lắc đầu. Kim Kẻ Điên vui vẻ lên một hai phải Khương Mộ cùng hắn uống hai ly, cận chiều nói nàng lái xe, hộ vô cùng, chính là chưa cho bọn họ hạt hồ nháo. Tam Lại khí không phục, reo lên, ngươi mẹ nó 18 tuổi che chở còn chưa tính, đều mau 38 còn che chở, ngươi là người A. Cận chiều tùy ý mà dựa vào, một tay đáp ở Khương Mộ lưng ghế thượng, mặc cho bọn hắn tùy tiện mắng, vẫn như cũ treo cười. Khương Mộ đánh cái giảng hòa, ta điều khiển trình độ quá cùi bắp, đợi lát nữa còn muốn lái xe trở về. Lần sau các ngươi tới Nam Kinh đi nhà của chúng ta, ta cho các ngươi nếm thử trù nghệ của ta, lại cùng các ngươi hảo hảo uống một đốn. Tam Lại kinh ngạc nói, nha, chọn ngày chi bằng nhằm ngày mai thế nào? Đúng rồi, ngươi giọng nói làm sao vậy? Khương Mộ chạy nhanh ngồi đến thẳng tắp thanh thanh giọng nói, gò má nhưng thật ra leo lên một mặt trột dạ đỏ ửng, ra vẻ bình tĩnh mà nói, tối hôm qua bị cảm lạnh. Nói xong về sau liền cảm thấy chính mình tuyệt đối bị cận chiều dạy hư, cũng bắt đầu trợn mắt nói dối. Cận chiều rũ lông mi, chỉ cười không nói, ngón tay ở nàng sau lưng nhẹ nhàng phủi đi, làm cho Khương Mộ kỳ ngứa vô cùng, còn không dám lộn xộn, nghiêng đầu không tiếng động mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cận chiều bên môi tươi cười càng thêm tùy ý. Sau lại nói chuyện phiếm chung Khương Mộ mới biết được, năm đó cận chiều nằm viện trong lúc, Kim Kẻ Điên liền từ Vạn Nhớ rời đi, còn từ trong nhà dọn ra tới ở cận chiều bên người chăm sóc hắn cuộc sống hàng ngày, nhiều ít bởi vì vắt cổ chảy ra nước chuyện đó cảm thấy áy náy. xuất viện sau cũng cùng Cận Triều ở một đoạn thời gian, khi đó Cận Triều sinh hoạt rất nhiều không tiện, cũng may Kim kẻ điên thể trạng đại đảo cũng có thể chăm sóc đến lại đây. Chính là hai cái đại nam nhân cả ngày dương mắt nhìn khó tránh khỏi nhàn đến hoảng, lại lúc sau Cận Triều chuẩn bị tự khảo, ghét bỏ Kim kẻ điên mỗi ngày ở hắn bên cạnh chơi game thanh âm quá xảo, liền kéo hắn cùng nhau khảo. Nề hà Kim kẻ điên người này liền không chính thức đọc quá một ngày thư, trung chuyên tốt nghiệp sau còn chơi bời lêu lổng mấy năm, hiện tại Kim kẻ điên hồi tưởng lên, vẫn như cũ cảm thấy kia đoạn thời gian Cận Triều tuyệt đối có cái bệnh nặng, chính mình khảo thí liền tính, còn kéo hắn cùng nhau khảo. Kim kẻ điên ở hắn tàn phá hạ thật đúng là khảo cái khoa chính quy ra tới, chờ đi theo Cận Triều từ Trường Xuân đi vào An Huy sau, Cận Triều vốn đang tưởng kéo hắn cùng nhau thi lên thạc sĩ. Kim kẻ điên đó là lấy mệnh uy hiếp mới rốt cuộc làm Cận Triều từ bỏ tra tấn hắn ý niệm. Hiện tại đảo cũng ở trong xưởng đi theo Trương Quảng Vũ mặt sau lăn lộn cái kỹ thuật viên chức vị, sinh hoạt có bảo đảm, chính là đối tượng còn không có tin tức, làm Khương Mộ giúp đỡ lưu ý lưu ý. Mà Tam lại liền càng tuyệt, Cận Triều rời đi Đồng Cương năm ấy, Tây Thi treo, Tam lại thương tâm muốn chết đem cửa hàng thú cưng đóng, sau đó thuê hạ chạy như bay bể mặt đả thông khai ra cửa hàng thức ăn nhanh, sinh ý cư nhiên còn khá tốt. Khương Mộ nghe thế, cả người ngẩn ra, kia ra cửa hàng thức ăn nhanh là người khai A. Tam lại A Thanh, người đi qua. Chưa tiến vào quá, nhưng là đại một hồi quốc thời điểm ta còn riêng đi tranh chạy như bay, thấy quá. Cận Triều chuyển mắt nhìn về phía nàng, Khương Mộ mãn hàm đoán niệm mà nhìn lại hắn liếc mắt một cái, Cận Triều cầm tay nàng, hết thảy đều ở không nói gì. Bất quá sau lại Tam lại gây dựng sự nghiệp chi lộ liền có điểm thần kỳ, chờ Cận Triều cùng Kim kẻ điên tất cả đều rời đi Trường Xuân sau, hắn xem các huynh đệ cùng nhau Nam Hạ phát triển. Cấp giống giống mà theo lại đây, ở bọn họ xưởng đối diện khai ra chi nhánh, vốn dĩ không gì sinh ý. Trương Quảng Vũ từ phân xưởng đi lên, nhận thức người nhiều, Kim kẻ điên người này rượu ngon, Hồ Bằng cẩu hữu một đồng lớn, hơn nữa Cận Triều lực ảnh hưởng, ngay từ đầu cửa hàng thức ăn nhanh lưu lượng khách toàn rửa các huynh đệ gắng gượng. Rốt cuộc khẩu vị làm được so trong xưởng nhà ăn hảo, tuy rằng giá cả hơi chút quý điểm, nhưng liêu phóng đến thật sự, đại gia không để bụng này 10 khối 8 khối. Càng ngày càng nhiều người vứt bỏ nhà ăn đồ ăn đến cậy nhờ hắn kia, sau lại Tam lại đem Kim kẻ điên lão bà buồn đoạt lại đây lại mở rộng kinh doanh, kia quy mô thẳng bức xưởng nhà ăn, làm đến trong xưởng nhà ăn kinh doanh trượt xuống, lãnh đạo rất có ý kiến, năm thứ 3 chiêu đấu thầu chuẩn bị đổi đi nhà ăn kinh doanh giả, Tam lại tung. Tăng mà chạy tới đấu thầu hiện trường không ít lãnh đạo đều đi hắn kia tham quá, hắn dùng kia ba tấc không lạn miệng lươi thành công bao hạ nhà ăn kinh doanh quyền. Thành một vị danh xứng với thực nhà ăn giám đốc người, vẫn là có chính quy danh thiếp cái loại này. Khương Mộ không cấm nghĩ đến năm ấy cùng Tam lại đi tìm Cận Triều, ở dưới chân núi bị vạn lao bản người ngăn lại, hắn đã từng ở vạn lao bản trước mặt khoác lác hắn kia tay nghề nếu là ăn cơm cửa hàng thỏa thỏa, khi đó Khương Mộ như thế nào cũng không thể tưởng được hắn ngày sau thật có thể kinh doanh một nhà ăn, cũng là nhân sinh nơi trốn là điểm cong. Khương Mộ cảm khái nói, vậy các ngươi hiện tại xem như đều tại đây đặt chân A. Tam lại nói tiếp, cũng không phải là sao, ta vừa đến này liền ở có rượu cách vách cầm gian phòng, cùng hắn lại làm trở về hàng xóm, ha ha ha ha ha. Khương Mộ mặt lại một chút đen đi xuống, yên lặng quay đầu nhìn về phía Cận Triều, nàng nhớ rõ tối hôm qua hỏi người nào đó cách vách trụ người sao. Hắn chính là trả lời nàng trụ không phải cái gì người đứng đắn. Lại nghe Tam lại buôn phóng tiếng cười, Khương Mộ lại mạc danh cảm thấy giống như lời này cũng không có gì tật xấu. Cận Triều đương nhiên biết Khương Mộ suy nghĩ cái gì, trong mắt mang theo không thể nói ý cười nhìn Tam lại. Từ Đồng Cương ra tới sau, Cận Triều lại tiếp xúc người cơ hồ không ai biết hắn quá khứ, ở hiện giờ các đồng sự trong mắt hắn ổn trọng đáng tin cậy, chuyên nghiệp lĩnh vực kỹ thuật vững chắc, hắn lấy một trương giấy trắng tư thái một lần nữa bước vào cái này vòng, đem từ trước chính mình hoàn toàn mai táng, không ai biết hắn lên xuống phập phồng quá khứ, cũng chỉ có ở này đó lao bằng hưu trước mặt, hắn vẫn như cũ là có rượu. Giữa trưa đại gia tuy rằng đều ở ồn ào, bất quá ai cũng chưa uống rượu, ăn đến không sai biệt lắm sau, Tam lại kêu Cận Triều bồi hắn đi bên ngoài ban công rít điếu thuốc. Đi lên ban công kéo lên cửa kính sau, Tam lại bật lửa một cây yên liền mắng, ngươi mẹ nó là cẩu, như thế nào không đợi hải tử chạy đầy đất sau mới nói cho các huynh đệ. Cận Triều dựa vào vòng bảo hộ thượng cười nói, không bao lâu thời gian, nàng đến ta bên người cũng liền hơn 2 tháng. Tam lại khoa trương nói, hơn 2 tháng. Ngươi cũng thật tốt ý tứ nói, này hơn 2 tháng chúng ta cùng nhau ăn qua nhiều ít bữa cơm. Ngươi ngoài miệng mật mã khóa. Cận Triều nhàn nhạt mà lực hắn, cùng lão mụ tử giống nhau, ta chuyện gì còn phải riêng gọi điện thoại hướng ngươi hội báo. Nói lên điện thoại, Tam lại đột nhiên liền nghĩ đến mấy tháng trước hắn thật đúng là ở trong điện thoại nghe được Cận Triều bên người có nữ nhân thanh âm, kia đều là bao lâu sự, Tam hẹn gặp lại đến Cận Triều hỏi hắn có phải hay không tìm nữ nhân, hắn cũng chết sống không mở miệng. Tam lại hùng hùng hổ hổ nói, ta lần trước gọi điện thoại cho ngươi, nữ nhân kia chính là Mộ Mộ đi. Các ngươi khi đó đều đã ở bên nhau. Khi đó không có. Tam lại nhải, trách không được ta nói ngươi trong khoảng thời gian này cùng đi chỗ khác giống nhau, mỗi lần tới liền đi, kêu ngươi ăn cơm đều không tới, chính là chạy trở về bồi Mộ Mộ. Cận Chiêu sờ soạng cái mũi, ho khan thanh, tình yêu cùng nhiệt sao. Tam lại tức giận đến mắng to, nhiệt cái đầu mẹ ngươi a, các ngươi nhiệt vài thập niên. Lan con bê. Tam lại tiếp tục truy vấn nói, hiện tại phát triển đến nào bước. Cận Chiêu nhìn hắn, ánh mắt mịt mờ, chỉ nói ba chữ, tưởng kết hôn. Tam lại vừa nghe tức giận đến tay run, ta cùng Lão Kim còn tổng nói, ngươi người cô đơn một cái, chúng ta nếu ai trước hôn, ngươi một người cũng quái đáng thương, hiện tại khen ngược, chúng ta hai cái đánh quang côn đến bây giờ, ngươi mẹ nó nói ngươi tưởng kết hôn. Ngươi lão nói ta không phải người, ta cũng liền nhận, nhưng ngươi là thật sự cầu. Cận Chiêu cười cho hắn giảng, Tam lại thật đúng là liền dừng không được tới, tiếp tục nói, năm đó ngươi đổi dãy số còn chưa tính, còn xúi dục ta đổi, không cho ta cùng Mộ Mộ đơn tuyến liên hệ, ngươi nói ngươi nhiều năm như vậy có phải hay không để phòng ta. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi xem. Ngươi chính là ghen ghét ta phong lưu phong khoáng anh tuấn tiêu sái, sợ Mộ Mộ cùng ta liên hệ nhiều đối ta di tình biệt luyến, có phải hay không? Cận Chiêu bình tĩnh mà cười trả lời, là, ngươi nói cái gì chính là cái gì, hỏi ngươi chuyện này, ngươi hiện tại máy bay không người lái chơi đến thế nào? Đề tài xoay chuyển quá đột nhiên, Tam lại vẻ mặt ngốc lăng mà nhìn chằm chằm hắn, hoán sẽ mở miệng nói, ngươi hỏi ta cái này làm gì? Ngươi không phải nói ta kỹ thuật là tôm như cá thúi sao? Tam lại gần 2 năm mê thượng chơi máy bay không người lái, từ mấy trăm mấy ngàn máy, chơi đến bây giờ đều bắt đầu chơi thượng vạn, còn gia nhập cái gì nghiệp dư người yêu thích hiệp hội, vừa đến cuối tuần liền cùng một đám máy bay không người lái người yêu thích xung phong đi. Thấy Cận Chiêu sắc mặt đứng đắn mà nhìn chằm chằm hắn, Tam lại lắc lắc trên trán tóc mái nói, ta cái này kỹ thuật cũng liền ở ngươi trong mắt là tôm như cá thúi, đi ra ngoài người khác đều tôn xưng ta thanh lại sư phó, đều phải cùng ta thỉnh giáo, ngươi hiểu cái mau cầu. Cận Chiêu vô vô vai hắn, ăn cơm xong phiền toái lại sư phó thay ta đi một chuyến, ta đem Cố Đào liên hệ phương thức cho ngươi, mang lên ngươi ra hỏa tới rồi liên hệ hắn. Phòng bên trong Khương Mộ chính ôm Trương Quảng Vũ nhi tử cùng tia chớp chơi, tiểu nam hải tưởng sờ tia chớp, nhưng là thấy tia chớp lớn như vậy khổ người lại sợ hãi, tay nhỏ chỉ chạm vào một chút liền hướng Khương Mộ trong lòng ngực trốn, mọi người đều cười khai. Tam lại cũng đi theo nở nụ cười, đồng nhiên thở dài, đâu một vòng rốt cuộc vẫn là đã trở lại, hối hận năm đó đem nàng tiễn đi sao. Cận Chiêu trầm mặc vài giây, trả lời, may mắn đi, may mắn nàng chưa thấy được ta tệ nhất bộ dáng, khi đó liền các ngươi đều hận không thể đấm chết ta. Nàng lại là cái nữ hài sao có thể chịu nổi, tái hảo cảm tình cũng sẽ bị háo quang. May mắn nàng ở ta có năng lực yên ổn xuống dưới thời điểm đã trở lại, sớm cái 2 năm khả năng đều khó khăn. Tam lại cảm khái nói, đúng vậy, sớm cái 2 năm ngươi còn suy xét hầu bản phòng dưỡng tiệm cà phê, còn hảo đều nhịn qua tới. Cận Chiêu ánh mắt dừng lại ở Khương Mộ miệng cười thượng, đi theo khỏe môi dơ lên. Cơm nước xong sau, Tam lại nói có việc trước lái xe đi rồi, Cận Chiêu cùng Khương Mộ trở lại chung cư lại đãi sẽ. Cận Chiêu lên sớm, tối hôm qua hai người không tiết chế, có điểm điên, Khương Mộ sợ hắn mệt, làm hắn nghỉ ngơi sẽ lại trở về đuổi. Cận Chiêu dựa vào phòng khách ghế mát xa thượng, Khương Mộ đem nhung phục áo khoác thế hắn cái hảo, sau đó ở bên cạnh trên sofa nhìn sẽ di động bồi hắn. Cận Chiêu cũng không thật sự ngủ, chớp mắt một hồi, nghiêng đầu đi xem nàng, hô thanh, Mộ Mộ. Khương Mộ thu di động quay đầu lại, hắn xốc lên nhung phục đối nàng nói, lại đây cho ta ôm một cái. Khương Mộ cho rằng hắn lạnh. Đi qua đi sờ sờ hắn tay, còn hảo là nhiệt, Cận Chiêu ôm lấy nàng eo làm nàng nửa nằm ở trên người hắn, Khương Mộ thật cẩn thận mà nói, trọng sao? Có thể hay không đè nặng chân? Cận Chiêu cười nói, không nặng, rất mềm. Khương Mộ đem mặt vùi vào hắn xương quai xanh chi gian, rồi nói, ngươi không được lại lộng ta, đợi lát nữa còn muốn lái xe. Cận Chiêu không ra tiếng, Khương Mộ ngẩng đầu nhìn hắn, hắn trong mắt là lưu luyến ôn nhu, mở miệng nói, ta làm ngươi nhớ km số đâu? Ở di động. Lấy ra tới nhìn xem. Khương Mộ đem điện thoại bản ghi nhớ điều ra tới, Cận Chiêu nhìn chằm chằm màn hình hỏi, ngươi xem này đó con số giống cái gì? Khương Mộ nhìn chằm chằm di động nhìn nửa ngày, một chuỗi không có gì quy luật con số, Cận Chiêu điểm điểm trong đó 2 cái con số nói, này 2 cái mục đích địa tên mở đầu chữ cái là cái gì? Khương Mộ nghĩ nghĩ nói, E cùng N. Cận Chiêu theo nàng nói, giống cái gì đánh dấu? Khương Mộ suy tư một lát mở miệng nói, kinh độ và vĩ độ. Cận Chiêu thuận nàng phát. Hơn nữa con số. Không phải là tọa độ đi. Cận Chiêu tiếp tục nói, liền lên nhìn một cái. Khương Mộ đem này đó con số tiêu thượng kinh độ và vĩ độ, một lần nữa sắp hàng, Cận Chiêu đem nàng hướng lên trên ôm ôm vòng quanh nàng đuôi tóc hỏi, không muốn biết là nào sao. Khương Mộ quay đầu nhìn chằm chằm hắn, ngươi biết. Cận Chiêu nhún vai, ngươi nguyện ý mang ta đi nhìn xem sao. Khương Mộ lập tức lấy ra di động đem cái này tọa độ lục soát ra tới, cư nhiên cách bọn họ chỉ có 100 nhiều km, còn không tính quá xa, nhưng là trên bản đồ biểu hiện kia một tảng lớn đều là một chỗ rừng rậm công viên, cũng tiêu đến không phải rất tinh tế. Khương Mộ tới hứng thú ngồi dậy đối Cận Chiêu nói, đi sao? Trời tối trước thật đúng là có thể tới. Nếu hiện tại liền xuất phát nói. Cận Chiêu vai hạ cổ, yêu cầu ta làm người hòa tiêu viên sao? Khương Mộ cúi đầu một hôn, còn chờ cái gì, ta hòa tiêu viên tiên sinh. Dọc theo đường đi đảo cũng khai đến nhàn nhã, tia chấp ngồi ở ghế sau, đầu ghé vào hai người trung gian phun đầu lưỡi, làm khó nơi khác du ngoạn đối tia chấp tới nói tựa hồ là kiện rất thú vị sự. Chạm vạng trước xe đến một chỗ cảnh khu bãi đỗ xe, Cận Chiêu cởi bỏ đai an toàn đối nàng nói, xuống xe. Khương Mộ khóa cửa xe hỏi, đi vào sao? Đóng cửa đi. Cận Chiêu đã dắt tia chớp dây dắt cho đối nàng nói, đi xem. Khương Mộ khóa cửa xe cũng theo đi lên. Cảnh khu phi thường đại, bọn họ thuê chiếc ngắm cảnh xe đạp điện, dọc theo tọa độ vị trí đi dạo hơn nửa ngày, nhất kích động muốn thuộc tia chớp, nhìn đến cái gì đều mới mẻ, vui vẻ mà nhắm thẳng Khương Mộ trên người cọ. Khương Mộ nhìn di động thượng vị trí nói cho Cận Chiêu, tới rồi, đừng đi phía trước, từ nơi này quẹo vào đi xem. Cũng thật đương Cận Chiêu quẹo vào đi sau, Khương Mộ lại bị trước mắt cảnh tượng chấn động tới rồi. Cực đại nhiệt khí cầu treo ở giữa không trung, liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đâm tiến nàng tầm mắt, nàng lôi kéo Cận Chiêu nói, hoa, nơi này cư nhiên có thể ngồi nhiệt khí cầu. Cận Chiêu cười nói, là rất ngoài ý muốn. Tọa độ hoàn toàn trùng hợp, xe ngắm cảnh ngừng lại, bọn họ trước mặt là trống trải mặt cỏ, đúng là nhiệt khí cầu bay lên địa phương, Khương Mộ ngẩng cổ mãn nhãn vui sướng. Cận Chiêu chuyển mắt nhìn về phía nàng, tới cũng tới rồi, ngồi sao? Khương Mộ hai mắt quính lượng ngẩn ngơ mà nói, ngươi như thế nào tìm tới nơi này? Là ngươi tìm được, đã quên sao? Khương Mộ nghiêng mắt nhìn hắn, hắn trong mắt chớp động nhiếp người quang, đi thôi, kỷ niệm hạ chúng ta lần đầu tiên. Khương Mộ bị hắn lôi kéo hướng thật lớn nhiệt khí cầu hạ đi, còn ngơ ngác hỏi hạ, cái gì lần đầu tiên? Cận Chiêu quay đầu dùng tầm mắt chọc ghẹo nàng, lần đầu tiên ngồi nhiệt khí cầu, ngươi cho rằng cái gì lần đầu tiên? Khương Mộ cảm thấy chính mình gần nhất tư tưởng phi thường không thuần khiết, tuyệt đối là bị Cận Chiêu mang oai. Hắn hiện tại nói cái gì lời nói nàng đều có thể liên tưởng đến lung tung rối loạn sự tình thượng. Nhưng người thật thượng nhiệt khí cầu sau, Khương Mộ đã hưng phấn lại thập phần khẩn trương, tia chớp ở bọn họ phía dưới ngửa đầu nhìn cũng đi theo hưng phấn kêu to. Nhiệt khí cầu mới vừa bay lên thời điểm Khương Mộ còn rất kích động, lấy ra di động các loại chụp ảnh, nhưng là theo độ cao không ngừng bỏ lên, nàng thu hồi di động không dám chạm bên cạnh, xoay người gắt gao ôm Cận Chiêu, còn vô vô hắn cánh tay, Cận Chiêu ngầm hiểu mà đem nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà khoanh lại, như vậy nàng mới có thể có cảm giác an toàn. Khương Mộ ngẩng đầu hỏi, còn muốn tiếp tục lên cao sao? Cận Chiêu nhìn nơi xa sơn cốc trả lời, muốn đi, ngươi như vậy có thể nhìn đến cái gì? Dứt lời hắn đem Khương Mộ chuyển qua, từ nàng phía sau ôm nàng, kia trong nháy mắt, theo bay lên độ cao, nàng đồng tử bị mạ lên một tầng lóa mắt kim sắc, ở dưới cũng không cảm thấy này chung quanh cảnh sắc có gì đặc biệt, nhưng lúc này dòng chơi ở giữa không trung, dãy núi phập phồng thu hết đáy mắt, nơi xa đồng dạng từ từ bay lên nhiệt khí cầu rơi rụng ở trong thiên địa. Giống thịnh phóng hoa tựa như ảo ngộng, mị đến làm người hít thở không thông. Thế giới lấy một loại yên lặng tư thái hiện ra ở bọn họ trong mắt, giống như thế gian vạn vật chỉ dư bọn họ hai, mặt hướng kia mặt quang huy, hướng dương mà sinh. Khương Mộ ánh mắt xa xưa yên lặng, thanh âm bị gió thổi tán ở sơn cốc gian, hỏi, ngươi hối hận quá sao? Nếu lại tới một lần, ngươi còn sẽ so với kia chàng tái sao? Phía sau một lúc lâu đều không có thanh âm, Khương Mộ chỉ cảm thấy đến hắn dần dần buộc chặt cánh tay, cách một hồi lâu. Hắn mới đối nàng nói, ta khả năng sẽ ảm đạm nhưng là khỏe mạnh mà vượt qua cả đời, cũng có thể vì nửa đời sau có thể lại thấy ánh mặt trời buông tay một bác, thế giới này từ nào đó trình độ đi lên nói là công bằng, được đến cùng mất đi luôn có côn vô hình xưng. Ngươi hỏi ta hối hận sao? Rất dài một đoạn thời gian ta cũng ở không ngừng hỏi chính mình vấn đề này. Hắn thanh âm ngừng, hoàng hôn cuối cùng một mặt ánh chiều tà tận hết sức lực mà chiếu sáng lên khắp sân cốc, thật lâu sau, hắn đối nàng nói, ta hiện tại có thể thực khẳng định mà nói cho ngươi, không hối hận, ngươi có thể lại trở lại ta bên người liền đều không hối hận. Ở Cận Chiêu nói âm vừa ra hạ hết sức, nơi xa sơn cốc gian đột nhiên đếm không hết khí cầu tận trời mà bay, đầy khắp núi đồi đều bị điểm xuyết thành sáng lạn sắc thái, kia chấn động thị giác đánh sâu vào làm Khương Mộ kinh hô ra tiếng, Chiêu Chiêu, ngươi xem, ngươi mau xem nơi đó có người phóng khí cầu, hảo mỹ a. Từ nơi nào phóng? Nàng thậm chí đã quên lấy ra di động chụp ảnh. Liền như vậy ngơ ngẩn mà nhìn tảng lớn banh vải nhiều màu lên tới giữa không trung, kia bức họa mặt đổ sộ đến không chân thật. Cận Chiêu túi đầu hô hấp dừng ở nàng bên má, đối nàng nói, ta còn có thể nhớ rõ ngươi nhìn đến kia phúc điện ảnh poster tơ túm ta hỏi đông hỏi tây, ngươi nói ngươi hảo hâm mộ cái kia lão nhân cùng tiểu hài tử có thể bị khí cầu túm đến bầu trời, hỏi chúng ta bay đến bầu trời là cái gì cảm giác? Khí cầu thật có thể đem phòng ở kéo lên sao? Bay đến bầu trời khí cầu có thể hay không tạc? Ngươi còn nhớ rõ ta như thế nào hồi ngươi sao? Khương Mộ suy nghĩ nháy mắt kéo đến từ trước, hô hấp càng lúc càng nhanh, hồi ức nói, ngươi nói. Ngươi biết có loại kêu nhiệt khí cầu có thể đem người túm đến bầu trời, ta xảo làm ngươi dẫn ta ngồi, ngươi nói chờ chúng ta lại đại điểm về sau. Chỗ cao do lớn, Khương Mộ có chút lánh, cận chiều rộng mở quần áo đem nàng khóa lại áo khoác, đối nàng nói, rất tiếc nuối, khi còn nhỏ sinh hoạt chúng ta vô pháp lựa chọn. Đầy khắp núi đổi khí cầu bay đi càng cao trời cao, lại duy độc có một cái hồng nhạt tình yêu khí cầu chiều bọn họ bay tới, Khương Mộ thậm chí cảm thấy chính mình hoa mắt, quả thực không thể tưởng tượng. Vì cái gì khí cầu còn có thể chiều bọn họ nơi này bay qua tới. Nhưng là theo khí cầu càng rửa càng gần, nàng đồng tử cũng dần dần phóng đại, thẳng đến kia giá treo hồng nhạt khí cầu máy bay không người lái ngừng ở bọn họ trước mặt, Khương Mộ vẫn như cũ không phản ứng lại đây. Giây tiếp theo quỷ dị chính là máy bay không người lái thượng đột nhiên xuất hiện tam lại tiếng hô, có rượu ngươi cái cầu nhật đồ vật, têu lão tử lại đây ăn cầu lương, ngươi lương tâm sẽ không đau sao. Khương Mộ thân thể mềm mại một trận, cận chiều thực bình tĩnh mà chửi nói. Ta cho rằng nhân loại không ăn cẩu lương, ngươi quả nhiên không phải người. Khương Mộ đầy mặt kinh tủng mà nhìn chằm chằm một người một cơ đối mắng, còn đang suy nghĩ này hai người vì cái gì muốn chạy đến giữa không trung tới cãi nhau. Sau đó liền nghe thấy Tam lại đối với nàng quát, Mộ Mộ, ngươi chạy nhanh đem phía dưới treo đồ vật lấy đi, thuận tiện chúc phúc các ngươi cả đời ăn không được bốn cái đồ ăn. Khương Mộ lúc này mới ở ngông vòng trung phát hiện máy bay không người lái phía dưới treo dây thừng, nàng cởi bỏ sau đem đồ vật cầm xuống dưới, vừa mới nói câu. Hảo. Tự còn chưa nói xuất khẩu, máy bay không người lái liền lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hỏa tốc triệt. Khương Mộ quay đầu vẫn cứ đầy mặt khiếp sợ, cận chiều buông tiếng thở dài, ta không biết hắn máy bay không người lái còn có thể kêu gọi, thất sách. Khương Mộ nhắc tới cái túi nhỏ hỏi, sau đó đâu? Cận chiều khó được hiển lộ ra vài tia không được tự nhiên biểu tình, đối nàng nói, lần trước nhìn đến cái kia thương nhớ ngày đêm móc chìa khóa cũ, liền nghĩ cho ngươi đổi cái tân. Khương Mộ lấy ra trong túi cái hộp nhỏ. Tuy rằng đã có dự cảm, nhưng là đương mở ra sau thấy bên trong kia cái long lánh nhẫn kim cương, vách trong trên có khắc không thể xóa nhòa bốn cái chữ to thương nhớ ngày đêm khi, ức chế không được kích động vẫn là giật thượng hốc mắt. Cận chiều tiếp nhận nhẫn đối nàng nói, khi còn nhỏ sinh hoạt chúng ta vô pháp lựa chọn, vốn là người một nhà ngạnh sinh sinh cấp tách ra, hiện tại nguyện ý cùng ta một lần nữa tổ kiến một gia đình sao. Một giọt ấm áp nước mắt tới khắp nội tâm, Khương Mộ cảm xúc mênh mông, ở thiên địa vạn vật chi gian, ở nhật nguyệt luân phiên là lúc. Ở tân niên ngày đầu tiên, ở vạn dặm trời cao cùng núi non trùng điệp chứng kiến hạ, nàng chặt chẽ chui vào hắn toàn bộ sinh mệnh hành trình. Rõ ràng cảm động đến rối tinh rối mù, còn giả vờ bình tĩnh mà đối hắn nói, liền biết một đường đem ta đã lừa gạt tới chuẩn phải có chuyện gì, chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ tại như vậy cao địa phương cầu hôn. Cận chiêu cười nói, đúng vậy, không cho ngươi đường lui, nếu là tưởng cự tuyệt chỉ có nhảy xuống đi, nhưng là ngươi nhát gan. Cận chiêu kiến nàng bất động, nhắc tới ống của nói. Xem ra đến quỷ xuống lấy biểu thành ý. Khương Mộ rốt cuộc luyến tiếc hắn làm như vậy lao lực động tác, vội vàng chiều hắn vươn tay thanh âm nghẹn ngào, nguyện ý, nguyện ý, nguyện ý, chuyện quan trọng nói ba lần. Cận chiều cười dùng nhẫn đem nàng bộ lao, Khương Mộ túi đầu nhìn từ đây nạm nhập ngón áp út thương nhớ ngày đêm, nói thầm một câu, chính là có thể hay không quá nhanh. Chúng ta mới ở bên nhau hơn 2 tháng liền kết hôn. Cận chiều đem nàng xoay người sang chỗ khác từ phía sau lại lần nữa đem nàng ôm vào trong lòng đối nàng nói. Ngươi đối thời gian phép tính tồn tại khác biệt, ngươi 19 tuổi cùng ta, đến năm nay đã có 7 năm, ta lại không cưới ngươi, nói được qua đi sao? Hắn nuốt nàng bình thản bụng nhỏ thanh âm thấp đu, huống hồ, chúng ta rất nhiều lần cũng chưa làm thi thố, nếu là thật sự có, ta không thể làm con của chúng ta không danh không phận mà đi vào trên đời này. Khương Mộ tay phúc ở hắn bàn tay to thượng, một loại ẩn ẩn chờ mong leo lên nàng trong lòng, nàng đột nhiên rất muốn cấp cận chiều sinh cái hài tử. Nàng có thể tưởng tượng hắn nhất định sẽ giống yêu quý nàng giống nhau yêu quý bọn họ bảo, bọn họ sẽ tổ kiến một cái tân gia đình, một cái có hài tử có tia trước có, quang ngẫm lại liền nhịn không được khỏe miệng giơ lên. Cận chiều hôn môi nàng sợi tóc thành kính mà đối nàng nói, tháng sau ăn Tết ta sẽ đi theo ngươi Úc Châu tới cửa bái phòng mẹ. Khương Mộ đầu quả tim hung hăng rung động, năm ấy đêm mưa to hắn rời đi Tô Châu, từ đây rốt cuộc vô pháp đối với Khương Ninh Hàn kêu ra một tiếng mẹ, nhưng nhiều năm về sau. Hắn rốt cuộc có thể dùng một loại khác thân phận kêu nàng một tiếng mẹ. Bốn phía sơn cốc dần dần tối sầm xuống dưới, thái dương cuối cùng một tia quang mang biến mất đại địa, ánh trăng nhưng vẫn còn về tới phía chân trời, mộ tới chiều đi, ngày tháng thoi đưa. Ở tân niên ngày đầu tiên, Khương Mộ nhiều cái tân thân phận, quan phu họ, cận mộ. Toàn văn xong. Đường sắt đôi tinh tu bản chỉ ở Tấn Giang Văn Học Thành tuyên bố, thỉnh đi trước Tấn Giang chú ý khi cửu sa chuyên mục, cảm tạ duy trì. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.